Chương 3918, Phượng Minh Tam Ma. Chương 3931, Phượng Minh Tam Ma. La Quân trong lòng đập mạnh, ám đạo vong linh chi khí cùng hồng mông tử khí đã xuất hiện. Tương lai như là vong linh chi khí tạo thành uy hiếp quá lớn, thì khẳng định sẽ có người muốn đem hồng mông tử khí cùng vong linh chi khí dung hợp. Hai cái này dung hợp sẽ xuất hiện tử vong chi nước mắt cùng thiên ma chi khí dung hợp về sau, thì sẽ hình thành cuối cùng cực kỳ khủng bố lục duy tử vong chi lực. Cho đến lúc đó, hết thảy đều sẽ hết cách xoay chuyển. La Quân cảm thấy đây hết thảy cũng không phải là nguyên thánh nổi, hết thảy bắt đầu, tựa như là ngọn nguồn tại chính mình. Theo hồ nguyên tố bị tiêu diệt một khắc kia trở đi, vẹn đỏ dạ hộp ma liền đã bị mở ra. Nhưng xét đến cùng đây, cái này mẹ nó linh tôn sự tình cũng không phải mình dưng lấy. Vô luận là linh tôn vẫn là tiên giới nguyên thánh, cái kia đều không phải mình nổi a. Hết thảy, toàn là nhân quả luân hồi đi. La Quân ngẫm nghĩ liền cảm giác đau đầu không gì sánh được, cảm giác mình tuy nhiên tu luyện ra quảng đại thần thông, nhưng phiền não lại càng ngày càng nhiều. Quản hắn nương, lão tử sống sót một ngày, liền nỗ lực cầu sinh một ngày. Thực sự không được, mọi người một khối chơi xong, cũng là mặc kệ cái kia sau khi chết hồng thủy thao thiên. La Quân như thế vừa nghĩ, cũng là lại cảm thấy thoải mái không ít. Bữa này bữa sáng vẫn là ăn đến rất là vui sướng. Tiêu Linh về sau lại đơn độc cùng La Quân nói chuyện phiếm. Ở trong mật thất, Tiêu Linh hỏi La Quân làm sao lại đắc tội Lục Gáp đạo nhân. La Quân không biết mình đến cùng có nên hay không tín nhiệm Tiêu Linh, trong lòng suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định vẫn là chi tiết đưa tới. Hắn nghĩ, Tiêu Linh đã minh bạch cái này tiên giới nguy hiểm ấy, chính là vì chính hắn cũng phải biết nên làm như thế nào lựa chọn. La Quân đem chính mình một đường đi tới đủ loại sự tình đều cùng Tiêu Linh nói. Bao quát Lục Gáp đã chết cũng nói ra, cùng với cùng nữ hoa nương nương, còn có Phục Hy đại đế sự tình đều nói đi ra. Tiêu Linh nghe đến Lục Gáp đạo nhân bị giết về sau, không khỏi nhíu mày, nói: "Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lục Gáp đạo nhân quan hệ rất sâu, loại này giết chết Lục Gáp, tránh thức phiền phức vừa mới bắt đầu. Mà lại, có kiện sự tình ngươi khả năng còn không biết." La Quân nói ra: "Ừm." Tiêu Linh nói ra: "Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng đạo ngay tại hư vô chi địa bên trong, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất muốn đối ngươi ra tay, ngươi chỉ sợ là một con đường chết." La Quân nói: "Ta cũng biết, lấy ta năng lực không có khả năng trốn được Đông Hoàng Thái Nhất truy sát. Vạn đối liền Lục Gáp đạo nhân đều khó có thể đối phó. Chỉ là lúc này, cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước." Tiêu Linh trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Khó được tiểu hữu ngươi có thể đối với ta như thế thẳng thắn, Đông Hoàng Thái Nhất sự tình, ta làm nghĩ cách vì ngươi bãi bình. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất nếu thật là không biết điều, như vậy chết cũng là chết không có gì đáng tiếc. Cái này trong tiên giới đã là hồng thủy thao thiên, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại tốt, trốn Đông Hoàng núi nhiều năm, không hỏi thế sự. Không hỏi cũng là thôi, như còn không biết tốt xấu xuống tay với ngươi, vậy liền thật là đáng chết." La Quân nói: "Đa tạ tiền bối. Bất quá cái này Đông Hoàng Thái Nhất hành tung bất định, ngài muốn bãi bình, cũng không lớn dễ dàng a." Tiêu Linh nói: "Đây chính là ta sự tình, ta đã đáp ứng ngươi, thì nhất định nghĩ cách làm đến." Hắn đón đến, lại ngạc nhiên nói: "Ngươi sao dám đem cái này rất nhiều bí mật nói cho ta? Ngươi đối với ta tựa hồ cũng còn không hiểu." La Quân nói ra: "Vậy đại khái cũng là duyên phận a, người bình thường ta không thể tin được. Nhưng đối tiền bối, ta vẫn là dám tin tưởng. Cái này tiên vực bên trong là thoải mái nhất." Nhưng La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân còn có trắng xanh lại không thể một mực dừng lại, sau 3 ngày, bọn họ liền cùng Tiêu Linh bái biệt, rời đi tiên vực. Trước khi đi, Tiêu Linh đưa tặng một số đan dược và pháp bảo, cùng với phù văn, xuất thủ cũng là rất hào phóng. Tại trước khi rời đi đêm, La Quân vẫn là không nhịn được lắm miệng hỏi trong cái khe sự tình. Tiêu Linh nói cho La Quân, vết nước không chỉ một, mà lại, bên trong không hẳn vậy đều là một số khôi lâu người mặt quỷ. Trong cái khe còn có thủy tổ cấp bậc tồn tại. Hắn chỉ là cảm nhận được thủy tổ uy nghiêm, cũng không có cùng cái kia thủy tổ giao thủ. Như là thủy tổ xuất thủ, hắn là một con đường chết. Tiêu Linh lớn nhất rồi nói ra, tương lai nhất định là gió tanh mưa máu, nhưng chúng ta như đều từ bỏ lời nói, tiên giới thì thật vô nhìn. Ra tiên vực về sau, La Quân một đoàn người tại tu la giới bên trong đi xuyên. Qua mười mấy ngày về sau, rốt cục rời đi tu la giới, tiến vào mang trong biển. Tiến vào mang hải hậu, một đường tiến lên. Hư vô chi địa tại mang biển sâu chỗ, đoạn đường này tiến lên giống như tại trong vũ trụ đi thuyền, dường như mãi mãi cũng đến không giới hạn. La Quân cùng trắng xanh còn có Vĩnh Hằng Ma Quân đều quyết định cùng một chỗ dùng tên giả hành tẩu giang hồ. La Quân kiên trì muốn dùng làm trả hết nợ cái tên này, trắng xanh thì nói mình gọi làm còn trắng. Vĩnh Hằng Ma Quân vì hợp với tình hình, cũng muốn gọi làm còn cái gì. Trắng xanh cho Vĩnh Hằng Ma Quân nghĩ kế, nói gọi làm hòa tụ. Vĩnh Hằng Ma Quân bắt đầu còn cảm thấy tốt, về sau tỉ mỉ một cân nhắc, liền cảm giác không đúng, nói: "Bà nội ngươi cái bóng, ngươi mới hoàn tục đây." Trắng xanh khách khách mà cười. Vĩnh Hằng Ma Quân sau cùng đặt tên gọi làm còn Vĩnh. La Quân cảm thấy chơi vui, lại cho bọn hắn cái này tổ hợp 3 người làm cái tên, thì kêu Đông Phương Tam Hiệp. Đoạn đường này tiến lên, từ có vô hạn sung sướng ở bên trong. Ước chừng nửa năm sau, rốt cục tiến vào cái kia cái gọi là hư vô chi địa bên trong. Hư vô chi địa bên trong có rất nhiều đảo và tiên môn tồn tại, ma môn tồn tại. Tại tiên giới phát sinh biến hóa sau khi, vô số tiên nhân, tán tu đều chạy đến cái này hư vô chi địa bên trong đến ẩn tàng. Nơi này đã trở thành bọn họ những thứ này người thiên đường. Hư vô chi địa bên trong cũng không có các thánh nhân quản thúc. La Quân 3 người tại hư vô chi địa bên trong lại đợi 3 năm, trong 3 năm, Đông Phương Tam Hiệp cũng dần dần xông ra tên tuổi. Bọn họ mặc kệ đối phương là cái gì ma đầu, thần thú, hoặc là cái gì tông môn, chỉ cần gặp phải bất công sự tình, liền đem hạ phục. La Quân tính cách cũng có chút ưa thích xen vào việc của người khác, lúc này lần này chúng đao khí về sau, càng thêm cho rằng nhàn sự bên trong chất chứa cơ hội. Thế mà lệnh hắn có chút thất vọng là, trong 3 năm, nhàn sự quản vô số, hỗn độn linh đẳng lại là không hề có một chút tin tức nào. Đương nhiên, hắn đối xen vào chuyện bao đồng cũng không hối hận, làm việc tốt cũng là hắn tùy tâm tùy tính tính cách gây ra. Một ngày này, lúc chạm vào tối, La Quân 3 người tới một chỗ gọi là Phượng Minh Thành hòn đảo bên trong. Cái này Phượng Minh Thành từ mấy chục cái hòn đảo tổ hợp mà thành, chính là một cái siêu cấp đại thành. Phượng Minh Thành thành chủ chính là Bạch Vân lão tổ, Bạch Vân lão tổ còn có hai cái huynh đệ, theo thứ tự là Huyết Tinh lão tổ, Tản Phong lão tổ. Trên mặt nổi, ba vị lão tổ bị các tu sĩ tôn xưng là Phượng Minh Tam Thánh. Vụ trộm, rất nhiều các tu sĩ giận mà không dám nói gì, gọi bọn họ là Phượng Minh Tam Ma. Bạch Vân lão tổ tu vi chính là bản thánh, hắn tại cái này hư vô chi địa bên trong chính là tuyệt đối cao thủ. Huyết Tinh lão tổ là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tản Phong lão tổ là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong bên trong tối cường giả, cùng bán thánh chi cảnh chỉ kém một tia. Thần lực kinh người, hai cái Huyết Tinh lão tổ chung vào một chỗ, cũng khó là Tản Phong lão tổ đối thủ. Ba vị lão tổ tại vùng này xưng hùng xưng bá, mạnh mẽ bắt lấy cấp đoạn, đông đảo tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì. La Quân ba người tới Phượng Minh trong thành, cũng không phải là vì tới đối phó ba vị này lão tổ. Bọn họ là đến tìm hiểu tin tức. Thời gian 3 năm, một chút hỗn độn linh đẳng tin tức đều không có. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, bọn họ lại rốt cục được đến một cái tin tức ngầm. Vậy liền Tản Phong lão tổ từng tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc qua hỗn độn linh đẳng. Hơn nữa còn tại hỗn độn linh đẳng lên đến một trận cơ duyên, bởi vì này đột phá cảnh giới, lại để cho pháp lực biến đến so với thường nhân phải thâm hậu mấy lần. Tản Phong lão tổ cũng muốn đem hỗn độn linh đẳng chiếm làm của riêng, thế nhưng hỗn độn linh đẳng cực kỳ linh thức, thế mà chạy trốn giữa thiên địa, lại tìm không đến. Tản Phong lão tổ nhiều năm như vậy đều muốn tìm được hỗn độn linh đẳng, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối. La Quân ba người đi qua thương lượng, cũng biết tìm Tản Phong lão tổ khẳng định cũng là không nhiều lắm thu hoạch. Nhưng dầu gì cũng có thể tại trong miệng hắn nhiều biết một số liên quan tới hỗn độn linh đẳng sự tình. Tối thiểu đem phương hướng hiểu rõ, dạng này liền sẽ dễ tìm một số. Đây mới là ba người bọn họ đi tới Phượng Minh thành nguyên nhân. Trước khi đến, La Quân có chút lo lắng, nói ra, cái này Phượng Minh Tam Ma tên tiếng không lớn tốt, chúng ta Đông Phương Tam Hiệp danh tiếng lại là tốt hơn nhiều. Lần này thì đến, làm không tốt bọn họ còn tưởng rằng chúng ta là đi tiêu diệt bọn họ. Như thế tự dưng chọc cương địch, nhưng cũng là không lớn rượu. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, nhị đệ lo lắng là có đạo lý. Ba người bọn họ cũng đã kết bái. Vĩnh Hằng Ma Quân là lão đại ca, La Quân là nhị ca, Trắng Xanh là tam đệ. Trắng Xanh nói, tìm hỗn độn linh đẳng vốn là một kiện nguy hiểm mà phiền toái sự tình, lúc này thật vất vả có manh mối, cái kia mặc kệ nhiều phiền phức cùng nguy hiểm, chúng ta cũng phải đi Phượng Minh thành một chuyến. Đi về sau, chúng ta trước tiên có thể tỏ rõ mục đích đi. Bọn họ nếu là thật sự muốn đánh, chúng ta cũng là không sợ. Vĩnh Hằng Ma Quân gật gật đầu, nói, cái kia ngược lại là. La Quân có chút bận tâm, nói, mọi người hết thảy cẩn thận. Đi tới Phượng Minh thành về sau, bọn họ liền đi trước gặp cái kia Phượng Minh Tam Ma. Phượng Minh Tam Ma phân biệt ở tại ba tòa đảo bên trong, đều có các hành cung. Bất quá bọn hắn lẫn nhau ở giữa muốn gặp mặt, cũng có thể chớp mắt đã áp sát. Ba người tới Bạch Vân lão tổ ở Mây Trắng đảo, Bạch Vân Sơn phía trên Mây Trắng cung trước. Bạch Vân Sơn cao vút trong mây, Mây Trắng cung giống như tại giữa không trung. Bốn phía là các loại kết giới. La Quân ba người tới Mây Trắng cung kết giới trước đó, trước hạ bái thiếp. Bái thiếp đưa vào trong kết giới về sau, cũng không lâu lắm, cái kia Bạch Vân lão tổ thì tiếp kiến La Quân ba người. Tại Mây Trắng cung một tòa cung điện bên trong, Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ, Tản Phong lão tổ cùng một chỗ thiết tiến khoản đãi La Quân ba người. Bạch Vân lão tổ xem ra hơn 60 tuổi, tinh thần rất tốt, toàn thân áo trắng, có loại xuất trần phiêu nhiên tiên nhân cảm giác. Huyết Tinh lão tổ lại ưu ám một số, xem ra chừng 50 tuổi. Tản Phong lão tổ thì là xem ra chừng 30 tuổi, anh tuấn tiêu sái, tà khí mười phần. Ba vị lão tổ vẫn là rất cho La Quân ba người mặt mũi, mang lên tiên quả món ngon. Vân vân. Ngược lại không lo lắng rượu bên trong có độc, bởi vì đó căn bản không thể gạt được La Quân ba người. Mỗi người ngồi vào vị trí về sau, Bạch Vân lão tổ ba người nâng chén kính La Quân ba người. La Quân ba người cũng là khách khí hàn huyên vân vân muốn. Về sau, Vĩnh Hằng Ma Quân đầu tiên nói ra, ta ba người hôm nay mạo muội tới đây, trong lòng mười phần tâm thần bất định, cũng e sợ cho ba vị lão tổ hiểu lầm. Ở đây, ta đầu tiên muốn hướng ba vị lão tổ cam đoan, ba huynh đệ chúng ta tới đây tuyệt không cái gì ác ý. Cái kia Tản Phong lão tổ nhạt lạnh cười một tiếng, nói, thực các ngươi rất không cần phải khẩn trương, bởi vì cho dù các ngươi có ác ý, cái kia cũng bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Hắn vừa mở miệng cũng là mang theo một số mũi thuốc súng. Trắng Xanh lông mày dựng lên, hướng Tản Phong lão tổ nói, tiểu lão đệ, ngươi nói chuyện rất sông lên a. Chúng ta vốn là không có ác ý, nhưng tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ. Ngươi nói chúng ta là đi tìm cái chết, làm sao? Ngươi là muốn cùng tiểu gia ta so tay một chút sao? Chương 3919, Linh đẳng chi mê. Chương 3932, Linh đẳng chi mê. Tuy nhiên toàn bộ trong tiên giới tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đi đầy đất, nhưng là nhập thánh vẫn là không có nhiều đến tràn lan cấp độ. Mà lại, Trắng Xanh tại bán thánh bên trong cũng coi là siêu cấp nhân vật cứng hãn. Cho nên hắn lại làm sao có thể cho Tản Phong lão tổ loại này liền bán thánh cũng chưa tới người tại trước mặt làm cản. Trong thiên hạ này duy nhất có thể ở trước mặt hắn làm cản, lại không nhập thánh người, cái kia chỉ có La Quân a. Tản Phong lão tổ nao nao, không nghĩ tới đối phương bên trong bán thánh cường giả mạnh như vậy cứng rắn. Trước mắt cái này trong ba người, có thể nói, hắn duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Trắng Xanh. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, Đông Phương Tam Hiệp uy danh ta là nghe qua, ba người các ngươi bên trong, cũng là các hạ ngươi bản sự có thể nhất chiến. Trong các ngươi lão đại, bản sự cũng miễn cưỡng tính qua đi. Đến mức vị kia lão nhị nha, ta sớm nghe nói qua là không chịu nổi một kích. Làm con trắng, bản lão tổ nói cho ngươi, ta Phượng Minh Thành tuyệt không phải là các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Ngươi muốn đánh, ta đại ca có thể phụng bồi ngươi. La Quân ở một bên có chút thụ thương. Hắn cũng là cái này Đông Phương Tam Hiệp bên trong lão nhị. Hắn cái này nát như chiến đấu lực bắt nguồn từ bọn hắn tại một lần đối chiến bên trong, cùng một cái tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ đối nhất trưởng. Nhất trưởng xuống tới, La Quân liền bị đánh bay ra 300m xa. Đến tận đây, hắn là Đông Phương Tam Hiệp bên trong chiến năm cặn bã tên thì truyền bá ra ngoài. Tất cả mọi người nói, Đông Phương Tam Hiệp tuy nhiên rất mạnh, nhưng bên trong lão nhị làm trả hết nợ căn bản không được, liền tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ đều đánh không lại. Hoàn toàn là lão đại cùng lão tam mang theo. La Quân lần này bị đối phương công nhiên khinh bỉ, đó là một câu đều nói không nên lời. Cũng lời phản bác, vạn phản bác một cái, người ta giống trắng xanh nói như vậy muốn so tay một chút, đó cũng là tìm cho mình khó chịu cùng tìm khó chịu. Nội tâm cười khổ sau khi, thầm nghĩ, lão tử đời này liền không có bị người như thế khinh bỉ qua, luận đánh nhau, cùng cấp bậc lão tử sợ qua người nào. Hiện tại thế mà. Lại nói lúc này, Tàn Phong lão tổ vừa dứt lời âm, trắng xanh thì cười ha ha, nói, Tàn Phong lão tổ, ngươi vẫn là thật sự là khôi hài. Bản sự không lớn, tính khí lớn. Nhà ta nhị ca bản sự tuy nhiên không ra thế nào địa, nhưng hắn tốt xấu không lên tiếng. Cái kia giống các hạ ngươi, mở miệng khiêu khích trước đây, quay đầu lại muốn ta cùng ngươi đại ca đi so. Vậy ta nhị ca cũng tận có thể nói ngươi là cái phế vật, sau đó để ngươi có bản lĩnh theo ta đánh đi. La Quân thầm cười khổ, thầm mắng, trắng xanh đại gia ngươi. Tàn Phong lão tổ đang muốn nói chuyện, cái kia Bạch Vân lão tổ lại là mở miệng, quát nói, tam đệ, không được vô lễ. Tàn Phong lão tổ bị Bạch Vân lão tổ quát lớn, vừa tốt cũng là thuận sườn núi phía dưới con lửa. Rốt cuộc, chính mình còn thật chơi không lại cái này trắng xanh. Bạch Vân lão tổ mỉm cười, đối trắng xanh, La Quân, Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta cái này tam đệ tính tình xưa nay lô mãng, như có chỗ đắc tội, còn mời ba vị đừng nên trách. Lão phu ở chỗ này thay thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Sau khi nói xong, liền nâng chén nói, chén rượu này cũng là lão phu xin lỗi chi lễ, lão phu trước làm. Hắn uống một hơi cạn sạch về sau, La Quân chờ người từ cũng sẽ không thật tính toán, rốt cuộc lần này tới cũng không phải là muốn đánh nhau. Sau đó cũng là đều ào ào nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Bạch Vân lão tổ thì hỏi La Quân ba người lần này đến đây mục đích. Mà La Quân ba người đã từ lâu thương lượng qua, tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra tìm hỗn độn linh đằng chính là vì trị liệu La Quân thể nội đau khí. Bởi vì đau này khí vừa nói ra đi, thì sẽ bị người đoán được chính là bởi vì Trảm Tiên Phi đau gây thương tích. Lục Áp đạo nhân đã chết, La Quân bên trong Trảm Tiên Phi đau mà không chết, cái này cũng đủ để có thể làm cho người phỏng đoán. Phải biết, Lục Áp đạo nhân sau lưng còn có cái khủng bố Đông Hoàng Thái Nhất đây. Cho nên cái này thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Quân thì mở miệng nói ra, huynh đệ chúng ta ba người đối truyền thuyết bên trong hỗn độn linh đằng một mực hướng tới. Nghe nói tại cái này hư vô chi địa bên trong từng có qua hỗn độn linh đằng xuất hiện, lại nghe nói Tàn Phong lão đệ đã từng tiếp xúc qua hỗn độn linh đằng, cho nên hôm nay tới đây, không có khác mục đích, thì là muốn cùng Tàn Phong lão đệ giải giải cái kia hỗn độn linh đằng một số đặc tính. Giả dụ ba chúng ta huynh đệ may mắn tìm tới hỗn độn linh đằng, về sau nhất định cầm về cùng ba vị lão tổ cùng một chỗ cùng hưởng. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ còn có Huyết Tinh lão tổ lẫn nhau nhìn nhau một chút. Bọn họ bắt đầu dùng ý niệm giao lưu. Sau một lúc lâu, Bạch Vân lão tổ hướng La Quân ba người mỉm cười, nói, nguyên lai là vì cái kia hỗn độn linh đằng, không dối gạt ba vị. Chúng ta cũng vẫn luôn muốn tìm đến cái kia hỗn độn linh đằng, đáng tiếc những năm gần đây không có chút nào tin tức. Trắng xanh nhân tiện nói, hỗn độn linh đằng chính là thiên tài địa bảo, muốn tìm được cần cơ duyên lớn. Ba vị lao tổ nhiều năm như vậy đều không tìm được, nói rõ còn thiếu một chút cơ duyên. Có lẽ chúng ta thêm vào cùng một chỗ tìm kiếm, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Tàn Phong lão tổ nói, ta khuyên các ngươi, vẫn là khí tức này tâm. Ta cùng cái kia hỗn độn linh đằng còn có một ít duyên phận, những năm gần đây đều là khắp nơi tìm không đến. Các ngươi chưa bao giờ thấy qua linh đằng, lại muốn tìm đến linh đằng, đây không phải nói chuyện viển vông sao? La Quân cười cười, nói, đúng là nói chuyện viển vông, bất quá ngược lại mọi người cũng không tìm tới, chẳng bằng cùng một chỗ cùng hưởng tin tức, dạng này vạn nhất nói không chừng người nào vẫn cất cho tốt, tìm đến đâu. Chúng ta tìm được về sau, coi như không lấy ra chia sẻ cho các ngươi, nhưng cũng ít nhất là giúp các ngươi tìm tới linh đằng, các ngươi đến thời điểm lại đến cùng chúng ta tranh đấu, cũng là không muộn. Tàn Phong lão tổ cười hắc hắc, nói, các hạ cũng là Đông Phương Tam Hiệp bên trong lão nhị làm trả hết nợ à. La Quân nói ra, không sai, ta chính là. Ta xem các ngươi nhà lão nhị cũng là tu vi yếu nhất, cho đến bây giờ, hắn thì một câu đều không nói. Chẳng lẽ cùng các ngươi làm huynh đệ, tu vi kém một chút, trước mặt người khác thì liền nói chuyện tư cách đều không có sao? Huyết Tinh lão tổ nghe vậy về sau, nhất thời sắc mặt cổ quái. Tàn Phong lão tổ rên lên một tiếng, nói, tự nhiên không phải. Hắn vốn là đúng là ý tứ này, nhưng La Quân tiểu nói này đi ra, hắn thì không thật nhiều nói tiếp. Bằng không thì cũng đồng dạng thương tổn tới mình nhị ca. La Quân nói, vậy thì tốt. Tàn Phong lão tổ nói, ta chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút ngươi, tu vi kém, cũng không cần như vậy nhanh mồm nhanh miệng, vạn nhất ngày đó là đàn, cẩn thận bị người nhớ thương. La Quân nói, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút, tu vi cũng không ra thế nào địa, làm người không muốn như thế càng hẳn rỡ, vạn nhất ngươi ngày đó là đàn, cẩn thận bị ta tam đệ nhớ thương. Ta cái này tam đệ cái gì cũng tốt, cũng là không cho phép người khác đối với hắn nhị ca bất kính. Trắng xanh lập tức nói, không tệ. Tàn Phong lão tổ nhất thời nghẹn lời. Mọi người uống rượu, uống rượu. Lúc này thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Quân nâng chén đến tiêu trừ xấu hổ. Trận này tiệc rượu trên thực tế là không lớn vui sướng. Kia nói vậy đều không phải là dễ nghe như vậy. Đối phương có cái đau đầu Tàn Phong lão tổ. Là quân bọn họ bên này, vô luận là La Quân vẫn là Trắng Xanh hoặc là Vĩnh Hằng Ma Quân, nhưng cũng đều không phải là dễ mà bóp quả hồng. Cho nên, bọn họ muốn vui sướng, vậy cơ hội là không có khả năng. Trên thực tế, đây cũng là song phương một loại thăm dò. Phía kia quá mềm yếu, đều sẽ cho đối phương một loại có thể thừa dịp cơ hội cảm giác. Bạch Vân lão tổ cũng theo nâng chén, mọi người cuối cùng là dựa vào uống rượu tiêu trừ trước mắt xấu hổ. Về sau, Bạch Vân lão tổ còn nói thêm, hôm nay cùng ba vị tụ tập ở đây, ba huynh đệ chúng ta rất là cao hứng. Đến mức các ngươi cho nói muốn biết linh đằng một số chi tiết, ba huynh đệ chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút. Rốt cuộc, liên quan tới hỗn độn linh đằng sự tình là không có việc nhỏ, mong rằng ba vị thông cảm. La Quân ba người cũng là đều tỏ ra là đã hiểu. Tiệc rượu kết thúc về sau, Bạch Vân lão tổ an bài La Quân ba người tại một tòa biệt viện bên trong đi đầu ở lại. Một đêm này, đối với Phượng Minh Tam Ma tới nói, nhất định là không quá sống yên ổn. La Quân ba người tại trong biệt viện ở lại về sau, Trắng Xanh thi triển pháp lực đem biệt viện phong cấm lại, đây là vì phòng ngừa bọn họ trò chuyện khác ngoại nhân nghe đến. Môn đã đóng phía trên, đại sảnh bên trong, Trắng Xanh nói ra, nhìn bộ dạng này, ba người bọn họ là sẽ không nói liên quan tới Hỗn Độn Linh Đằng sự tình. Cho dù nói, cũng chưa chắc là thật lời nói. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta cũng là cảm giác này. La Quân sờ mũi một cái, nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh? Ta còn lo lắng, cái này Tàn Phong lão tổ trên tay căn bản không có bao nhiêu hữu dụng tình báo. Trắng Xanh nói ra, không thể nói như thế, theo hắn trong lời nói, chúng ta cơ bản có thể kết luận, hắn là thực sự từng gặp Hỗn Độn Linh Đằng. Mấu chốt nhất là, nhị ca trong thân thể ngươi có Hỗn Độn Hồ Long ngưng luyện huyết đan, đối với Hỗn Độn Linh Đằng cảm giác mạnh hơn so với người khác. Ta cảm thấy, Tàn Phong lão tổ biết rõ tin tức đối với chúng ta phi thường trọng yếu, cho nên mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải để bọn hắn mở miệng. Hơn nữa là nhất định phải nói thật ra. Vĩnh Hằng Ma Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, Tiểu Bạch lời nói cũng có đạo lý, muốn tìm Hỗn Độn Linh Đằng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bên trong tất nhiên là có mọi loại khó khăn, chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Cái này Phượng Minh Tam Ma danh tiếng cũng không ra thế nào địa, thực sự không được, vậy liền diệt bọn họ đi. Trắng Xanh cười một tiếng, nói, không sai. Chúng ta ngày hôm nay cũng coi là cho bọn hắn mặt, muốn là bọn họ thật sự là không biết điều, cái kia cũng chỉ phải dùng sức mạnh. La Quân nói, ta còn có chút bận tâm, bọn họ còn có cái gì át chủ bài? Bài ngựa lên không sợ, bài út đâu? Trắng Xanh nói, nhị ca, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trung quy vẫn là muốn binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Quân bây giờ đúng là lộ ra có chút sợ đầu sợ đuôi, hắn như chính mình là kế toàn, thực lực toàn ở, từ không sợ cái này Phượng Minh Tam Ma. Nhưng là hắn hiện tại chính mình chiến đấu lực là thứ cặn bã, mỗi lần cũng phải làm cho nhà mình huynh đệ đi mạo hiểm, hắn tâm lý luôn luôn cảm thấy không đành lòng, không ổn. Ngày thứ hai, Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ cùng một chỗ thiết tiến khoản đãi La Quân ba người. Cái kia Tàn Phong lão tổ lại là không tại. Bạch Vân lão tổ nói ra, tối hôm qua ba huynh đệ chúng ta thương lượng thật lâu, ý kiến có chút không hợp. Ai nha, ta cái kia Tam đệ a, đã từng là đến Hỗn Độn Linh Đằng cơ duyên. Những năm gần đây đối Hỗn Độn Linh Đằng ngày nhớ đêm mong, làm đến giống cái kia Hỗn Độn Linh Đằng là lão bà của hắn một dạng. Lúc này các ngươi đều nói muốn đến tìm kiếm Hỗn Độn Linh Đằng, thì cùng là muốn đến đoạt lão bà hắn một dạng, hắn cái này tâm lý, quả thực không thoải mái. Lão phu khuyên hắn thật lâu, hắn vẫn là không hiểu. Vĩnh Hằng Ma Quân cười khổ, nói, cái này cũng có chút xấu hổ. Huyết Tinh lão tổ nói, chư vị cũng không nên nóng lòng, ta Tam đệ tính khí là không được tốt, nhưng vẫn là nghe chúng ta khuyên. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta tất nhiên có thể khuyên động đến hắn. Chương 3920, kịch chiến Tam Ma. Chương 3933, kịch chiến Tam Ma. Bạch Thanh thẳng thắn nói, ta nhìn Tàn Phong lão huynh không giống như là cái có thể nghe khuyên người. Vĩnh Hằng Ma Quân cười một tiếng, nói, thực chúng ta cũng chính là muốn giải xuống Tàn Phong lão đệ cùng Hỗn Độn Linh Đằng đã từng phát sinh qua một ít chuyện. Trừ cái đó ra, không còn ý gì khác. Chúng ta là nghĩ đến hơi chút giải, liền là rời đi. Mà lại, để báo đáp lại, chúng ta cũng có lễ vật đem tặng. Đây là kiện có thể tất cả đều vui vẻ sự tình, sau cùng làm phức tạp, không phải chúng ta muốn gặp đến. Chắc hẳn cũng không phải Tráng Vân lão huynh ngươi muốn gặp đến, đúng không? Trong lời nói liền có chút uy hiếp ý vị. Bạch Vân lão tổ nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, lão phu đương nhiên minh bạch cái này bên trong lợi hại hòa phúc, mà lại lão phu làm người thì là hỉ hảo kết giao thiên hạ bằng hữu. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, nếu như Tráng Vân lão huynh ngươi chịu cho chúng ta tình báo, Phượng Minh thành đem sẽ thăng chúng ta Đông Phương Tam hiệp lâu dài hữu nghị. Bạch Vân lão tổ nói, ba vị yên tâm, tình báo này chúng ta nhất định cho. Ba ngày, nhiều nhất ba ngày thời gian. Nếu như ta cái kia Tam đệ thật sự là không biết tốt xấu như thế, lão phu không biết tha cho hắn. Hắn lại thô bạo, chẳng lẽ ngay cả ta cái này đại ca đều không nhận sao? Huyết Tinh lão tổ cũng mở miệng phụ họa. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh nghe vậy, hơi cảm giác yên tâm. Bạch Vân lão tổ lại nói tiếp, đến, uống uống rượu rượu. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh đang muốn nâng chén thời điểm, nãy giờ không nói gì là Quân bỗng nhiên mở miệng, nói, chậm đã. Mọi người bỗng cảm giác kỳ quái, liền đều nhìn về La Quân. La Quân mỉm cười, nói, Tráng Vân lão huynh, Huyết Tinh lão huynh, thực sự kiện này liền xem như Tàn Phong không thể phối hợp cũng không quan hệ nhiều lắm. Ta suy nghĩ một chút, hắn là huynh đệ các ngươi. Hắn đến Hỗn Độn Linh Đằng lớn như vậy cơ duyên, chắc chắn nói cùng hai người các ngươi nghe. Cho nên, các ngươi đều có thể trực tiếp cùng chúng ta thô sơ giản lược nói một chút. Tiếp đó sự tình chẳng phải đều giải quyết dễ dàng sao? Ta là không hiểu nhiều lắm, bản thân cái này cũng không phải cái gì bí mật động trời. Nếu thật là cái đại bí mật, hoặc là nói, cái này cái đại bí mật thật có giá trị, các ngươi không đã sớm cái kia đem Hỗn Độn Linh Đằng tìm tới sao? Tại sao muốn đem sự tình làm như vậy phức tạp đâu? Bạch Vân lão tổ khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, sự tình nếu thật là như lão đệ ngươi nói đơn giản như vậy, đây cũng là tốt. Lão phu lúc trước liền nói, ta cái kia Tam đệ đem Hỗn Độn Linh Đằng coi là thế tử, huynh đệ quan hệ cho dù tốt, cũng không thể đem thê tử chia sẻ đi ra. Cho nên chúng ta đối Hỗn Độn Linh Đằng sự tình cũng là không rõ ràng. La Quân nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Đón đến, đứng dậy, nói, nếu là như vậy, vậy lần này cũng thật là ba người chúng ta đường đột. Cái kia có đến cửa muốn chia hưởng người khác lao bà đạo lý, loại này hành động, quá mức đáng giận. Tráng Vân lão huynh các ngươi còn có thể đối với chúng ta lấy lễ đối đãi, thật sự là không dễ dàng. Chúng ta cũng thực là xấu hổ, không bằng xin từ biệt đi. Sau khi nói xong, lại đúng Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh nói ra, đại ca, Tam đệ, chúng ta đi thôi. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh nhất thời một mặt ngộng, không hiểu vì cái gì liền ba ngày cũng không nguyện ý chờ đợi. Như vậy đi, lại coi là gì chứ? Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù ngộng, nhưng đối La Quân là tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này là trước mặt người khác, bọn họ tự nhiên là muốn cho đủ La Quân mặt mũi. Ngay sau đó cũng là cùng một chỗ đứng lên. Ba người cùng một chỗ hướng Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ ôm quyền, nói: "Chúng ta có nhiều cái dày, 10 phần ban quan, ở đây cáo tử." Cái kia Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ nhất thời cũng ngộng, vạn không nghĩ tới La Quân bọn họ lại đột nhiên nói đi là đi. Huyết Tinh lão tổ vội la lên: "Đừng a, ba vị." Bạch Vân lão tổ cũng miễn cưỡng vui cười, nói: "Ba vị như thế rời đi, trong lòng chúng ta quả thực khó có thể bình an a." La Quân đem hai người này biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cũng đã khẳng định suy nghĩ. Hắn mỉm cười, nói: "Chúng ta muốn đi, các ngươi hẳn là thở phào một hơi mới đúng. Có vẻ giống như còn rất không nỡ đâu. Chẳng lẽ là các ngươi để cái kia Tàn Phong đi tìm trợ thủ, muốn đem chúng ta chém giết nơi này? Vừa mới các ngươi chỗ nói, bất quá là chỉ hoãn thời gian." Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, cùng một chỗ nói: "Đoạn không có việc này." "Không có sao. Vậy liền đem Tàn Phong kêu đi ra. Nếu như giờ phút này hắn có thể đi ra, vậy liền chứng minh ta suy đoán là sai." La Quân từng chữ lạnh lùng nói ra, "Như vậy chúng ta thì hướng các ngươi xin lỗi, nếu như hắn hiện tại ra không được, hừ hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta tiên hạ thủ vi cường." Bạch Vân lão tổ cùng Huyết Tinh lão tổ trầm mặc nửa ngày, về sau, Bạch Vân lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói: "Thật sự là buồn cười, các ngươi đường xa mà đến, chúng ta lấy khách quý chi lễ đối đãi. Không nghĩ tới các ngươi lại vô lễ như thế, còn hùng hổ dọa người." Giờ khắc này, Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng khẳng định Bạch Vân lão tổ bọn họ không có ý tốt. Vĩnh Hằng Ma Quân mắng: "Đi mẹ ngươi, vốn là chúng ta đến đây còn không có ý định đem bọn ngươi cái này ba cái lao ma làm gì, không nghĩ tới các ngươi tâm địa như thế ác độc. Chúng ta bất quá là đến hỏi chút tình huống, các ngươi thế mà trong bóng tối muốn chúng ta tánh mạng." Bạch Thanh cười hắc hắc, nói: "Vậy liền cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác." Đại chiến trong nháy mắt kích thích. Song phương quả nhiên là một lời không hợp, lập tức đánh. Bạch Thanh trực tiếp thi triển ra tâm ma thánh cảnh, đem đại điện này hoàn toàn bao phủ lại. Vĩnh Hằng Ma Quân thân hình lóe lên, thì lấn hướng cái kia Huyết Tinh lão tổ. Hắn muốn trước thiểm điện kích giết Huyết Tinh lão tổ, sau đó lại cùng Bạch Thanh hợp lực tới đối phó Bạch Vân lão tổ. Mà lúc này, Bạch Vân lão tổ cũng thi triển ra hắn thánh cảnh, chính là Vạn Tượng Bản Nhược thánh cảnh. Vạn Tượng Bản Nhược thánh cảnh bên trong, thiên biến vạn hóa, pha trộn khí tức trải rộng, nhưng lại giấu giếm vô số sát cơ. Những cái kia pha trộn chi khí thỉnh thoảng hóa thành hung thú, thỉnh thoảng hóa thành tiên nữ, thỉnh thoảng hóa thành ma thú chờ chút. Bạch Vân lão tổ râu tóc đều dựng, cái này vừa động thủ, là không dám có chút lưu thủ. Bạch Thanh tâm ma thánh cảnh thì là tràn ngập ra vô số màu đen sương mù dày đặc, hắc vụ phân tử đồng dạng cũng là thiên biến vạn hóa, hóa thành vô số tâm ma gặm nuốt đi qua. Tâm ma là theo đối phương đấy lòng hoảng sợ mà biến hóa. Bạch Thanh cùng Bạch Vân lão tổ cũng không có trực tiếp giao thủ, hai người trước lấy mỗi người thánh cảnh đọ sức. Trong lúc nhất thời, lại là khó phân thắng bại. Vĩnh Hằng Ma Quân thẳng hướng Huyết Tinh lão tổ, Huyết Tinh lão tổ cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, cho nên Vĩnh Hằng Ma Quân muốn trong nháy mắt giết chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Cái này thời điểm, La Quân thì hiện ra tầm quan trọng. Hắn đi hỗ trợ. Thừa dịp Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Huyết Tinh lão tổ song phương pháp lực đánh cược trong nháy mắt, La Quân gần người tiến lên, nhất trưởng chém giết hướng Huyết Tinh lão tổ phía sau lưng. Cái kia Huyết Tinh lão tổ cũng là không dám quá phận khinh thường La Quân, một bên chống cự Vĩnh Hằng Ma Quân, một bên trở tay nhất trưởng chém giết hướng La Quân. Oeng. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trong đầu sao vàng luân vũ, cả người cũng bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp đụng vào Bạch Vân lão tổ Vạn Tượng Bản Nhược thánh cảnh phía trên. Theo, La Quân phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia Huyết Tinh lão tổ chính là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, thực lực không thể coi thường. La Quân lại là pháp lực nhận hạn chế, căn bản không dám đại lực vật pháp, cái này một chút thì thật to ăn thiệt thòi. Ha ha. Huyết Tinh lão tổ một trường này cùng La Quân đối phía trên, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng là bẻ gãy nghiền nát. Hắn cười lớn, giang hồ truyền ngôn, lão nhị làm trả hết nợ không chịu nổi một kích. Vốn là ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cái thật to báo cỏ. La Quân im lặng cùng cực, tâm đạo, bà nội ngươi cái bóng. Ngươi cái này lao sát tài. Vĩnh Hằng Ma Quân mắng to Huyết Tinh lão tổ, nói, và ngươi cũng có tư cách chế giễu lão tử nhị đệ. Ta nhị đệ như không phải là bởi vì có thương tích trong người, giết ngươi cái này lao giết mới không phải cùng chơi một dạng. Hắn thực cũng không biết La Quân bây giờ thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chính là không nhìn nổi người khác tới khinh thị La Quân. Trong lúc nói chuyện, Vĩnh Hằng Ma Quân trên tay thế công tăng thêm. Hắn pháp khí là Phệ Hồn Bạch Cốt Mâu. Cái này Phệ Hồn Bạch Cốt Mâu tại hắn khu động dưới, hóa ra vô số Bạch Cốt Mâu đến, Bạch Cốt Mâu đoàn đoàn đánh giết, giả thiên tế nhật. Huyết Tinh lão tổ cũng thi triển ra pháp khí Ô Linh Con Thoi đến. Cái kia Ô Linh Con Thoi cũng là hóa ra vô số con thoi ảnh, cùng Bạch Cốt Mâu kịch liệt xoắn giết cùng một chỗ. Song phương trong lúc nhất thời, chiến cái tương xứng. Nhưng một lúc sau, Vĩnh Hằng Ma Quân thì chiếm thượng phong. Đơn giản là Vĩnh Hằng Ma Quân tu luyện tính toán trong lòng, câu thông ngoại giới vạn vật pháp lực càng thêm thông thuận. Mà lại, hắn cái này cửa tính toán trong lòng là gặp mạnh càng mạnh. Bởi vì đây là niềm tin, tâm niệm một loại so đấu. Đối phương càng mạnh, hắn bị kích phát ra đến tiềm năng thì càng khủng bố hơn. Hắn đối địch thời điểm, khắp nơi đều là bắt đầu còn không ra hồn, đối phương càng lợi hại thời điểm, hắn lực lượng thì càng phát ra cường đại. Vĩnh Hằng Ma Quân ngăn chặn Huyết Tinh lão tổ Ô Linh Con Toy về sau, từng bước ép sát, sau cùng đem cái kia Bạch Cốt Mâu hóa thành một đạo thần mâu, mãnh liệt đụng giết đi qua. Huyết Tinh lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Ô Linh Con Toy múa thành một vòng ánh sáng ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm. Vĩnh Hằng Ma Quân liên tục lấy Bạch Cốt Mâu và chạm lần 10, 10 lần về sau, Ô Linh Con Toy rốt cục bị Bạch Cốt Mâu đánh tan. Nháy mắt sau đó, Bạch Cốt Mâu hung hăng đâm xuyên Huyết Tinh lão tổ thân thể. Oeng. Huyết Tinh lão tổ toàn bộ thân hình không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra. Lão nhị. Bạch Vân lão tổ nhìn thấy huynh đệ chết thảm, muốn rách cả mí mắt. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh, nói, ngươi không dùng quá mức bi thường, chúng ta lập tức đưa ngươi đi gặp ngươi huynh đệ. Thân hình lóe lên, múa phệ hồn Bạch Cốt Mâu thẳng hướng Bạch Vân lão tổ phía sau lưng. Bạch Vân lão tổ nhất thời hãi hùng kết vía, hắn nhanh chóng khu động thánh cảnh vây khốn Bạch Côn Mâu. Vạn tượng bàn nhược thánh cảnh cùng tâm ma thánh cảnh quấn quýt lấy nhau, Bạch Thanh liên tục ra ba trưởng đồng đều cùng Bạch Vân lão tổ chiến cái tương xứng. Tâm ma thánh cảnh tác dụng không sẽ lập tức có hiệu quả, mà là tại chiến đấu chỗ sâu bắt đầu hiện hiện. Cho nên dưới mắt, Bạch Thanh vẫn chưa chiếm được thượng phong. Bất quá phệ hồn Bạch Cốt Mâu tuy nhiên đụng phải vạn tượng bàn nhược thánh cảnh cản trở, nhưng là tâm ma thánh cảnh cũng tại vạn tượng bàn nhược thánh cảnh bên trong. Cái này tâm ma thánh cảnh cùng phệ hồn Bạch Cốt Mâu chính là tuyệt phối, Bạch Cốt Mâu tại tâm ma thánh cảnh trợ giúp dưới, hóa thành ác ma chi mâu tia chớp đánh giết. Cái kia vạn tượng bàn nhược thánh cảnh chính là khó có thể ngăn cản. Bạch Vân lão tổ lại muốn ứng đối Bạch Thanh, lại muốn ứng đối Vĩnh Hằng Ma Quân, không khỏi gọi là khổ liên tục. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Bạch Vân lão tổ liền muốn chết ngay tại chỗ. Tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Vân lão tổ bỗng nhiên hai mắt lóe qua quyết tuyệt khí tức, theo thì chặt đứt chính mình một cánh tay. Cánh tay kia cấp tốc dung nhập vào vạn tượng bàn nhược thánh cảnh bên trong. Chương 3921, Băng Hoàng. Chương 3934, Băng Hoàng. Bạch Vân lão tổ tay gãy dung nhập vào vạn tượng bàn nhược thánh cảnh chi về sau, cái kia vạn tượng bàn nhược thánh cảnh nhanh chóng co vào, sau cùng hóa thành một đạo huyết quang. Cái kia huyết quang đem Bạch Vân lão tổ bao lấy, liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Hiển nhiên, Bạch Vân lão tổ là muốn trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vĩnh Hằng Ma Quân hét lớn một tiếng, nhanh chóng lấy Vệ Hồn Bạch Cốt Mâu hình thành một nói cơn bão năng lượng tưởng ngăn trở Bạch Vân lão tổ đường đi. Oeng. Cái kia huyết quang cực kỳ cường hãn, nhưng lại nhẹ nhàng không gì sánh được, kia chớp lôi đỉnh đồng dạng trực tiếp xuyên phá Vệ Hồn Bạch Cốt Mâu hóa thành cơn bão năng lượng. Trắng xanh cấp tốc tụ tập tâm ma thánh cảnh hình thành mây đen lốc xoáy. Xoay một chút, cái kia huyết quang lại trực tiếp theo mây đen vòng xoáy bên trong xuyên qua. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang xông phá hết thảy trói buộc, xuyên phá đại điện nóc nhà mà đi. La Quân quát nói, mau đuổi theo, đừng để hắn đào tẩu. Hắn thấy, giết một cái huyết tinh lão tổ là chuyện vô bổ. Không chỉ có giải quyết không vấn đề, hơn nữa còn làm sâu sắc lẫn nhau cừu hận. Trắng xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân biết sự tình nặng nhẹ, lập tức đuổi theo. La Quân ở phía sau theo sau, nhưng tốc độ lại là xa xa không đuổi kịp. Tại Phượng Minh trên thành hư không, La Quân tiến vào trong tầng mây, nghiêng nhìn nơi xa, đã là ai cũng nhìn không thấy. Trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình tiếp tục truy đâu, vẫn là ban đầu chờ đợi đâu. Từ khi đao này khí tại thân về sau, hắn cảm giác mình cũng là cái vương hữu. Trước kia hắn tạo vật cảnh bắt trọng, có thể đem thiên đạo bút lực lượng cùng tự thân lực lượng dung hợp, phát huy vô cùng tinh tế. Chính là đánh tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, cái kia cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ, vậy liền thật chỉ có thể là phát huy cái phổ thông tạo vật cảnh bắt trọng lực lượng. Đến xúc dùng sức, đến thu, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. La Quân tại nguyên chỗ các loại ước chừng 2 giờ, 2 giờ về sau, Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đồng thời trở về đón hắn. La Quân nhìn hai bọn họ thần sắc mang theo vẻ bại, liền biết không có giết thành cái kia Bạch Vân lão tổ. Nhị ca, Trắng Xanh có chút buồn bực nói ra, cái kia Bạch Vân lão tổ cho chúng ta mất dấu, tốc độ của hắn quá nhanh. Về sau chúng ta đuổi theo thì càng ngày càng đuổi không kịp. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, chúng ta lại có chút sợ chúng điều hổ ly sơn chi kế, sợ ngươi là đàn xảy ra vấn đề, cho nên thì trở lại tìm ngươi. Hai người này giống như là làm sai sự tình hại tử. Việc đã đến nước này, La Quân cũng không tiện nói thêm cái gì, cười một tiếng, nói, mất dấu thì mất dấu à, có cơ hội lại giết chính là. Trắng Xanh nói, cái kia Bạch Vân lão tổ đoạn một tay, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguyên khí tổn hại lợi hại. Trong vòng một tháng, hắn là đừng nghĩ phục hồi như cũ. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, cũng không biết bọn họ muốn đi tìm trợ thủ là lai lịch gì. Trắng Xanh nói, chẳng lẽ cũng là một cái bán thánh chi cảnh cao thủ? Hẳn là không như vậy hơn phân nửa thánh chi cảnh cao thủ a. Thì ba người này nhân phẩm, có thể đều cũng có là một số bạn bè không tốt đi. Vĩnh Hằng Ma Quân không khỏi cười khổ. Thực trong lòng bọn họ rõ ràng, đối phương thế mà có chủ tâm muốn ra tay, đi mời trợ thủ nhất định là vô cùng lợi hại. Mời cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ tới, thực tác dụng cũng không lớn a. Tiếp xuống tới nên làm cái gì? Vĩnh Hằng Ma Quân hướng La Quân hỏi. Hắn đối La Quân trí tuệ là rất chịu phục, liền nói lần này, hắn cùng Trắng Xanh cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào, nhưng La Quân lại là liếc một chút nhìn ra không đúng. La Quân nói, cái này chết thủ là đã kết xuống, cho nên thẳng thắn là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đi xuống đem Phượng Minh thành đồ tốt đều đánh cướp không còn đi. Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ánh mắt sáng lên, đều cảm thấy là ý kiến hay. Sau đó, bọn họ một lần nữa trở lại Phượng Minh trong thành. Phượng Minh trong thành còn có hắn cao thủ, nhưng đều đã không đủ gây sợ. Phượng Minh Tam Ma vẫn là có không ít chân tàng bảo bối cùng với đan dược. La Quân ba người đem vơ vét về sau, vẫn chưa toàn bộ chiếm làm của riêng, mà chính là đem đại bộ phận đan dược, pháp bảo phát cho Phượng Minh trong thành một số cao thủ, còn có tu sĩ. Vân vân. Những tu sĩ kia, những cao thủ đối Phượng Minh Tam Ma vốn là không thể nói nhiều trung thành, giờ phút này bỗng dưng được chỗ tốt, tự nhiên là hoan hỉ vô hạn. Ba người vơ vét về sau, tiếp lấy liền rời đi Phượng Minh thành. Đang bay khỏi Phượng Minh thành về sau, Trắng Xanh lấy lụa đỏ giải lụa tiên trợ mọi người tiến lên. Trên đường, Vĩnh Hằng Ma Quân không khỏi hỏi La Quân, nhị đệ, ngươi là làm sao thấy được Bạch Vân lão tổ bọn họ là muốn giết chết chúng ta? Trắng Xanh cũng thấy kỳ quái, sau đó nhìn về phía La Quân. La Quân nói, đại ca, ngươi dù sao cũng là lao giang hồ, chẳng lẽ một chút đầu mối đều không có nhìn ra sao? Vĩnh Hằng Ma Quân mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được. La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân là thật tâm lấy huynh đệ ở chung, cho nên nói chuyện không có nhiều như vậy bận tâm. Hắn nói tiếp, ngày thứ hai thiết tiến, Tàn Phong lão tổ chưa từng xuất hiện, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Về sau, bọn họ trong lời nói, khắp nơi đều là trì hoãn thời gian, thì là muốn chúng ta ở chỗ này chờ lâu một hồi, sau đó ta thì càng hoài nghi. Lại về sau, chúng ta nói muốn đi, bọn họ thế mà vội vã giữ lại, ta cơ bản thì có thể khẳng định. Trắng Xanh nói, thực bọn họ muốn đi mời trợ thủ, cũng không cần thiết phái Tàn Phong lão tổ đi à. Phái thủ hạ đi, không phải liền là không chê vào đâu được. La Quân nói, ha ha, cái kia có đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đi mời trợ thủ, tất nhiên là bất phàm thế hệ. Mời cái kia các loại đại nhân vật, phái người khác đi, sẽ có vẻ không coi trọng. Đoán chừng cũng là Tàn Phong tự mình đi, cũng chưa chắc mời được đến. Như là phái người khác đi, càng là không đùa. Trắng Xanh nói, cũng không biết đến cùng là mời người nào. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, lúc này như vậy rời đi, chỉ sợ cũng giải quyết không vấn đề. Mà lại, chúng ta vẫn là không có thám thính đến bất kỳ liên quan tới Hỗn Độn Linh Đằng tin tức. La Quân nói, chúng ta không cần tận lực đi tìm bọn họ sớm muộn trở về tìm chúng ta. Chúng ta vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trắng Xanh nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, đúng rồi. La Quân tâm lý có lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hiện đang lo lắng cũng đã không có dùng. Tại hư vô chi địa ở lâu, liền có thể đầy đủ cảm nhận được hư vô chi địa mênh mông nguyên bác, quả nhiên là vô biên vô hạn. Có lúc sẽ thấy trời xanh mây trắng, nước biển xanh đậm, từ trên bầu trời nhìn mặt biển, cái kia mặt biển giống như là một khối cự lớn da trâu đường dính chung một chỗ. Có lúc cũng tới đến hòn đảo không người phía trên, cảm thụ ánh sáng mặt trời cùng chim hót hoa nở. Có lúc sẽ đến một chỗ giống như thị trấn náo nhiệt hòn đảo chi thành phía trên. Chỗ đó tu sĩ đông đảo, cũng có phàm nhân tồn tại. Ở trên đảo qua một đoạn thời gian, cũng sẽ cảm thấy vô câu vô thúc. Cái này hư vô chi địa là một cái không có người quản thúc địa phương. Người yếu ở chỗ này, đến không đến bất luận cái gì bảo hộ. Nơi đây lại là cường giả thiên đường. Nhiều khi La Quân cũng sẽ ngẩn người, muốn trên địa cầu người thân, muốn Linh Nhi, muốn Tố Tố, muốn Trầm Mặc Đủng, tưởng niệm Tiểu Ngưng, tưởng niệm Mộng Kinh Trần, cũng muốn Nhã Chân Nguyên, còn muốn chính mình những cái kia người thân. Hắn bây giờ có 4 cái nữ nhi, 2 đứa con trai. Nhi tử Trần Niệm từ nhất làm cho hắn yên tâm, cũng là lớn nhất hiểu chuyện. Không yên lòng nhất cũng là Bạch Tiểu Ninh, hy vọng hắn bây giờ có thể sửa chữa, thật tốt làm người đi. Nữ nhi bên trong, Trần Nhược không sai là hắn cùng Linh Nhi sinh, nhất là hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng. Trần Nhược giao là hắn cùng Tiểu Ngưng sinh, từ nhỏ đã là hắn áo khoác đông, phá lệ biết dỗ hắn vui vẻ. Đến mức Trần Thính Lan, đó là hắn cùng Mộng Khinh Trần sinh, bây giờ đã là có phong độ đại tướng, tuyệt đối mày liêu không nhường mày dâu. Nhã Lạc là hắn cùng Nhã Chân Nguyên sinh. Nhã Lạc từ nhỏ đã là cái nhiệt huyết mà thiện lương tính tình. Cái kia đất bóng a, mãi mãi cũng là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Có lúc, hắn không khỏi nghĩ, muốn là các nàng đều tại cái này hư vô chi địa liền tốt. Nhưng rất nhanh lại có cảm giác không ổn, bởi vì hắn cảm thấy cái này tiên giới quá mức khủng bố, cao thủ quá nhiều, lấy chính mình năng lực đã không đủ bảo hộ các nàng. Cho nên bọn họ vẫn là đợi tại địa cầu cho thỏa đáng. Chuyển qua, La Quân bắt đầu hy vọng tiên giới có thể bình phục, chính mình sau cùng có thể công thành lui thân cùng người nhà đoàn tụ. Cho đến lúc đó, hắn không muốn đi mạo hiểm nữa, cũng không muốn xưng vương xưng bá, chỉ muốn tìm một cái không có nguy hiểm địa phương, cùng người nhà tư thủ cả đời. Lại nói cái kia Bạch Vân lão tổ một đường xa trốn hồi lâu sau, xác định đằng sau không người truy tung thời điểm, mới dừng lại tới. Hắn trốn đại hải chỗ sâu, lại lấy một chiếc nhẫn khảm vào đáy biển. Sau đó trốn vào trong giới chỉ bắt đầu dưỡng thương. Hắn nguyên khí đúng là tổn thương nghiêm trọng, sau đó liền đem chân tảng vô cực thiên đan lấy ra phục dụng. Dùng qua về sau, lại tu dưỡng một tháng. Như thế thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Tại thụ thương trong lúc đó, hắn vô cùng cẩn thận, chính là ngay cả mình Tam đệ Tản Phong lão tổ cũng không liên hệ. Đợi đến thương thế khỏi hẳn về sau, mới rời khỏi đáy biển, đi tới trên biển. Đến trên mặt biển, hắn lập tức truy tìm Tản Phong lão tổ khí tức. Sau cùng, hắn phát hiện Tản Phong lão tổ ngay tại Phượng Minh trong thành. Mà lại, Phượng Minh trong thành đã không có nguy hiểm gì. Hắn liền cũng liền theo trở lại Phượng Minh trong thành. Trở lại Phượng Minh thành về sau, Bạch Vân lão tổ nhìn thấy Tản Phong lão tổ. Tản Phong lão tổ cũng đã biết nhị ca chết thảm, Bạch Vân lão tổ cũng thụ thương trốn xa, không biết tung tích. Trong một tháng này, Tản Phong lão tổ là vừa thương xót vừa giận, lại hoảng sợ. Buồn giận từ là bởi vì nhị ca chết thảm, đại ca không biết tung tích. Hoảng sợ thì là sợ hãi cái kia Đông Phương Tam hiệp đi mà quay lại. Tản Phong lão tổ nhìn thấy Bạch Vân lão tổ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, không khỏi vui đến phát khóc. Hai huynh đệ chỉ kém không có ôm đầu khóc giống. Tản Phong lão tổ hướng Bạch Vân lão tổ nói, đám kia cháu trai không chỉ có giết nhị ca, còn đem chúng ta qua nhiều năm như vậy tích xúc đánh cướp trống không. Không chỉ như vậy, còn đem chúng ta chư nhiều bảo bối đều phân cho phía dưới những người kia. Đón đến, lại nói, bất quá đại ca yên tâm, ta đã đem những bảo bối kia đan dược toàn bộ từ phía dưới người trong tay đoạt lại. Bạch Vân lão tổ không để ý tới những thứ này, hỏi, ngươi đi tìm cái kia băng hoàng giúp đỡ, kết quả như thế nào? Tản Phong lão tổ nghe Bạch Vân lão tổ nhắc lên cái này gốc dạ, nhất thời cả giận nói, cái kia băng hoàng cực kỳ tuyệt tình, vô luận ta như thế nào hứa lấy chỗ tốt cùng thần cầu, hắn cũng là không chịu ra tay giúp đỡ. Bạch Vân lão tổ trầm mặc đi xuống. Tản Phong lão tổ nói, đại ca, nhị ca chết thảm, việc này chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy tính toán. Bạch Vân lão tổ trầm giọng nói, coi như chúng ta muốn tính toán, chỉ sợ người ta cũng sẽ không chịu. Ngươi cho là bọn họ tại sao muốn đem những đan dược kia bảo vật phân cho chúng ta thủ hạ? Vì cái gì? Tản Phong lão tổ hỏi. Bạch Vân lão tổ nói, bọn họ tính toán cho phép chúng ta hội trở về, cũng sẽ đem những đan dược này pháp bảo thu hồi. Kể từ đó, chúng ta những thứ này thủ hạ còn không hận chết chúng ta. Tương lai bọn họ lại đến đoạt vị, chẳng phải là nhân tâm chỗ hướng. Chương 3922, nguy hiểm tiến đến. Chương 3935, nguy hiểm tiến đến. Tản Phong lão tổ khắp không thèm để ý, nói, những cái kia thủ hạ nghĩ như thế nào không có chút nào trọng yếu, chỉ cần chúng ta có thể thắng, bọn họ như cũng là chó sủ. Ngược lại, chúng ta như là thua, coi như đối bọn hắn cho dù tốt, cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Vân lão tổ nói, ý là cái này ý, nhưng có lúc, như là lực lượng ngang nhau thời điểm, nho nhỏ thẻ đánh bạc cũng có thể chi phối hai đại cự đầu thắng bại. Tản Phong lão tổ nói, xuất hiện đại ca ngươi nói loại tình huống này tỷ lệ cũng không lớn, ta cho là chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia đồ bỏ Đông Phương Tam Hiệp. Bạch Vân lão tổ nói, cùng nói là Đông Phương Tam Hiệp, không bằng nói là phía Đông Nhị Hiệp đi. Trong bọn hắn lão nhị, người ngược lại là thật thông minh, bất quá tu vi, một lời khó nói hết. Nhị đệ đối chiến cái kia Tam Hiệp bên trong lão đại lúc, cùng cái kia lão nhị cũng đối nhất trưởng liền đem đánh bay ra ngoài. Tàn Phong lão tổ nói, ha ha, ta sớm nghe nói cái kia làm trả hết nợ tu vi không chịu nổi một kích, không nghĩ tới là như vậy không chịu nổi một kích. Bạch Vân lão tổ nói, bất quá đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, nhị đệ tu vi là kém một chút, không phải cái kia làm còn vĩnh đối thủ. Nhưng ngươi đi đối chiến làm còn vĩnh, vấn đề cũng không lớn. Tàn Phong lão tổ nói, chỉ cần hắn còn không nhập thánh, ta ắt có niềm tin chiến thắng hắn. Bạch Vân lão tổ nói, ngươi năng lực, ta tuyệt đối tin tưởng. Nhưng ngươi không thể khinh thường, biết không? Tàn Phong lão tổ nói, đại ca yên tâm, sinh tử đại sự, ta cũng chỉ biết ngoài miệng cuồng vọng, nhưng tâm lý tuyệt đối coi trọng. Bạch Vân lão tổ cười một tiếng, nói, đại ca tin tưởng ngươi. Tàn Phong lão tổ nói cách khác, thực hiện tại hai người chúng ta liên thủ, chí ít cũng không sợ bọn họ. Bạch Vân lão tổ nói, không nói chiến thắng, tự vệ đúng là không có vấn đề. Tàn Phong lão tổ nói, đáng tiếc, cái kia băng hoàng không chịu ra tay. Hắn như xuất thủ, chúng ta liền có thể nắm vững thắng lợi. Bạch Vân lão tổ nói, mặc kệ như thế nào, nhị đệ thủ, không thể không báo. Mà lại truyền ra ngoài về sau, chúng ta cũng gánh không nổi cái mặt này. Cho nên, ta dự định lần này cùng đi với ngươi tìm cái kia băng hoàng. Phải tất yếu để băng hoàng xuất thủ. Tàn Phong lão tổ nói, hắn như lại không ra tay, chúng ta hợp lực. Bạch Vân lão tổ biến sắc, nói, cái này không thể nói lung tung được. Băng Hoàng mặc dù chỉ là bán thánh tu vi, nhưng hắn năng lực vô cùng kỳ dị. Người ta liên thủ, có lẽ có thể thắng hắn, nhưng muốn giết hắn, gần như không có khả năng. Như là đem hắn đắc tội, hắn chuyển tay đi trợ giúp cái kia Đông Phương Tam Hiệp, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Tàn Phong lão tổ nhất thời ngây người, liền cảm giác phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Hư vô chi địa bên trong có ba vị danh xưng hoàng giả tồn tại, phân biệt là Băng Hoàng, Hỏa Hoàng cùng Long Hoàng. Tam Hoàng bên trong, lấy Long Hoàng tu vi cao nhất, chính là chuẩn thánh tu vi. Long Hoàng chân thân là một đầu thái cổ thiên long. Cái này Long Hoàng tại hư vô chi địa bên trong vẫn luôn rất địa thấp, chiếm cứ một hòn đảo, xưng là Long Hoàng đảo. Long Hoàng đảo thiết lập có kết giới, xưa nay không vui ngoại nhân quấy rầy. Hỏa Hoàng chiếm cứ một tòa đảo, xưng là Hỏa Hoàng núi. Cái kia Hỏa Hoàng trong núi có một tòa núi lửa hoạt động trở thành Hỏa Hoàng lớn nhất tầm bổ. Hỏa Hoàng cũng không vui ngoại nhân quấy rầy. Hỏa Hoàng cùng Băng Hoàng tu vi là kém không nhiều lắm. Đến mức Băng Hoàng chiếm cứ một tòa thiên nhiên hàn băng đảo, ở hòn đảo liền gọi Băng Hoàng đảo. Băng Hoàng người này tham tài ham mê nữ sắc, ưa thích cùng người liên hệ. Chỉ cần cho đủ tốt chỗ, hắn thì sẽ vì thế làm việc. Phượng Minh Thành khoảng cách Băng Hoàng Đảo cũng không tính xa, phi hành một ngày liền có thể đuổi tới. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ thỏa thuận về sau, liền cùng một chỗ chạy tới Băng Hoàng Đảo. Một ngày sau đó, bọn họ đi tới Băng Hoàng ở trên đảo. Băng Hoàng cũng không tiêu căng, tự thân tiếp đãi bọn hắn hai vị. Cái kia Băng Hoàng xem ra khoảng 40 tuổi, lấy một thân mỏng như cánh ve huyền băng áo dài, cả người lộ ra một loại nho nhã bên trong lại có loại vương giả phong phạm. Toàn bộ Băng Hoàng ở trên đảo đều là một mảnh băng xương trắng như tuyết bao trùm, Băng Hoàng cung cũng là hàn băng chế tạo, giống như một tòa thủy tinh cung điện. Tại đá lạnh trong cung điện, Băng Hoàng cùng mấy tên tâm phúc thủ hạ cùng một chỗ thiết tiến khoản đãi Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Bạch Vân lão tổ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Chắc hẳn Thái Sơ Minh cũng biết chúng ta Phượng Minh Thành trong một tháng này chuyện gì phát sinh." Băng Hoàng tên thật thì kêu làm Sở Thái Sơ. Lúc này, hắn khe khẽ thở dài, nói: "Huyết Tinh lão đệ chết thảm, quả nhiên là làm cho người thương tiếc." Đón đến, lại nói: "Hung thủ thật sự là như cái kia ngoại giới truyền lại Đông Phương Tam Hiệp sao?" Bạch Vân lão tổ nói: "Không sai." Băng Hoàng nói: "Cái này Đông Phương Tam Hiệp lại lợi hại như thế?" Tàn Phong lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói, đó cũng không phải bọn họ lợi hại, mà chính là lúc trước chúng ta muốn diệt cỏ tận gốc, tại là tại hạ tự mình đến cái này Băng Hoàng đảo. Đối phương thừa dịp bên ta thực lực chống rỗng, lạnh lùng hạ sát thủ. Như là tại phía dưới cũng tại Phượng Minh trong thành, làm sẽ không phát sinh cái này chờ làm cho người thương tiếc sự tình. Băng Hoàng khẽ nhíu mày, nói, nghe Tàn Phong lão đệ ý tứ, đây là tại trách ta rồi. Tàn Phong lão tổ ngẩn ngơ, nói tiếp, tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là nghĩ nói cho Thái Sơ đại ca ngươi, không phải Đông Phương Tam Hiệp lợi hại, bất quá là bọn họ thừa dịp chúng ta nội bộ chống rỗng, lợi dụng sơ hở mà thôi. Bạch Vân lão tổ cũng nói, Thái Sơ huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm. Băng Hoàng nói, đối với Huyết Tinh lão đệ sự tình, ta cũng rất là đau lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối phương hạ thủ như thế quả quyết, lại tại Tráng Vân lão huynh trước mặt ngươi giết Huyết Tinh lão đệ. Dùng cái này cũng đủ để thấy đối phương là có bản lĩnh thật sự, đúng không? Bạch Vân lão tổ nói, đó là đương nhiên, nếu không có bản lĩnh thật sự, chúng ta hôm nay cũng sẽ không tới chỗ này. Băng Hoàng mỉm cười, ý vị thâm trường nói như vậy lên, hai vị vẫn là vì cái kia Đông Phương Tam Hiệp sự tình đến chỗ của ta. Không dối gạt hai vị, trong những năm này ta một mực dốc lòng khổ tu, cũng thật sâu minh bạch nhân quả hai chữ. Cái kia Đông Phương Tam Hiệp không phải người yếu, ta cùng bọn hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, quả thực cũng không muốn đi chạm phải dạng này nhân quả. Giống như ta đối hai vị một dạng, mỗi lần các ngươi đến ta nơi này, ta đều là lấy lễ đối đãi. Ta không muốn đắc tội bất cứ người nào, chỉ muốn tại cái này Băng Hoàng ở trên đảo an an ổn ổn qua chút chính mình thời gian. Cho nên, ta chỉ sợ là muốn để hai vị thất vọng. Tàn Phong lão tổ nhất thời tức giận, lần trước hắn mang trọng lễ tới, cái này đồ chó hoang cũng là lần giải thích này. Hôm nay, hắn vẫn là lần giải thích này. Bạch Vân lão tổ cũng cười một tiếng, nói, Thái Sơ huynh ý nghĩ ta là hoàn toàn lý giải. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi cùng một vị bán thánh chi cảnh cường giả là địch. Bán thánh cường giả sau lưng, khả năng còn có càng lợi hại nhân mạch. Băng Hoàng giả bộ như thở phào, nói, "Tráng Vân lão huynh có thể lý giải ta cứ yên tâm." Bạch Vân lão tổ nói, có điều, chúng ta đều ở cái này trong trần thế, muốn hoàn toàn lẩn tránh nhân quả cũng không có khả năng. Nguy cơ, trong nguy hiểm khắp nơi chất chứa cơ hội. Thái Sơ huynh có thể có hôm nay thành tựu như thế, cũng không phải dựa vào ở ẩn chi tâm đi tới. Đúng không? Băng Hoàng nói, lúc tuổi còn trẻ, không có gì cả, có thể chẳng sợ hãi. Bây giờ phấn đấu nửa đời, cũng coi như có chút tích xúc, cái này bất chấp nguy hiểm sự tình, tất nhiên là không muốn tham dự. Bạch Vân lão tổ nói, minh bạch minh bạch. Bất quá, lúc này sự kiện này, trên thực tế chưa nói tới cái gì phong hiểm. Người ta liên thủ, đối phương tuyệt tính không phải chúng ta đối thủ. Băng Hoàng nói, Tráng Vân lão huynh, ngươi đây chính là ép buộc. Bạch Vân lão tổ nói, đến lúc đó, lão phu xung phong, Thái Sơ huynh ngươi theo bên cạnh hiệp trợ là đủ. Từ trên người bọn họ trô vớt pháp bảo, đan dược, toàn bộ về ngươi tất cả, như thế nào? Ta Phượng Minh trong thành mấy khỏa tốt nhất bảo thạch cũng bị bọn họ lấy đi. Không nói chính bọn hắn bảo vật, chính là chúng ta những cái kia bảo vật, chúng ta cũng hết thảy không muốn. Cái này tại Thái Sơ huynh ngươi tới nói, thật sự là một vốn bốn lời sinh ý, nếu ngươi liền cái này đều cự tuyệt lời nói, ta cũng không nói cho tốt, chỉ có thể đi tìm một chút Hỏa Hoàng, xem hắn phải chăng có cái ý này nguyện. Nói mà không có bằng chứng a. Băng Hoàng Trung Phi là nhịn không được tâm động, nói ra. Bạch Vân lão tổ nói, lão phu có thể lập xuống chữ khế. Thái Sơ huynh, chúng ta bây giờ trong lòng cũng minh bạch, nếu không có ngươi trợ giúp, chúng ta đã định trước cái gì đều vơ vét không trở lại. Không chỉ có như thế, ta nhị đệ thủ cũng là báo không. Mà ngươi giúp đỡ về sau, chúng ta đã có thể báo thủ, lại có thể giảm bất uy hiếp, cái này tại chúng ta cũng là có lợi ích rất lớn sự tình. Nói cho đúng, đây là tại chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Chúng ta hợp tác, hết thảy vạn sự thuận lợi. Băng Hoàng nói, tốt ta, đã Trắng Vân lão huynh ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì ra tay giúp ngươi lần này. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ nhất thời đại hỉ, sau đó liên tục cảm tạ. Về sau, Băng Hoàng an bài Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ tiên nghỉ ngơi xuống tới, hắn còn cần chuẩn bị một phen. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ từ không ý kiến. Tại Băng Hoàng an bài băng tuyết trong tầm cung, Tàn Phong lão tổ cùng Bạch Vân lão tổ ý niệm giao lưu. Thái Sơ lão cậu thật sự là tham lam cung cực, như có cơ hội, ta thật nghĩ làm thịt hắn. Bạch Vân lão tổ nói, tam đệ, chớ có như thế suy nghĩ. Người ta cũng không có ép mua ép bán, lúc này là chúng ta cầu người, hắn tham lam mới khiến cho người yên tâm. Như là hắn vô tư trợ giúp, ngươi dám tiếp nhận sao? Tàn Phong lão tổ ngẩn ngơ, tỉ mỉ vừa nghĩ về sau, nói, còn thật sự không dám. La Quân một hàng ba người tại hư vô chi địa bên trong tiếp tục tiến lên, trên thực tế cũng không biết mục đích đến cùng ở phương nào. Hư vô chi địa quá lớn, vĩnh viễn cũng đến không điểm cuối. Bọn họ tìm chung quanh hỗn độn linh đằng tin tức, nhưng đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Bất quá cũng còn chưa nói tới nản chí, chuyện này vốn là muôn vàn khó khăn sự tình, như là rất dễ dàng, cũng không tới phiên bọn họ. Sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Một ngày này, cảm giác nguy cơ bắt đầu xâm nhập mà đến. La Quân cùng Trắng Xanh còn có Vĩnh Hằng Ma Quân trong lòng cũng thì minh bạch, cái kia Bạch Vân lão tổ rốt cục vẫn là muốn tới. Một ngày này, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên trong lòng cũng là không sợ. Bọn họ nhanh chóng đi tới một chỗ hòn đảo không người bên trong, sau đó La Quân liền bắt đầu bố trận. Hắn lấy Trắng Xanh tâm ma thánh cảnh làm dẫn, lấy Vĩnh Hằng Ma Quân tính toán trong lòng vì độc, lấy mấy viên bảo thạch, thần kiếm, cùng với nhiều loại pháp khí hệ thống dây điện. Bất quá nửa ngày thời gian, hắn thật sớm lưu đồ tốt thiên cơ dẫn dắt đại trận liền đã bố trí xong, chỉ chờ đối phương đến đây. Cái này thiên cơ dẫn dắt đại trận vô cùng ảo diệu, lại bị La Quân nỗ lực che chắn thiên cơ. Hết thảy thiên cơ cùng nguy hiểm đều giấu giếm tại Trắng Xanh tâm ma thánh cảnh bên trong. Chương 3923, đại chiến. Chương 3936, đại chiến. La Quân ba người lựa chọn hòn đảo không người phía trên, cây cỏ thanh thúy tươi tốt, giống như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Trước một giờ, nơi này vừa hạ ba ngày mưa to. Lúc này là mưa sau sơ tỉnh, ánh sáng mặt trời bạo chiếu phía dưới, trong rừng rậm tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đúng lúc này, hư không bên trong bóng người lấp lóe, theo năm đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới La Quân ba người trước mặt. Năm người kia bên trong, có hai cái là quen biết đã lâu, chính là Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ. Ba người khác thì theo thứ tự là Băng Hoàng Sở Thái Sơ, cùng với Băng Hoàng mang đến hai tên tâm phúc thủ hạ. Cái kia hai tên tâm phúc thủ hạ tu vi đều là tạo vật cảnh 9 tầng, một cái tên là Sở Hạ, tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Một cái tên là Sở Tinh, tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đối phương chính là thần tiên đội hình. La Quân bên này dù là đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy đối phương loại thực lực này, vẫn là thầm giận mình. Bọn họ cũng vô pháp trốn tránh, một mực trốn cũng không phải cái biện pháp, nhất định phải giải quyết. La Quân một phương ba người cùng đối phương năm người liền ở trong rừng đứng đối mặt nhau. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lấy ô quyền, nói: "Ta tưởng là ai đến, nguyên lai là Trắng Vân lão huynh cùng Tàn Phong lão huynh a. Chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng a." "Cười mẹ ngươi a." Tàn Phong lão tổ nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Quân vẻ mặt vui cười chính là giận không chỗ phát tiết, mắng. Vĩnh Hằng Ma Quân sắc mặt nhất thời lạnh đi xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Vốn là muốn theo ngươi xuất sinh này mở cái trò đùa, không nghĩ tới ngươi lại như thế không tức thời, lần trước càng rỡ, làm thịt ngươi nhị ca. Lần này, càng rỡ, liền muốn đem ngươi huynh đệ hai người đều làm thịt." Tàn Phong lão tổ cười lạnh liên tục, nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ở đây thả cái này chờ lớn lời nói. Hôm nay nơi đây chính là ngươi đợi táng sinh chi địa." "Không không, không phải táng sinh chi địa, lão tử hội để huynh đệ các ngươi ba cái muốn sống không được, muốn chết không xong. Như thế mới có thể cảm thấy an ủi ta cái kia chết đi nhị ca." Vĩnh Hằng Ma Quân hỏa khí xông lên, liền muốn động thủ. Đúng lúc này, Bạch Vân lão tổ cũng mở miệng, trước quát lớn Tàn Phong lão tổ, nói: "Tam đệ, không muốn vô lễ." Tàn Phong lão tổ hừ một tiếng, lại là không nói lời nào. Bạch Vân lão tổ hướng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng liền ôm quyền, nói: "Ba vị lần trước đến ta Phượng Minh trong thành, ta huynh đệ mấy người lấy lễ đối đãi. Về sau, các ngươi không phân tốt xấu liền là độc thủ, ta nhị đệ cũng cho các ngươi giết chết, hôm nay, chúng ta đến đây chính là vì đòi lại một cái công đạo. La Quân cười cười, nói ra, Bạch Vân lão tổ, ngày đó tình huống như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ, làm gì ở đây giả mù sa mưa nói muốn lấy cái gì công đạo? Có ngươi cái này phế vật nói chuyện phân sao? Tàn Phong lão tổ hướng La Quân quát mắng, không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, một cỗ phẫn nộ bay thẳng chán đỉnh. Bao nhiêu năm không bị qua khinh thị như vậy cùng làm đủ. Trắng xanh ánh mắt phát lạnh, nói, Tàn Phong lão chó, ngươi dám mắng ta nhị ca, ta đòi mạng ngươi. Hắn ngược lại thật sự là cái bạo tính khí, trực tiếp thì xuất thủ. Thân hình phát động trong nháy mắt, tâm ma thánh cảnh cũng thi triển đi ra, cùng lúc đó, thiên cơ dẫn dắt đại trận cũng triệt để phát động. Bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm, nhất thời long khí lan lộn, bảo thạch phát ra lóa mắt quang hoa. Hắc vụ phân tử tại bốn phía hình thành vô cùng hung thú, còn như ác mộng đồng dạng. Vĩnh Hằng Ma Quân đứng ở trung ương trận pháp, thành là trận nhãn. Cái kia một cái chớp mắt, Tàn Phong lão tổ bên này trước mắt đã mất đi La Quân bọn họ tung tích. Bọn họ ở vào tuyệt đối trong bóng tối, chỉ cảm thấy bốn phía lệ quỷ gào thét, băng lãnh ngập nước, khủng bố cùng cực. Lệ quỷ vốn là sợ không dọa được bọn họ, nhưng là tâm ma thánh cảnh lại là người chỗ sâu nhất hoảng sợ. Cho nên giờ khắc này, Bạch Vân lão tổ mấy người cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cái kia băng hoàng cũng không nghĩ tới đối phương hội bố trí xuống cái này chờ lợi hại trận pháp, lập tức cùng thủ hạ Sở Tinh, Sở Hà cùng một chỗ bố trận, hình thành một đạo hàn băng thiên trận. Trắng xanh thi triển thần pháp, khu động ma quỷ trưởng ấn hướng Tàn Phong lão tổ đánh tới. Hắn đối Tàn Phong lão tổ là động thật giận, muốn đem Tàn Phong lão tổ nghiền xương thành tro. Tàn Phong lão tổ biết Trắng xanh lợi hại, nhanh chóng lùi về phía sau. Bạch Vân lão tổ lập tức lên tới, nhanh chóng khu động vạn tượng bàn nhược thánh cảnh, sau đó cùng ma quỷ trưởng ấn liên tục quyết đấu. Ầm ầm. Trong mấy mắt, Trắng xanh cùng Bạch Vân lão tổ liền đối mười trưởng. Trắng xanh bản thân liền là lợi hại vô biên, tăng thêm Vĩnh Hằng Ma Quân niềm tin chống đỡ cùng với trận pháp chuyển vận, giờ phút này càng thêm mạnh mẽ liệt. Mười trưởng về sau, Bạch Vân lão tổ liền cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể tự chế. Trắng xanh thừa thế xông lên, muốn đánh chết Bạch Vân lão tổ. Hắn pháp lực thôi vận đến cực hạn, ngày đó máy dẫn dắt đại trận bên trong, rất nhiều bảo thạch cùng trận pháp cùng Trắng xanh dung hợp thành làm một thể. Tự nhiên mà thành. Vĩnh Hằng Ma Quân ngồi ngay ngắn trung ương, cả người cũng bắt đầu mở mịt, thể nội như có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Trắng xanh gặp phải đối thủ càng mạnh, Vĩnh Hằng Ma Quân truyền tống niềm tin cũng là càng phát ra cường đại. Ý chí còn như tinh thần đại hải, có thể diệt giết thiên địa vũ trụ. Cái kia cố hồng đại ý chí khiến người ta cảm giác đến không cách nào đối mặt, một con đường chết. Uy thế cỡ này phía dưới, Tàn Phong lão tổ tuy nhiên tự phụ, lại là căn bản không dám nhẹ tranh phong. Đúng lúc này, cái kia băng hoàng cũng xuất thủ. Băng hoàng tâm lý rõ ràng, nếu như Bạch Vân lão tổ mất đi chiến đấu lực, hôm nay hắn chỉ sợ cũng muốn cắm ở chỗ này. Băng hoàng cùng thủ hạ tạo thành trận pháp, phát động thần lực. Hàn thánh cảnh chính là hàn băng thánh cảnh, trong nháy mắt, thiên địa hàn băng chi lực nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Kỳ hàn chi lực thẩm thấu đến người thực chất ở bên trong. Cỗ này kỳ hàn chi lực để toàn bộ mặt đất đều toàn bộ đóng băng, không gian bên trong trận pháp cũng toàn bộ đóng băng lên. Người tư duy cũng theo bị đóng băng. La Quân ở trong trận không có xuất lực, lúc này thời điểm cũng cảm thấy kỳ hàn không gì sánh được. Băng hoàng thánh cảnh cùng Bạch Vân lão tổ thánh cảnh dung hợp, bắt đầu đối Trắng xanh thánh cảnh tiến hành áp chế. Vĩnh Hằng Ma Quân thừa nhận trực tiếp nhất băng hàn, hắn toàn thân cao thấp đều đã đông lạnh ra bạch xương. Nhưng là hắn y nguyên đang kiên trì, sắt thép một dạng ý chí. Lúc này, băng hoàng xuất trưởng. Hàn băng chi trưởng trong nháy mắt đánh tan vô số hung thú, bay thẳng đến Trắng xanh đánh giết mà đến. Ở cái này trong trận, bọn họ chỉ có thể tìm tới Trắng xanh. Bạch Vân lão tổ cũng phát trưởng kích thẳng hướng Trắng xanh. Cái kia Tàn Phong lão tổ giờ phút này cũng lớn lá gan, vận lên hắn thần lực, hướng Trắng xanh đánh tới. Trong chớp mắt, Trắng xanh là hai mặt thủ địch. La Quân đã sớm đem Thái Thiên Thần Long phủ cùng với Lôi Thần phủ đều giao cho Trắng xanh. Trắng xanh trong tay cũng có Thái Thượng đạo tổ tặng cho đạo phủ, mà Vĩnh Hằng Ma Quân trên tay lại có Tiên Vương Tiêu Linh tặng cho đạo phủ. Thời khắc nguy cơ, Trắng xanh liên phát mấy trưởng ra ngoài. Hắn ngược lại thật sự là kiên cường cùng lợi hại, thế mà đồng thời tiếp băng hoàng hàn băng thần trưởng, cùng với Bạch Vân lão tổ trưởng lực, còn có Tàn Phong lão tổ trưởng lực. Băng hoàng trưởng lực bên trong còn có thủ hạ Sở Tinh, Sở Hà lực lượng trợ giúp. Trắng xanh dựa vào thiên cơ dẫn dắt đại trận, cùng bọn hắn trưởng lực chạm vào nhau, đấu cái tương xứng. Loại này xuống tới, Trắng xanh tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng là thể nội khí huyết đã tại cuồng mãnh lan lộn. Mà băng hoàng tia chớp ở giữa, lại ra mười trưởng. Hắn một khi phát động công kích, lại là tuyệt đối sắc bén tàn nhẫn, thậm chí mang theo không chết không thôi ý vị. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ cũng tương tự nhanh chóng phát trưởng. Trong nháy mắt, long trời lở đất, thiên cơ dẫn dắt đại trận bên trong, trận pháp cũng theo lay động. Nhưng trận pháp này lại là mặc cho địa trời sập kinh hãi, nó lại là thủy chung không ngã. Chiến đấu dư âm cũng bị thiên cơ dẫn dắt đại trận hấp thu. Vĩnh Hằng Ma Quân nhanh chóng hấp thu những năng lượng này, hắn thân thể vốn là tính toán trong lòng chế tạo mà ra, chỉ cần ý chí đủ mạnh, có thể dung vạn vật. Hắn là mắt trận, hấp thu những lực lượng này về sau, liền nhanh chóng đem lực lượng chuyển vào đến Trắng xanh trên thân. Trắng xanh cùng băng hoàng bọn người chính đánh đến kịch liệt, thời khắc mấu chốt, lại phát ra lôi thần phù đến. Cái kia lôi thần phù cấp tốc hóa thành lôi điện chi thủ, lôi điện chi thủ trực tiếp đem băng hoàng hàn băng trưởng lực đánh thành phấn vụn, cái này cũng chưa tính, lôi điện chi thủ lại nhanh chóng thẳng hướng băng hoàng. Băng hoàng nhìn thấy cái này khủng bố lôi đỉnh chi thủ, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lại có lợi hại như thế phù văn, đây là xuất từ thánh nhân thủ a. Băng hoàng nhanh chóng thu hồi hàn băng thánh cảnh, để hàn băng thánh cảnh ở trước mặt hắn hình thành trung địa bình chướng, thiên địa băng hàn chi lực toàn bộ tề tụ. Cái kia lôi điện chi thủ bẻ gãy nghiền nát một dạng đánh tới, đem hàn băng chi lực trùng điệp phá hủy. Băng hoàng toàn thân pháp lực thôi động, thiên địa ý chí dung vào một thân, cùng hai tên thủ hạ cùng một chỗ phát động thần lực. Trước mặt bọn hắn cấp tốc hình thành một đạo hàn băng phân tử lốc xoáy. Oeng, oeng, oeng. Hàn băng phân tử lốc xoáy bị lôi điện chi thủ đánh nát. Đúng lúc này, Sở Tinh tiến lên, dùng thân thể ngăn trở. Lôi điện chi thủ trùng điệp khắc ở Sở Tinh trên thân thể, Sở Tinh thân thể cấp tốc hóa thành than cốc, sau cùng trở thành vô số toái phiến, rơi lấy đất. Sở Tinh, chết. Cái kia lôi điện chi thủ đến cái này thời điểm, cũng rốt cục kiệt lực, tan đi trong trời đất. Băng Hoàng cùng thủ hạ Sở Hà nhìn đến Sở Tinh chết thảm, không khỏi bi phẫn gần chết. Trắng Xanh tại phát động lôi thần phù đồng thời, cũng thôi động Thái Thiên Thần Long phù. Thái Thiên Thần Long phù là thẳng hướng Bạch Vân lão tổ. Thần Long phù hóa thành Thái Cổ Thiên Long thần kiếm, chém tới Bạch Vân lão tổ. Bạch Vân lão tổ thánh cảnh, trường lực bị Thái Cổ Thiên Long thần kiếm trực tiếp chạm thành phấn vụn. Thái Cổ Thiên Long thần kiếm tiếp tục thẳng hướng Bạch Vân lão tổ. Bạch Vân lão tổ hoảng sợ thất sắc. Cái kia Tàn Phong lão tổ có thể cũng không dám để ngăn cản, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng không có vì đại ca hy sinh dũng khí. Bạch Vân lão tổ tại bước ngoặt nguy hiểm, liền ngay cả khởi động thánh cảnh lốc xoáy ngăn cản, nhưng Thái Cổ Thiên Long thần kiếm vẫn là bẻ gãy nghiền nát. Cái này mấy đạo thần phù chính là đi qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng đạo tổ gia trì, uy lực tuyệt đối là không thể coi thường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vân lão tổ bỗng nhiên ném ra ngoài một đạo sự vật. Cái kia lại là cái người rơm cấp tốc hóa thành kim giáp chiến thần, kim giáp chiến thần thẳng hướng Thái Cổ Thiên Long thần kiếm. Oeng! Kim giáp chiến thần bị cái kia Thái Cổ Thiên Long thần kiếm trực tiếp đánh thành phấn vụn. Bạch Vân lão tổ lại một kiếm giết ra, lại là nhân cơ hội đem cái kia Thái Cổ Thiên Long thần kiếm chạm thành phấn vụn. Kim giáp chiến thần vốn chính là dùng đến hấp thu thương tổn, cái này kim giáp chiến thần chính là thượng cổ thần ngẫu, uy lực cực lớn. Đây là Bạch Vân lão tổ áp đáy hòm đồ vật, không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng. Chính là Tàn Phong lão tổ cũng không biết Bạch Vân lão tổ có bực này đồ vật tồn tại. Giờ phút này, Bạch Vân lão tổ đau mất thượng cổ thần ngẫu, đau lòng không gì sánh được. Buồn giận phía dưới, liền cùng Tàn Phong lão tổ đồng loạt ra tay thẳng hướng Trắng Xanh. Băng Hoàng cũng là tức giận không thôi, cùng cái kia Sở Hà đồng loạt ra tay đánh giết hướng Trắng Xanh. Bọn họ trưởng lực hung mãnh, ẩn chứa các loại hỗn động cùng pháp tắc, đồng thời bao hàm thánh cảnh. Trắng Xanh hai đạo phù thi triển đi ra, không chỉ có không có đem hai vị này bán thánh cao thủ kích thương, ngược lại nên đón càng thêm hung mãnh phản công. Chương 3924, tự nhiên phủ. Chương 3937, tự nhiên phủ. Bạch Thanh tình cảnh biến đến chật vật, tứ phương trưởng ấn ùn ùn kéo đến nghiền sát mà đến. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa cường đại dồi dào thần lực. Bạch Thanh cũng không dám để Vĩnh Hằng Ma Quân đến gánh chịu dạng này lực lượng, Vĩnh Hằng Ma Quân khẳng định là không chịu nổi. Trong nguy cơ, nàng ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên cơ dẫn dắt đại trận. Tâm ma thánh cảnh cùng đại trận dung hợp, bốn phía xuất hiện vô số màu đen gợn sóng. Rất nhiều trường lực thì toàn bộ đánh giết tại màu đen gợn sóng phía trên, màu đen gợn sóng bị trường lực đánh trúng, lập tức hóa thành vô số màu đen phân tử lại hóa thành hung thú phản công giết đi qua. Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể là trận nhãn, lúc này thời điểm cũng không nhịn được phun ra máu tươi đi ra. Nếu không có hắn trợ giúp, Bạch Thanh khẳng định ngăn không được nhiều như vậy công kích. Bạch Thanh ngược lại là không có việc gì, hắn lấy tự thân cùng đại trận đón đỡ, còn có thể chèo chống. Chỉ là Vĩnh Hằng Ma Quân như là ngã xuống, hắn cũng sẽ xong đời. Vĩnh Hằng Ma Quân tính toán trong lòng phát huy đến cực hạn, cả người cùng thiên địa vũ trụ tương liên, hắn tâm mạch cùng vũ trụ pháp lực liên tiếp cùng một chỗ. Tuy nhiên thổ huyết, nhưng muốn như vậy đem hắn đánh bại, lại là khó có thể làm được. Cùng lúc đó, thiên cơ dẫn dắt đại trận hấp thu khủng bố năng lượng, đi qua Vĩnh Hằng Ma Quân chuyển hóa, lại nhanh chóng gia tăng đến Bạch Thanh trên thân. Bạch Thanh trở tay bổ ra mấy trường. Ầm ầm. Băng Hoàng cùng Bạch Vân lão tổ liên hợp đón lấy Bạch Thanh trưởng lực. Song phương thần thông pháp lực phát huy đến cực hạn, năng lượng lan lộn, toái phiến đầy trời. Màu đen tâm ma trên không trung gào thét liên tục, đồng thời phát ra khủng bố ma âm. Băng Hoàng Hàn Băng Thánh cảnh phát ra vô cùng hàn băng chi lực, để toàn bộ thiên cơ dẫn dắt đại trận đều bịt kín một tầng bạch xương. Bạch Vân lão tổ vạn tượng bàn nhược thánh cảnh cũng là mạnh mẽ đâm tới, hóa thành mọi loại thần kiếm, chém giết điên cuồng tâm ma. Song phương chiến đấu đã đến gay cấn trạng thái. Bạch Vân lão tổ bên này vốn cho là có thể nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ rằng trận chiến này sẽ đánh đến dạng này gian khổ. Thiên cơ dẫn dắt đại trận hấp thu càng nhiều năng lượng. Vĩnh Hằng Ma Quân thừa nhận không phải người thống khổ, nhưng hắn cũng không có phải ngã phía dưới dấu hiệu. Bạch Thanh cảm giác sau lưng đại trận vì hắn cung cấp dùng mãi không cạn thần lực, trong lúc nhất thời, càng đánh càng hăng, liên tục đánh giết. Băng Hoàng cùng Bạch Vân lão tổ chiếm không được mảy may thượng phong. Bọn họ nhất định không thể bền bỉ. Bạch Vân lão tổ hướng Băng Hoàng nói, bọn họ dạng này công kích, tuyệt đối là dùng một loại nào đó cực lớn đại giới, chúng ta chỉ phải kiên trì, bọn họ chắc chắn thất bại. Băng Hoàng tâm lý đã có chút hối hận đến chuyến vũng nước đục này, nhưng việc đã đến nước này, từ cũng là không thể bỏ dở nửa chừng. La Quân vẫn luôn ở trong trận quan sát trận chiến đấu này, đại trận là hắn bố, hắn rõ ràng biết trận pháp cực hạn ở nơi nào. Tâm lý cũng rất rõ ràng, như vậy rằng có nữa, một khi Vĩnh Hằng Ma Quân chống đỡ không nổi, phía bên mình đó là một con đường chết. Hắn cũng là muốn giúp đỡ, có thể như vậy sức mạnh mạnh mẽ quyết đấu, hắn đi lên về sau, chỉ có bị đánh bay phần. Nếu là lúc trước, hắn tại toàn thịnh thời kỳ, tại thiên cơ dẫn dắt đại trận phía dưới, hắn sớm sẽ có thể giúp Bạch Thanh cùng một chỗ đưa những thứ này người đi Tây Thiên. Nhưng bây giờ, lại là không được. Sau đó hắn lên tiếng cảnh giới, "Tiểu Bạch, đại ca trèo chống không quá lâu." Vô luận hắn niềm tin mạnh cỡ nào, nhưng là hắn thân thể sắp sụp đổ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Bạch Thanh gật đầu, nói, "Ta biết, nhị ca." Nói xong về sau, liền tế ra Thái Thượng đạo tổ đơn độc giao cho hắn một đạo phù. Đạo phù này tên là Tự Nhiên Phù. Tự Nhiên Phù là có thể một cách tự nhiên thiên biến vạn hóa. Một khi thi triển đi ra, theo địch nhân công kích mà công kích, theo thi pháp giả tâm niệm mà biến hóa. Đạo này Tự Nhiên Phù chính là Thái Thượng đạo tổ tâm huyết chỗ luyện, chính là tự nhiên chi đạo tinh túy chỗ. Bạch Thanh vẫn luôn không nỡ dùng đạo phù này, nhưng giờ phút này, hắn thật sự là đã không có biện pháp cùng đường lui. Băng Hoàng cùng thủ hạ Sở Hà ngay tại chặt chẽ ngưng luyện trận pháp, đồng thời lấy Hàn Băng Thánh cảnh phát ra Hàn Băng thần trưởng. Trường lực dồi dào, băng hàn thấu xương, nhất trưởng lại nhất trưởng đánh vào cái kia màu đen gợn sóng phía trên. Mắt thấy màu đen gợn sóng nhanh muốn không chịu nổi, đúng lúc này, màu đen gợn sóng bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo huyền hoàng chi sắc ấn phù. Cái kia ấn phù nhanh chóng hóa thành một đạo trưởng ấn sát tướng tới. Băng Hoàng vẫn chưa cảm giác được có gì không ổn, tiếp tục xuất trưởng ngăn cản. Ầm ầm. Ấn phù thần trưởng cấp tốc hóa thành hàn băng chi khí, cỗ này hàn băng chi khí rồi rào to lớn, trong nháy mắt đem băng hoàng trưởng lực bao phủ. Băng hoàng cảm giác được hàn băng chi khí bên trong còn có hắn cả đời đều tại hướng tới thuần chủng thánh lực. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục cảm giác được hoảng sợ. Hắn hàn băng thần trưởng cấp tốc bị cái kia ấn phù hàn băng hấp thu, đó lấy, ấn phù hóa thành hàn băng thần trưởng lần nữa hướng hắn đánh giết mà đến. Băng hoàng hoảng sợ, nhanh chóng thôi động hàn băng thánh cảnh. Ở trước mặt hắn, hàn băng thánh cảnh hình thành trùng điệp hàn băng lốc xoáy. Cái kia ấn phù thần trưởng tiến vào hàn băng lốc xoáy về sau, lập tức cùng dung hợp. Không lâu sau, hàn băng lốc xoáy thế mà hình thành hàn băng thần trưởng. Băng hoàng cảm giác không thấy chính mình hàn băng thánh cảnh. Giờ khắc này, hắn kinh hãi gần chết, lần thứ nhất sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ. Chỉ muốn bỏ chạy, giờ mùi cũng đã muộn. Ấn phù thần trưởng tiếp tục thẳng hướng hắn. Băng hoàng mang theo Sở Hà liên tiếp lui về phía sau, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chợt cắn răng một cái, há mồm phun ra một khỏa hàn băng thần châu. Cái này hàn băng thần châu chính là hắn khởi nguyên thời điểm đoạt được băng phách tinh thạch. Đời này của hắn lớn nhất đại cơ duyên thì là đến từ băng phách tinh thạch, băng phách tinh thạch tại hắn nhiều năm tối luyện dưới, cùng bản thể hắn hòa làm một thể. Sau cùng, hắn đem băng phách tinh thạch luyện thành hàn băng thần châu. Cái kia hàn băng thần châu vừa ra, nhất thời đem bốn phía không khí cùng với tử trường toàn bộ đóng băng. Ấn phù thần trưởng đánh tới, cũng bị hàn băng thần châu đông cứng. Hết thảy đều bị đông lại, bao quát thời gian. Nhưng là rất nhanh, ấn phù thần trưởng thì thói quen cái này hàn băng thần châu tập tính, ấn phù thần trưởng bắt đầu mềm mại, sau cùng dung nhập vào hàn băng bên trong. Đây mới là tự nhiên phù chỗ kinh khủng. Hắn hoành mặc hắn hoành, ta từ gió mát lướt nhẹ qua sông lớn. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ theo ngươi biến hóa mà biến hóa. Oeng. Đột nhiên, hàn băng bên trong, ấn phù thần trưởng lần nữa phá băng mà ra. Cái này một chút, ấn phù thần trưởng thế mà đem cái kia hàn băng thần châu cho vồ bắt trong tay. Băng hoàng cảm giác được chính mình trái tim đều giống như bị đối phương cho nắm lấy, ngạt thở, khó chịu. Giống. Hắn nộ hống liên tục, liều mạng phát động thần lực. Hàn băng thần châu cuồng mãnh giằng co, sau cùng oanh một chút, hàn băng thần châu trực tiếp vỡ ra. Ầm ầm. Bạo liệt hàn băng thần châu rốt cục chấn vỡ ấn phù thần trưởng. Không trung, ấn phù thần trưởng khôi phục nguyên hình, hóa thành vô số huyền hoàng chi sắc bay phiến, ào ào bay xuống. Băng hoàng nội phủ bị hao tổn nghiêm trọng, phun ra một miệng to lớn máu tươi tới. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Bạch Thanh phát xuất tự nhiên phù đồng thời, liền bắt đầu mãnh liệt áp chế Bạch Vân lão tổ. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ rất là cường hãn, một mực gương ngạnh chống cự. Bạch Thanh trong lòng sớm có tính toán, đúng lúc này, băng hoàng bị thương nặng khó trị thời điểm, hắn trong bóng tối tụ lực, lập tức phát ra tâm ma thần kiếm. Cái này đạo tâm ma thần kiếm chính là hắn hấp thu thiên cơ dẫn dắt đại trận dư âm, dung hợp tâm ma thánh cảnh, chăm chú ấp ủ. Nếu không phải là đến thời khắc sống còn, tuyệt không nguyện sử dụng. Mỗi người đều có chính mình át chủ bài cùng sát chiêu. Bạch Thanh cũng có. Tâm ma thần kiếm đen ngòm, phát ra thời điểm, vô thanh vô tức. Đống nhiên mà ra, sát cơ chợt hạ xuống. Xoẹt một tiếng, tâm ma thần kiếm xuyên thẳng qua hư không, đi thẳng tới băng hoàng trước mặt. Băng hoàng kinh hãi cùng cực. Cái này thời điểm, thủ hạ kia Sở Hà cũng là không kịp phản ứng. Băng hoàng liều lên sức mạnh còn sót lại, hình thành hàn băng hộ thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là, căn bản không có tác dụng. Tiếp theo trong nháy mắt, tâm ma thần kiếm bắn thủng hàn băng hộ thuẫn, sau đó chui vào hắn trong não vực. Băng hoàng vào thời khắc ấy, thế mà không có cảm giác được đau đớn. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, muốn từ bản thân cả đời này thận trọng cẩn thận, chỉ vì cầu được tu vi tăng nhiều. Về sau, hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục đến bán thánh chi cảnh. Hắn nắm giữ phong phú gia tài, cầm giữ có thể tin huynh đệ. Hắn hết thảy đều đã thỏa mãn. Hắn thể, sau này tuyệt không mạo hiểm nữa. Có thể càng tiến một bước đến chuẩn thánh là càng tốt hơn, như không thể đạt đến, cũng không bắt buộc. Mỗi một bước đều phải vững vàng đánh vững vàng đâm, phải đi làm 10 phần chắc chín sự tình. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến nhà mình tài, huynh đệ toàn bộ hóa thành mây khói. Nhìn đến chính mình tu vi cũng toàn bộ hóa thành mây khói. Nhìn đến chính mình thân thể, cũng đem hóa thành mây khói. Hắn không hiểu, vì cái gì chính mình cẩn thận như vậy cẩn thận, sau cùng nhưng vẫn là như một cái dân cờ bạc mở dạng, một tay lấy chính mình hết thảy thua sạch. Hắn không muốn quay con thoi, vì sao vẫn là rơi vào dạng này xuống tràng? Chẳng lẽ nói, đây chính là số mệnh? Vô luận chính mình cẩn thận nhiều, sau cùng đều là số mệnh khó thoát. Oeng. Băng hoàng thân thể hóa thành vô số toái phiến, theo tan đi trong trời đất. Bán thánh chi tôn vẫn như cũng là đưa tánh mạng. Hắn muốn cùng trận này thai kiếp không quan hệ, lại thành lớn nhất đại hy sinh người. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới chứ? Oeng. Đúng lúc này, cái kia Sở Hà gặp chủ người bỏ mạng, nhất thời phát cuồng, hùng mãnh oanh sát. Bạch Vân lão tổ cùng Tàn Phong lão tổ cũng liều lĩnh đánh tới. Bạch Thanh tuy nhiên giết băng hoàng, nhưng đồng thời không có cảm thấy áp lực giảm bớt. Hắn cùng Vĩnh Hằng Ma Quân tiêu hao pháp lực thật sự là quá khổng lồ. Oeng. Một giây sau, Bạch Thanh ngăn cản được bọn họ công kích, nhưng là Vĩnh Hằng Ma Quân lại là rốt cục không chịu nổi. Hắn toàn bộ thân thể vỡ vụn ra, mắt trận từ đó phá vỡ. La Quân nhanh chóng đem Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể mảnh vỡ thu nhập trong túi pháp bảo, hắn biết Vĩnh Hằng Ma Quân sẽ không chết, những thứ này thân thể khối còn có thể thu nạp, khôi phục. Bất quá là cần một chút thời gian mà thôi. Làm Vĩnh Hằng Ma Quân rời đi chiến trường về sau, thiên cơ dẫn dắt đại trận cũng tuyên cáo vỡ tan. Bạch Vân lão tổ hai mắt huyết hồng, liều linh thẳng hướng Bạch Thanh. Tàn Phong lão tổ, Sở Hà cũng như thế. Bạch Thanh pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mất đi thiên cơ dẫn dắt đại trận, càng thêm khó có thể chịu đựng. Đúng lúc này, La Quân nhanh chóng đem cái kia khôi lỗi phủ đưa cho Bạch Thanh. La Quân vốn là vẫn sau lưng Bạch Thanh, cho nên lần này đưa ra chính là tự nhiên mà thành, bất chi bất giác. Đây đã là đến lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm. La Quân cũng không biết bước kế tiếp muốn đi về phương nào. Hắn trải qua quá nhiều sống chết trước mắt, cho nên cũng không biết mình lần này là không phải hội chết ở chỗ này. Hắn tin tưởng, tổng có một lần, chính mình hội tránh thức tử vong. Nhưng hắn không biết có phải hay không là lúc này lần này. Hắn duy nhất biết là, mặc kệ tình huống lại thế nào ác liệt, mãi mãi cũng không muốn từ bỏ, trừ phi thật đã không có một chút sức phản kháng. Chương 3925, vương giả chi khí. Chương 3938, vương giả chi khí. Làm mọi loại trưởng lực nghiền sát hướng Bạch Thanh thời điểm, Bạch Thanh đứng thẳng tại chỗ, trong tay nắm khôi lỗi phủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thanh thân hình lay động. Tâm ma thánh cảnh bắt đầu bạo phát, vô số hắc vụ phân tử điên cuồng phun trào. Khôi lỗi phủ lặng yên phát động. Mọi người trưởng lực đánh giết tại Bạch Thanh trên thân, ầm ầm. Bạch Vân lão tổ, Sở Hà, Tàn Phong lão tổ không khỏi cuồng hỉ, bọn họ cảm nhận được đánh trúng Bạch Thanh loại kia cảm giác. Đây cũng không phải là đánh cái hư không, bọn họ cảm nhận được Bạch Thanh cường đại. Đồng thời, cũng cảm nhận được trưởng lực đem Bạch Thanh nội phủ chấn thương loại kia cảm giác. Liên tại bọn hắn đắm chìm trong vui sướng lúc, đột nhiên, Bạch Vân lão tổ cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác đến từ phía sau hắn. Không tốt, mắc lửa. Bạch Vân lão tổ quanh thân lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy rùng mình. Tại hắn sau lưng, Bạch Thanh quỷ mị xuất hiện. Nguyên lai, bọn họ đánh trúng bất quá là khôi lỗi phủ biến thành Bạch Thanh. Khôi lỗi phủ cũng là căn cứ chủ nhân ý niệm, hóa làm chủ nhân khôi lỗi chi thân đến gánh chịu thương tổn. Tại khôi lỗi phủ phát động về sau, Bạch Thanh liền phát động hắn một mực không thi triển bí thuật. Này bí thuật vì U Minh thần thuật. Lấy U Minh huyết hải bên trong tầng sâu nhất tồn tại U Minh tinh khí dung nhập tự thân, lấy tự thân huyết tinh chi khí phát động. Tu luyện U Minh thần thuật về sau, U Minh tinh khí hội tại tu luyện người thể nội hình thành bản mệnh huyết tinh chi khí. Lúc này, Bạch Thanh phát động U Minh thần thuật. Cái kia U Minh chi khí trên không trung hình thành bí ẩn thông đạo, đây là thuộc tạo ra vật chất từ trong chân không thuật pháp. Trước đó Bạch Thanh đánh lén Lục Gáp đạo nhân, cũng là bằng vào này bí thuật. Một khi thi triển cái này chờ bí thuật về sau, nguyên khí liền muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Huyết tinh chi khí tổn thương cũng sẽ tạo thành không có thể nghịch thương tổn. Cho nên không đến bị bất đắc dĩ, Bạch Thanh cũng không nguyện ý thi triển cái này chờ bí thuật. Mà lại, cái này chờ bí thuật không thể thường xuyên thi triển, nhất định phải là ra bất ngờ. Bạch Thanh xuất hiện sau lưng Bạch Vân lão tổ, đột nhiên nhất trưởng chém giết mà đi. Bạch Vân lão tổ vai cả linh hồn, trong chớp nhoáng này, hắn biết mình chết chắc. Tuyệt vọng thời khắc, buồn giận đan sen, bạo giống một tiếng, vận chuyển thể nội thần pháp. Trong cơ thể hắn pháp lực cùng thánh cảnh trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, nhưng lại không phải đả thương người, mà chính là tự bạo nguyên thần. Ầm ầm. Bạch Thanh nhất trưởng bổ tới Bạch Vân lão tổ trên thân, Bạch Vân lão tổ thân thể lập tức nổ tung. Bạo liệt khủng bố mảnh vỡ nguyên thần hướng hắn đánh giết mà đến. Cái này một chút, lại là Bạch Thanh bất ngờ. Vạn không nghĩ tới cái này Bạch Vân lão tổ thế mà như thế quả quyết, thảm liệt như vậy, trực tiếp tự bạo nguyên thần. Trong nguy cơ, Bạch Thanh cấp tốc ngưng tụ tâm ma thánh cảnh cùng với pháp lực ngăn cản. Dù vậy, lại vẫn không thể nào toàn bộ ngăn trở. Một cái bán thánh cao thủ nguyên thần tự bạo, quả thực là quá mức khủng bố. Oen. Bạch Thanh cuối cùng vẫn là bị mấy viên toái phiến đánh trúng, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Tàn Phong lão tổ hai mắt huyết hồng, hô, đại ca. Đồng thời toàn lực xuất trưởng thẳng hướng Bạch Thanh. Sở Hà cũng không buông tha, lập tức xuất thủ. Bạch Thanh bản thân đã trọng thương, lại đối mặt cái này hai tên cao thủ đánh giết. Hắn nhịn đau, nhanh chóng lùi về phía sau, lui lại đồng thời, cũng phát trưởng đánh giết tới. Oen. Trường lực đụng chạm, Bạch Thanh chỉ cảm thấy cổ họng lần nữa phát ngọt, thể nội phiên giang đào hải. Cả người bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Người đi chết đi. Tàn Phong lão tổ bạo gào thét hướng Bạch Thanh đánh tới. Hắn hoàn toàn là giết bỏ mắt. Bạch Thanh nhanh chóng thôi động U Minh thần thuật, Tàn Phong lão tổ song trưởng thất bại, trước mắt Bạch Thanh trực tiếp biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Thanh đã đi tới La Quân trước mặt. Nhị ca, ngươi đi mau, ta để ngăn cản bọn họ. Bạch Thanh vô cùng nóng nảy, nói còn chưa dứt lời, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cười khổ, nói, ngươi hiện ra tại đó còn có chiến lực, cho dù ta muốn đi, chỉ sợ cũng đi không. Bạch Thanh cắn răng, nói, ta có thể ngăn trở, ngươi đi mau. La Quân mỉm cười, nói, tiểu Bạch, nếu như đã định trước chúng ta đều phải chết, cái kia thì cùng chết đi. Ngươi đã làm xong ngươi phải làm sự tình, tiếp đó thì để ta tới đi. Thế nhưng là ngươi. Bạch Thanh vô cùng nóng nảy. La Quân nói, nếu như ta bỏ xuống chính ngươi chạy trốn, vậy ta còn xứng làm ngươi huynh đệ cùng bằng hữu sao? Không đợi Bạch Thanh lại nói tiếp, La Quân liền đem Bạch Thanh cưỡng ép bắt vào trong túi pháp bảo. Tại trong túi pháp bảo, Bạch Thanh vẫn là có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Hắn lo lắng tới cực điểm, có thể giờ phút này, hắn cũng tâm lý rõ ràng mình đã không có chiến đấu chi lực. Lúc này La Quân lộ ra có chút yếu đuối, hắn mặc lấy trường bào màu đen, đứng tại chỗ. Tàn Phong lão tổ cùng Sở Hà đi tới trước mặt hắn. La Quân cười khổ một tiếng, nói, oan oan tương báo đến khi nào, không bằng chúng ta tính toán. Tàn Phong lão tổ hai mắt theo huyết hồng trạng thái dần dần khôi phục lại bình thường, hắn nhìn về phía La Quân, từng chữ nói, ngươi là cái thá gì? Ngươi đại ca, tam đệ hại chết ta đại ca cùng nhị ca. Hôm nay cái này tất cả thù cùng hận, cái kia cũng chỉ phải toàn tính toán tại ngươi cái phế vật này trên thân. Sở Hà nói, chủ nhân nhà ta cùng ta ca ca đều bị bọn họ hại chết, cái này người mệnh, đến ta tới lấy. Tàn Phong lão tổ nói, sao có thể để hắn chết? Nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. La Quân Tử Tốn nói, ta khuyên hai vị, như vậy tính toán, như thế các ngươi cũng có thể kiếm cái mạng trở về, ta cũng không cần bước lên tánh mạng chi hiểm. Ngươi cái này phế vật là tại yêu cầu tha cho sao? Tàn Phong lão tổ cười lạnh. Sở Hà nói, cầu xin tha thứ phải có cầu xin tha thứ bộ dáng, ngươi như quỳ xuống đến đập đủ 300 cái khấu đầu, có lẽ ta có thể cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khoái một số. La Quân thở dài, nói, ta đã cho đủ các ngươi cơ hội, đã như vậy, cái kia cũng không có gì tốt đáng tiếc. Các ngươi, cùng lên đi. Và ngươi cũng xứng. Tàn Phong lão tổ đối La Quân khinh thường tới cực điểm, phất ống tay áo một cái, nhất thời phát động khủng bố rồi rào thần lực hướng La Quân quét bắn đi. Hắn cái này một tay áo nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa hắn hỗn động chi lực. Hắn hỗn động chính là Huyền Thiên hỗn động, bên trong hỗn động dung hợp hỗn độn linh đẳng bên trong hỗn độn chi lực. Như thế về sau, hắn hỗn động phá lệ cường đại, so với bình thường người hỗn động phải cường đại gấp 2 có thừa. Huyền Tiên hỗn động thậm chí mang một loại thôn phệ người khác hỗn động thần lực. Oeng. Tàn Phong lão tổ tay áo quét chúng La Quân, nhưng trong nháy mắt đó, La Quân lại là không nhúc nhích tí nào. Tay áo thượng Huyền Tiên hỗn động thần lực giống như quét vào một bức tường phía trên, cái kia bức tường đào thương bất nhập. Cái này một cái chớp mắt, Tàn Phong lão tổ không khỏi thất sắc. Sở Hà cũng là thất sắc. Bọn họ vẫn luôn coi là La Quân là cái siêu cấp gà mờ, không chịu nổi một kích. Nhưng cái này tiếp xúc, nhất thời phát hiện đối phương không đơn giản. Ngươi, cái này sao có thể? Ngươi nếu thật là giả heo ăn thịt hổ, không nên cái này thời điểm mới ra tay. Tàn Phong lão tổ thật sự là không nghĩ ra. Sở Hà trầm giọng nói, chúng ta hợp đem hết toàn lực, giết hắn. Tàn Phong lão tổ gật đầu. Hai người này trong nháy mắt cùng một chỗ phát động thần lực, thẳng hướng La Quân. Như vậy tại La Quân trên thân, giờ phút này lại phát sinh cái gì đâu? Tại Tàn Phong lão tổ tay áo quét tới trong nháy mắt, La Quân căn bản là không có động. Hắn đem chính mình vận mệnh giao cho Thiên Đạo Bút, cũng giao cho những cái kia đao khí. Đao khí bây giờ cũng là có linh chi vật, Thiên Đạo Bút càng là có linh chi vật. Trước đó, La Quân khó có thể thi triển thần lực, cũng là bởi vì đao khí một mực quấy phá. Hắn hiện tại cũng là muốn nói cho đao khí, lại hắn á quấy rối đi xuống, vậy liền cùng một chỗ xong đời đi. La Quân bây giờ trở thành đao khí ký chủ, những thứ này đao khí nhưng cũng là không muốn ký chủ xong đời. Trong nháy mắt này, ba phương rốt cục đạt thành chung nhận thức. Sau đó, La Quân rốt cục có thể không hề cố kỵ phát động toàn thân thần lực. Giống, hắn cảm thấy không gì sánh được thông khoái, quả nhiên là hổ khiếu long ngâm. Theo, vận tụ toàn thân pháp lực. Đao khí cũng ở bên trong phát huy tác dụng, hình thành một cô bén nhọn thần đao phát tắc. Thiên đạo trong bút chín tòa tuyết sơn toàn lực phát động. La Quân song quyền đều xuất hiện, một quyền thẳng hướng Tàn Phong lão tổ, một quyền chấn động tới Sở Hà. Ầm ầm. Long trời lở đất, ngôi sao đảo ngược, núi kêu biển gầm. Sở Hà tiếp xúc đến La Quân một quyền, chỉ cảm thấy đối phương lực lượng bên trong có lấy như ngục như hải thần pháp chi lực. Mà lại, đối phương cái kia cỗ pháp lực bên trong còn ẩn chứa bén nhọn đao khí, loại này đao khí đem hắn tự thân pháp tắc toàn bộ xoắn nát. Oeng. Sở Hà hoàn toàn ngăn cản không nổi, hỗn động theo phá vỡ đi ra, tất cả lực lượng theo sụp đổ. La Quân quyền ấn nổ tung hắn lồng ngực. Sở Hà cả người vỡ ra, hóa thành vô số toái phiến. La Quân một quyền thì giết Sở Hà cái này tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Hơn nữa còn là tại đồng thời đối chiến Tàn Phong lão tổ tình huống dưới. Tàn Phong lão tổ cùng La Quân quyền ấn đụng nhau một chỗ, sau đó, Tàn Phong lão tổ sau lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, khó có thể ngăn lại. Hắn kinh khủng nhìn về phía La Quân, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng cũng không có nhập thánh, vì cái gì lực lượng ngươi so nửa bước thánh nhân đều tựa hồ còn muốn cường hãn? Tàn Phong lão tổ liên tục chất vấn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta sớm khuyên qua ngươi, dừng tay như vậy. Còn có, chớ có mắt cho coi thường người khác. Lão tử so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, nhưng lão tử cho tới bây giờ không có giống như ngươi ngông cuồng không ai bị nổi. Nói trở lại, lão tử gặp qua Thái thượng đạo tổ, Nữ Hoa nương nương, Phục Hy đại đế, vân vân. Bọn họ một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi loại này. Nhưng bọn hắn ai cũng không có ngươi phách lối như vậy không ai bị nổi, thì ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, chẳng lẽ không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ngươi có gì có thể ngang tàng? Tàn Phong lão tổ hít sâu một hơi, nói, ngươi cho rằng ngươi thắng? La Quân nói, ta tuyệt đối thắng. Vậy liền, tới đi. Tàn Phong lão tổ triệt để không thèm đếm xỉa, ngưng tụ toàn thân pháp lực, trên thân trường bào nhất thời không gió tự chống. Trong tay hắn xuất hiện pháp khí kim cương sử, vung mạnh kim cương sử, bạo giống liên tục, sau đó lăng không nhảy lên, phủ đầu chém giết mà đến. Kim cương sử dung hợp huyền thiên hỗn động. Ầm ầm. La Quân chỗ đó sẽ sợ, sau lùi lại mấy bước, sau đó tụ lực. Chín tòa tuyết sơn cùng một chỗ phát lực. Đao khí tại bên trong vận chuyển. Kim sắc quyền ấn oanh sát mà ra. Ầm ầm. Quyền ấn cùng kim cương sử đụng giết cùng một chỗ, nhất thời dư âm hung manh chấn động, thiên địa vỡ vụn, kình phong báo táp. Đó lấy, Tàn Phong lão tổ lùi lại mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy đối phương thần lực ngập trời, đồng thời mang theo hình xoắn ốc đao khí, có thể xoắn nát hết thể pháp tắc cùng hỗn động chi lực. Đối phương loại lực lượng kia, còn như tinh thần vũ trụ, vô cùng vô tận. Để hắn khó có thể tin, thiên hạ làm sao có thể có dạng này thần lực tụ tại một thân một người đâu? Tàn Phong lão tổ bản thân thực lực thì tuyệt đối cường hãn, hắn cũng không yếu thế, nhanh chóng lần nữa đánh tới. Chương 3926, đao khí phát cuồng. Chương 3939, đao khí phát cuồng. Đối mặt Tàn Phong lão tổ hùng mãnh công kích, La Quân sao lại sợ hãi? Bây giờ thể nội ba đạo ý chí toàn bộ hợp nhất, kể từ đó, không chỉ có không có suy yếu hắn lực lượng, ngược lại để hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngay sau đó đứng thẳng tại chỗ, một bước không lùi, tiếp theo chính là một quyền. Ầm ầm. Quyền ấn hung mãnh, long trời lở đất. Tàn Phong lão tổ cùng La Quân liều mạng một quyền về sau, thể nội khí huyết điên cuồng lan lộn, theo sau lùi lại mấy bước. Lại đến a. La Quân cười ha ha, hào khí vượt mây, nhanh chóng tiến lên, lại là một quyền. Tàn Phong lão tổ mệt mỏi chống đỡ, nhưng lại không thể không chống đỡ. Oeng. Lại một quyền về sau, Tàn Phong lão tổ thân hình bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, lại cuồn phún một ngụm máu tươi tới. Cái này thời điểm, hắn bởi vì đại ca chết thảm phẫn nộ đã tan thành mây khói, thay vào đó lại là vô tận hoảng sợ. Không muốn, ta nhận thua, ta cái gì đều có thể bàn giao. Tàn Phong lão tổ nhìn lấy La Quân từng bước một đi đến trước mặt hắn, loại kia như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác gáp bách để hắn sụp đổ. La Quân tại Tàn Phong lão tổ trước mặt ngồi xuống, sau đó vô vô đầu hắn, ôn hòa nói ra, ta đã cho ngươi vô số lần cơ hội, ngươi không phải là không muốn à? Nếu như ngươi đầy đủ cuồng vọng, đủ kiên cường, hiện tại liền nên cuồng vọng đến cùng. Như thật như thế, ta còn kính ngươi là đầu hắn tử. Tàn Phong lão tổ đáng chắc không gì sánh được, nói, ta hiện tại chỉ muốn cầu một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi chịu cho ta đường sống, muốn ta làm gì đều có thể. La Quân thở dài, nói, lúc trước ba người chúng ta tiến về Phượng Minh Thành, vốn là không có ác ý, bất quá là muốn từ ngươi cái này bên trong biết được một số hỗn độn linh đằng tin tức. Ta nghĩ đến, những tin tức này cũng không phải cái gì bí mật động trời, nếu thật là bí mật động trời, ngươi không đã sớm cầm tới hỗn độn linh đằng. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi mặc kệ. Hiện tại tốt, ngươi vẫn phải nói ra hỗn độn linh đằng bí mật, hơn nữa còn là mệt chết ngươi lại ca, ngươi nhị ca, đem ngươi bằng hưu cũng mệt mỏi chết mấy cái. Sau cùng còn vô tôn nghiêm quỷ ở trước mặt ta, đây là tội gì khổ như thế chứ? Tàn Phong lão tổ cười khổ, nói, như là sớm biết có hôm nay, tự nhiên là sớm hợp tác. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là làm người lưu một đường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. La Quân nói, đạo lý này là không tệ, tốt ta, chỉ cần ngươi chịu nói ra hỗn độn linh đằng bí mật, như vậy ta sẽ cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Tàn Phong lão tổ nói, không, ta cần ngươi cam đoan, tuyệt không giết ta. La Quân nói, ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không biết tốt xấu, lại cùng ta có kẻ mà cả, ta thì không cân nhắc phải chăng muốn cho ngươi sinh lộ. Ta phần lớn là biện pháp để ngươi nói thật, ngươi tin không? Cái này một cái chớp mắt, hắn ánh mắt băng hẳn lên, sắc cơ nở rộ. Tàn Phong lão tổ dùng mình một cái, vội vàng nói, ta hết thảy đều chi tiết đưa tới. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, ngươi nói đi. Tiếp đó, Tàn Phong lão tổ thì hướng La Quân nói năm đó hắn là như thế nào tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải hỗn độn linh đằng sự tình. Ước chừng là tại 300 năm trước, hắn tại Tuyết vực bên trong gặp phải hỗn độn linh đằng. Trước kia tiên giới có Tuyết vực, Hỏa vực, Biển Mây tiên vực, các loại thế giới tồn tại. Bây giờ, lại đều bị 6 đại giới thay thế. Tại Tàn Phong lão tổ giảng thuật bên trong, hỗn độn linh đằng chính là có mạc đại pháp lực linh vật, bên trong còn có khí linh tồn tại. La Quân nghĩ thầm cũng thế, nếu không có khí linh tồn tại, cái này hỗn độn linh đằng như thế nào hội biến mất không thấy gì nữa đâu. Hỗn độn linh đằng tự thân pháp lực thì rất cường đại, Tàn Phong lão tổ không cách nào đem trấn áp, cùng cái kia hỗn độn linh đằng dây dưa rất lâu, về sau hỗn độn linh đằng không có cách, mới cho Tàn Phong lão tổ một số hỗn độn chi khí, trợ giúp Tàn Phong lão tổ luyện thành Huyền Thiên Hỗn Độn. Tàn Phong lão tổ lấy chính mình trí nhớ đem hỗn độn linh đằng cụ tượng hóa đi ra. Sau đó, La Quân xuất hiện trước mặt một cái màu xanh biếc cây mây, cây này dây leo xem ra thường thường không có gì lạ, tựa như là phổ thông cây mây mở dạng. Tàn Phong lão tổ nói cho La Quân, cái này hỗn độn linh đằng cực kỳ giàu hoạt, giỏi về ẩn tàng. Thế nhưng là một khi phát huy lên, có thể hóa thành dây leo long sát địch, cũng có thể dài tới trăm vạn dặm. Sau cùng, Tàn Phong lão tổ còn lộ ra một cái tin tức, hỗn độn linh đằng mừng băng hàn. La Quân hỏi Tàn Phong lão tổ, nói, ngươi tại cái này hư vô chi địa bên trong cần phải đi tìm hỗn độn linh đằng a? Tàn Phong lão tổ nói, một mực tại tìm, cũng đi qua vô số băng hàn chi địa, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hạ lạc. La Quân trong lòng thầm than, mặc dù có cái này một số manh mối, muốn tìm được hỗn độn linh đằng lại như cũng là không gì sánh được khó khăn a. Tàn Phong lão tổ nhịn không được nói, vì cái gì ngươi nhất định muốn tìm hỗn độn linh đằng? La Quân nói, đây là ta sự tình. Tàn Phong lão tổ ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta có thể nói, đều đã nói, ngươi có thể thả ta đi sao? Ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi hết thảy, ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không lại tìm ngươi báo thù. Lấy ngươi cùng ngươi tam đệ tu vi, ta biết ta đời này báo thù vô vọng, ta chỉ muốn thật tốt sống sót. La Quân nhìn về phía Tàn Phong lão tổ, sau một lúc lâu thở dài, nói, thực ta cũng rất muốn thả ngươi, ta người này không thích giết chóc, riêng là ngươi khó được tu luyện ra dạng này tu vi đến, bây giờ toàn bộ tiên giới, nhân tộc đều cần như ngươi như vậy nhân tài. Nhưng ta cuối cùng vẫn là sông sáo nhiều năm giang hồ, biết diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ căn đạo lý. Cho nên, đi qua ta cân nhắc, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Ngươi? Tàn Phong lão tổ không khỏi biến sắc. La Quân nói, đừng sợ, hội rất nhanh, một chút hút, thống khổ thì biến mất. Sau đó, hắn mặc kệ Tàn Phong lão tổ như thế nào hoảng sợ cầu xin tha thứ, một trường vỗ tại hắn trên nó. Tàn Phong lão tổ tại chỗ chết thảm, thân thể hóa thành vô số toái phiến. Giết hết Tàn Phong lão tổ về sau, La Quân đứng sừng sững địa phương, nội tâm cảm thấy có một tia mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên vô cùng có thể trải nghiệm câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Theo lý thuyết, chính mình đám người này cũng là đủ hung ác. Vốn là cùng Phượng Minh Tam Thánh không oán không kỷ, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ bị phía bên mình diệt. Cái này Tàn Phong lão tổ về sau cũng đầy đủ hợp tác, nên cho người ta một đầu sinh lộ. Nhưng La Quân không dám cho cái này vượt đường, bởi vì hắn đã tại Tàn Phong lão tổ nơi này bộc lộ ra quá nhiều tin tức, những tin tức này tương lai một khi lên men, hội mang đến cái dạng gì tai nạn tính hậu quả, cái này ai cũng không nói chắc được. Cho nên, hắn chỉ có thể chịu lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ có thể tuân theo cái này giang hồ tàn khốc quy tắc. Tại giết Tàn Phong lão tổ về sau, La Quân nhanh chóng rời khỏi tòa này vô danh đạo tự, phi hành một ngày tầm đó về sau, đi tới một chỗ đáy biển chỗ sâu trốn. Về sau, hắn tiến vào trong túi pháp bảo. Trong túi pháp bảo, Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể đã khôi phục bình thường, bất quá nguyên khí tổn hao nhiều, còn cần thời gian đến khôi phục tu vi. Đồng thời, Bạch Thanh thương thế cũng không nhẹ. La Quân lấy ra Trường Sinh Quả cùng với hắn một số đan dược tới cho bọn hắn phục dụng. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ăn đan dược về sau, bắt đầu dốc lòng tu luyện. La Quân cũng ngồi xếp bằng, thể ngộ trong thân thể các loại ý chí. Tại mọi người thương tổn còn chưa tốt trước đó, La Quân không muốn ra ngoài làm bất cứ chuyện gì, mạo hiểm quá lớn. Tính xuống tâm về sau, La Quân hồi tưởng đến lần này gian nguy chiến đấu, cũng cảm thấy mình đám người này có thể sống đến bây giờ, bên trong vẫn là có rất lớn vận khí thành phần. Kém một chút thì toàn quân bị diệt. Trong giang hồ, quả nhiên là thời thời khắc khắc, một không chú ý liền sẽ có tai họa ngập đầu a. Tu vi kém thì không cần nhiều lời. Chính là bọn họ bực này tu vi, cũng là động một tí thì có tánh mạng chi hiểm. Người không có khả năng vĩnh viễn may mắn, ta một mực tại vận tốt như vậy cùng sinh tử bên trong bồi hồi, luôn có một ngày, vận khí dùng hết, đến lúc đó, chính là ta tử kỳ. La Quân nói thầm. Nhưng ta làm sao có thể chết? Nếu là ta chết, Linh Nhi bọn họ, bọn nhỏ nên thương tâm dường nào? Tựa hồ tổng kết lại, hay là bởi vì ta không đủ mạnh? Nếu như ta tu vi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ như thế trình độ, liền có thể làm đến vạn kiếp không diệt. Bây giờ toàn bộ tiên giới tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng bọn hắn vẫn luôn là tại bảy mưu tinh kế, ổn thỏa bừng cần. Ta ít nhất phải đến bọn họ cảnh giới kia, mới có thể hưởng một số thời gian thái bình. Thế nhưng là, nói trở lại, những thứ này các tiền bối cũng là trải qua vạn kiếp mới có dạng này tu vi. Ta đường còn rất dài. Cái này mấy trăm ngàn năm xuống tới, cũng là sinh ra như thế mấy vị thánh nhân, sóng lớn đại cát, ta sau cùng lại có thể còn sống sót sao? La Quân không dám khẳng định, hắn không biết mình cuối cùng là không có thể còn sống xuống tới. Đó đã không phải là một phần vạn tỷ lệ, mà chính là đến một phần một tỷ tỷ lệ. Vận chuyển thể nội pháp lực, cảm giác thiên đạo bút cùng đao khí. Hắn nỗ lực cùng đao khí câu thông, lại là không có kết quả. Thầm nghĩ, như là đao khí có thể một mực hợp tác, cũng là không nhất định là muốn đem đao này khí khu trừ rơi. Không được, ta làm sao có thể sinh ra dạng này lười biếng ý nghĩ? Bây giờ trong cơ thể ta, tăng thêm chính ta ý thức, còn có đao khí cùng thiên đạo bút, giống như tam quốc thế chân vạc đồng dạng. Hôm nay sở dĩ có thể hợp lực giết địch, hoàn toàn là sinh tử uy hiếp tình huống dưới. Dạng này thai hoàng ẩm, nếu không diệt trừ, ngày khác tất nhiên sẽ nguy cơ tính mạng của ta. Ta muốn làm không chỉ là diệt trừ đao khí, liền xem như thiên đạo bút, ta cũng muốn đem triệt để hàng phục mới được. La Quân trong lòng liền có chủ ý. Nay thời, vận chuyển pháp lực, những cái kia đao khí ở bên trong cũng không quấy rối. Tiếp mà, đem pháp lực tăng cường, thể nội nhất thời bành trướng mãnh liệt. Đao khí ở bên trong ý nguyên bình tĩnh, đồng thời phụ thuộc càng chặt hơn. Dường như thật đã cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể. Quái, chẳng lẽ cuộc chiến đấu này xuống tới, đao khí đã triệt để hàng phục? La Quân ám đạo, không có khả năng, dạng này một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào hội vô duyên vô cớ giải quyết? La Quân trong lòng lòng cảnh giác không dám có chút buông lỏng, nhưng nhiều lần nghiên cứu một chút đến, cũng không tiến triển, chỉ phải lần nữa nhập định. Mặc kệ như thế nào, đao khí không còn quấy phá, đây là chuyện tốt. Bản thân chiến đấu lực cuối cùng là để lên. Tới nửa đêm thời điểm, chính là trời tối người yên, thiên địa chi khí cũng quy về yên tĩnh. La Quân ngay tại thẩm vận huyền công. Đồng nhiên, ý bên ngoài sự tình phát sinh, thể nội đao khí bỗng nhiên cuồng mãnh vận chuyển lên đến, giống như là một trận đối hắn thân thể đánh lén. Đao này khí tới là mạnh như thế, đồng thời ở trong cơ thể hắn cấp tốc sinh sôi ra càng nhiều đao khí tới. Trong chớp mắt, thể nội đao khí lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, cả người hắn thành vì một cái đao khí của ma. A, La Quân phát ra thống khổ gào rú đến, trong một chớp mắt, thất khiếu chảy máu. Chương 3927, hỗn độn chi khí. Chương 3940, hỗn độn chi khí. La Quân bên này kịch biến lập tức gây nên một bên tu luyện trắng xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân. Hai người thấy thế cũng là thất sắc, lập tức vây quanh, điều tra đến tận cùng. Hai người điều tra phía dưới, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Giờ phút này tại La Quân thể nội, những cái tia đao khí ngay tại công thành chiếm đất, phảng phất là một cỗ phản tặc, thừa dịp trời tối người yên đột nhiên khởi xướng tổng tiến công. La Quân pháp lực thì là quân đội, nhưng cỗ này quân đội đã hoàn toàn bị đao khí khống chế. Hắn pháp lực vận chuyển càng mạnh mẽ, đau đớn thì càng sâu. Đao khí tại hắn trong máu thịt nói bừa loạn giết chóc. Như vậy đi xuống, La Quân chỉ có một con đường chết. Trắng xanh vội vàng lấy ra hỗn độn đan đến cho La Quân phục dụng, La Quân một mạch phục dụng triệu viên hỗn độn đan. Hỗn độn chi khí ở trong cơ thể hắn bành trướng hùng tráng. Không biết sao, lúc này thời điểm đao khí lại cũng không khuất phục, ngược lại hấp thu hỗn độn chi khí, lớn mạnh tự thân. Đao khí ẩn nút đã lâu. Hôm qua tại cùng La Quân kể vai chiến đấu về sau, liền đối với La Quân huyết nhục có càng sâu dài. Đao này khí thật là có rất mạnh linh tính, cũng biết một mực như vậy an ổn tiếp tục chờ đợi là ngồi chờ chết. Chỗ lấy giờ phút này một khi lấy được cơ hội, liền thì ngang nhiên phát động phản công, muốn một lần hành động đem La Quân thân thể chiếm lĩnh, từ đó làm La Quân thân thể chủ nhân. La Quân thân thể trở thành chiến trường, pháp lực áp chế thì sẽ để cho chiến trường càng thêm kịch liệt, hắn liền sẽ càng thêm thống khổ. Loại thống khổ này để hắn không cách nào tập trung tinh thần áp chế. Sau đó, hắn tan tác cũng là có thể nghĩ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại. Trắng xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ở một bên lại là chỉ có thể lo lắng xung, không giúp được bất cứ cái gì. Bọn họ pháp lực đi vào, sẽ chỉ làm La Quân thân thể càng thêm hỏng bét. Bởi vì những cái kia đao khí cùng La Quân huyết nục đã hòa làm một thể. Muốn trừ đao khí, còn phải trước trừ huyết nục. La Quân tại mọi loại trong thống khổ, không khỏi đắng chắc nghĩ, ta còn đang suy nghĩ, lần tiếp theo nguy cơ sinh tử phải chăng có thể vượt qua. Tương lai là không có thể như Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ một dạng vạn kiếp không diệt. Lại không nghĩ rằng, báo ứng đã ở trước mắt. Ngay tại hắn cho là mình tất chết thời điểm, kỳ tích phát sinh. Nói cho đúng, không phải kỳ tích, mà là một loại tất nhiên. Bởi vì La Quân thể nội là có ba cô ý chí, La Quân bản thân là một cô ý chí, đao khí là một cô ý chí, ngoài ra còn có một cô ý chí cũng là Thiên Đạo Bút. Thiên Đạo Bút đối La Quân thân thể cũng một mực ngấp nghé, vị lao đại này ca một mực đều đang đợi cơ hội tốt. Đao giận là cái tiểu lão đệ. Tiểu lão đệ giờ phút này công nhiên muốn chiếm cứ cục thịt béo này, lão đại ca có thể đồng ý không? Sau đó, La Quân thể nội chín tòa tuyết sơn trong nháy mắt phát động lên đến. Vô cùng thiên đạo chi lực bắt đầu lan tràn La Quân toàn thân cao thấp, cỗ này thiên đạo chi lực cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt lấy vô thượng ý chí dung nhập La Quân huyết nục bên trong. Trợ giúp La Quân đúc thành một đạo trường thành bằng sắt thép. Thiên đạo chi lực không phải bình thường pháp lực, cũng áp đảo các loại pháp lực, quy tắc phía trên. Thêm phía trên thiên đạo bút cùng La Quân đã sớm dung hợp, chẳng khác gì là tại thân thể này bên trong khắp nơi đều lặng yên bước xuống quân đội. Ngoại nhân pháp lực tiến vào, còn có một cái quá trình. Mà thiên đạo bút phát động lại là trong nháy mắt toàn phạm vi khởi binh. La Quân nhanh chóng bắt trường sinh quả ăn đi vào, để thiên đạo bút hấp thu, sau đó trấn áp đao khí. Đao khí vốn là chính tại điên cuồng công thành chiếm đất, tại thiên đạo chi lực xuất hiện về sau, lập tức liền là binh bại như núi đổ. Đao khí bất đắc dĩ chi khí, nhanh chóng co vào. Thiên đạo chi lực một đường cường công dồn sức đánh, chính là muốn đem đao khí bức ra ngoài thân thể. Thế nào biết đao kia khí sau cùng dung thành một đoàn, thối lui đến La Quân ngực bụng bên trong. Đao khí áp chế La Quân cựu chuyển nguyên thần. Tại dưới tình huống như vậy, nếu như La Quân thân thể tự bạo, thì không cách nào lại lần một lần nữa ngưng tụ. La Quân nhanh chóng khu động ma văn, muốn hấp thu đao khí. Thiên đạo chi lực cũng nhanh chóng đánh giết. La Quân cùng thiên đạo chi lực đều muốn hợp lực đem đao khí triệt để diệt sát đi. Nhưng là đao khí lúc này thời điểm bắt đầu hiện ra điên cuồng khí tức, ẩn ẩn thì có tự bạo hiện tượng. Đao này khí một khi tự bạo mở ra, chính là ngọc đá cùng vỡ. La Quân tự nhiên là không muốn cùng những thứ này đao khí đồng quy vu tận. Thiên đạo chi lực lập tức nhanh chóng bao lấy La Quân ổ bụng, đem đao khí hoàn toàn phong bế. Như thế về sau, trận này chiến loạn mới tính triệt để bình phục lại. La Quân toàn thân cao thấp đã là máu me đầm địa, giống như một người toàn máu. Nhưng mặc kệ như thế nào, thống khổ đã biến mất. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, sau đó vận chuyển pháp lực. Vết thương trên người lập tức nhanh chóng khỏi hẳn, máu tươi cũng toàn bộ lần nữa tiến vào trong thân thể. Y phục cũng biến thành sạch sẽ, thì như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Nhị ca, ngươi thế nào? Trắng Xanh lo lắng không gì sánh được, hắn trong mắt khó nén sốt ruột. Vĩnh Hằng Ma Quân đồng dạng lo lắng không gì sánh được. La Quân mở mắt ra, nhìn về phía hai người, cười khổ nói, tạm thời không có chuyện làm, Thiên Đạo bút dùng thiên đạo chi lực đem đao kia khí tạm thời phong tại ta ở bụng bên trong. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân nói ra, hôm qua đại ca ngươi mất đi chiến đấu lực, Tiểu Bạch đem Bạch Vân lão tổ cùng mặt khác bán thánh cao thủ đánh giết sau cũng bị thương nặng. Lúc đó ta muốn ứng phó Tàn Phong lão tổ cùng một tên khác cao thủ. Bất đắc dĩ, ta lựa chọn bất động. Sau cùng trong cơ thể ta mấy cái cố lực lượng thỏa hiệp, bởi vậy ta thành công đem bọn hắn đánh giết. Không nghĩ tới đao này khí bởi vì hôm qua cùng ta chặt chẽ hợp tác, rốt cục toàn phương vị tiến vào ta huyết đủ. Cho nên tối nay thừa cơ làm loạn, muốn công chiếm ta thân thể. May mắn là thiên đạo bút xuất thủ, không phải vậy hôm nay thật sự là một con đường chết. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thì ra là thế, bất quá ngươi không phải tập luyện Bát Cửu Huyền Công sao? Giờ phút này đưa ngươi bụng phía dưới toàn bộ chặt đứt, sau đó đem đao khí bức ra như thế nào? La Quân cười khổ, nói, không được, hiện tại trong cơ thể ta đao khí quái phá, đã không cách nào ngưng tụ cái kia cố cựu chuyển nguyên thần. Đao khí để toàn bộ thân thể không thông suốt, một khi chặt đứt hạ thân, thể nội cuồng bạo pháp lực mất khống chế, hội để toàn bộ thân thể nổ tung, đến thời điểm ta là một con đường chết. Ta nghĩ đến lấy ma văn đi vào bức bách đao khí, nhưng là ma văn động tác quá chậm, hội chọc giận đao khí. Đao khí một khi lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, ta vẫn là một con đường chết. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, cái này, thật chẳng lẽ chỉ có tìm Hỗn Độn Linh Đằng con đường này? La Quân nói ra, liền Thái Thượng Đạo Tổ đều cho rằng chỉ có tìm tới Hỗn Độn Linh Đằng mới được, ta muốn thật là không có hắn đường có thể đi. Trắng Xanh trầm giọng nói, vạn nhất đao này khí ngày đó cảm thấy còn sống vô vọng, trực tiếp lựa chọn ngọc đá cùng vỡ đâu? La Quân trong lòng trầm xuống, khả năng này thật là có, đến thời điểm chính là thiên đạo chi lực cũng không chế không nổi cô này đạo khí. Trắng Xanh nói, chúng ta nhất định phải mau mau tìm đến Hỗn Độn Linh Đằng. La Quân nói, muốn tìm được Hỗn Độn Linh Đằng, nói nghe thì dễ, có điều lúc này đao khí hẳn là sẽ không lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, nó càng có linh tính liền sẽ càng sợ chết. Hiện tại thiên đạo chi lực đưa nó phong bế, nó đã hoàn toàn cảm giác không thấy tình huống ngoại giới. Trắng Xanh hốc mắt hồng hồng, nói, tóm lại dạng này quá nguy hiểm. La Quân còn có một chút không nói, cái kia chính là thiên đạo chi lực thời khắc ở vào phong cấm đao khí trạng thái, đối với hắn nguyên khí tiêu hao cũng là một cái khủng bố trị số. Đồng thời, La Quân còn muốn khống chế thiên đạo chi lực, để nó không muốn đem đao khí khống chế quá chết. Muốn cho đao khí tránh thoát phong ấn hy vọng, không phải vậy đao này khí sau cùng cảm thấy dứt khoát là chết, không như ngọc đá cùng vỡ đâu. La Quân cảm thấy mình thời gian là càng ngày càng không dễ chịu, tiếp xuống tới mỗi ngày, đã muốn cho đao khí lấy hy vọng, còn phải không ngừng là thiên đạo bút chuyển vận dinh dưỡng. Hắn đã cảm giác được thân thể mỏi mệt không chịu nổi, đây chính là nguyên khí tiêu hao quá lớn biểu hiện. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại đã qua một tháng. Một tháng sau, Trắng Xanh thương thế hoàn toàn khôi phục, đã lần nữa đến đỉnh phong trạng thái. Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. La Quân thời gian qua không được tốt, mỗi ngày đều có chút hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác. Nguyên khí tiêu hao quá lớn, tựa như là một người bình thường mỗi ngày đều tại quá độ mệt nhọc. Nhưng hắn lại không thể làm gì, không cách nào thay đổi cục diện này. Hắn đối đao kia khí là hận thấu xương. Đồng thời, La Quân cảm thấy mình còn muốn cảnh giác Thiên Đạo Bút. Cái đồ chơi này cũng không phải kẻ tốt lành gì, hiện tại đao khí cùng Thiên Đạo Bút còn tại kiểm chế lẫn nhau. Đợi đến đao khí biến mất về sau, muốn là ngày đó Thiên Đạo Bút bỗng nhiên tiến công chính mình, thì tính sao ngăn cản? Hắn một nghĩ tới ngày đó đao khí tiến công toàn thân cao thấp, chính mình thân thể lập tức mất khống chế tình hình lúc liền cảm giác dùng mình, khủng bố cùng cực. Một ngày này, La Quân ba người lần nữa đạp vào tìm kiếm Hỗn Độn Linh Đằng hành trình. Lần này hơi chút có mục tiêu, cũng là tận lực đi tìm một số băng hàn chi địa. La Quân cùng Trắng Xanh còn có Vĩnh Hằng Ma Quân làm rất nhiều phân tích. Cái này Hỗn Độn Linh Đằng bây giờ để thế nhân khắp nơi tìm không đến, vừa vui băng hàn, mà lại Tàn Phong lão tổ cũng thường xuyên đang tìm kiếm. Điều này nói rõ, Hỗn Độn Linh Đằng nơi ở hẳn là rời xa hồng trần, cho nên bọn họ cần phải đi đến không có bóng người địa phương. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng cũng phải đi tìm. Giống như tại mỏ kim đáy biển, có thể lại không thể buông tha hy vọng. Bọn họ một đường lên phía bắc, liên tục bay ra một tháng, nhưng vẫn là sẽ ở một số trên hòn đảo đụng phải người ở, đụng phải tu sĩ, vân vân. Có lúc cũng gặp được một số băng sơn, có lúc bọn họ sẽ còn chui vào đáy biển, nhưng đều là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một ngày này, La Quân ổn định lại tâm thần, cảm thấy không thể thì dạng này đi mù quáng tìm kiếm. Hắn thầm nghĩ, lúc trước lão tử tại Vĩnh Hằng trong tinh vực không giống nhau tìm tới thế nhân đều khó mà tìm tới tổ thần bảo tàng a. Hôm nay lão tử cũng nhất định có thể tìm tới đời này người đều là tìm không đến Hỗn Độn Linh Đằng. Hắn bắt đầu nghĩ, ta so thế nhân mạnh địa phương ở đâu? Ưu thế ở nơi nào? Đúng, ta thân chúng đao khí là ta khổ, cũng là ta ưu thế. Mà lại ta còn ăn nhiều như vậy Hỗn Độn đan, bao quát hỗn độn hồ lô đều bị tan ướt. Ta trên thân hỗn độn chi khí là tiếp cận nhất hỗn độn linh đẳng hỗn độn mẫu khí, cho nên ta không thể mù tìm, mà chính là muốn ngưng thần thể ngộ hỗn độn chi khí. Sau đó, La Quân không còn lung tung tìm kiếm, mà chính là tìm một hòn đảo. Hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, để Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Rất nhanh, La Quân liền tiến vào đến trạng thái nhập định. Hắn cảm ngộ thể bên trong hỗn độn chi khí, cái kia hỗn độn chi khí du tẩu huyết nhục bên trong, du tẩu tại pháp lực bên trong, nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có đặc thù khí tức tồn tại. Loại này triệt để nhập định về sau, không chỉ có cảm nhận được hỗn độn chi khí, còn cảm nhận được nguyên thánh lưu lại trầm hương đan khí khí tức. Chương 3928, rốt cục giải thoát. Chương 3941, rốt cục giải thoát. La Quân đã từng vì tìm kiếm tổ thần bảo tàng, tại Ma Quỷ Ngôi Sao phía trên đợi 4 năm. Chỉ là bằng mượn Thiên Kiếp Sư một tia vận khí liền cùng tổ thần bảo tàng được đến kỳ diệu cảm ứng, về sau thì thuận lợi tìm tới tổ thần bảo tàng. Như vậy hôm nay, La Quân cũng tin tưởng mình nhất định có thể bằng vào thể bên trong hỗn độn chi khí tìm tới hỗn độn mâu dây leo. Hắn có thể làm cho chính mình đắm chìm đến cực tĩnh trạng thái, cảm giác nên thiên địa vạn vật. Hắn trong thân thể không có loại này đến từ hỗn độn linh đẳng hỗn độn chi khí, coi như cảm ứng vạn vật cũng khó có thể tìm tới hỗn độn linh đẳng. Nhưng La Quân khác biệt, La Quân trong đầu đã có hỗn độn linh đẳng rất nhiều manh mối. Hắn như vậy yên tĩnh về sau, cảm thụ lấy thể bên trong hỗn độn chi khí chảy xuôi. Bên trong thiên địa rất nhiều thừa số, phân tử, từ trường toàn bộ tại hắn trong não vực xuất hiện. Trong óc liên tiếp là cái kia phong phú pháp lực thế giới, ý thức có thể theo những thứ này thần kỳ phân tử diễn sinh đến vô cùng tận địa phương đi. Đó là Hải Dương Minh Ngông, là vô biên vô hạn vũ trụ. Thiên địa vạn vật đều là ở bên trong. La Quân bây giờ muốn tìm cũng là cái kia một tia cộng minh, tại thiên địa vạn vật bên trong, có thể cùng hắn hỗn độn chi khí sinh ra cộng minh đồ vật. Muốn tìm được cũng không dễ dàng. La Quân cái này vừa nhập định liền lại là một tháng, trong một tháng này, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh một mực luyện hóa đan dược và trường sinh quả để La Quân hấp thu. Một mực không cắt đứt La Quân trạng thái nhập định. Rốt cục, tại một ngày này bên trong, La Quân đột nhiên mở to mắt. Hắn tìm tới linh cảm, đồng thời thần kỳ khóa chặt xa xôi một đạo khí tức. Cái kia đạo khí tức cũng cảm giác được La Quân tồn tại, nhanh chóng trốn rời. Bất quá cái này đều vô dụng, La Quân đã đem triệt để khóa chặt, đối phương cũng là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Như thế nào? Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân lập tức lo lắng hỏi La Quân. La Quân nói, tìm tới hỗn độn linh đẳng, cách này còn có chí ít một năm lộ trình. Mà lại cái này mẫu dây leo còn có thể chính mình di động chạy trốn, muốn đem bắt lấy vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá tốc độ nó thủy chung chậm chúng ta rất nhiều, chỉ cần thời gian đầy đủ, vẫn có thể tìm được nó. Vậy thì thật là quá tốt. Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân không khỏi đại hỉ. Trắng Xanh nói ra, lúc này cuối cùng là có mục tiêu, so trước đó lung tung tìm kiếm, mỏ kim đáy biển thế nhưng là mạnh quá nhiều. La Quân càng nghĩ, lớn nhất rồi nói ra, dạng này đi tìm nó, rất khó khăn. Ta nghĩ đến, chúng ta muốn trước truy nó một đoạn thời gian, để nó minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chúng ta sớm muộn có thể tìm tới nó. Sau đó, ta lại cùng nó đàm phán. Trắng Xanh nói, chú ý này hay, chúng ta bất quá là muốn cho nó đến hấp thu đạo khí, cũng không phải là muốn giết nó cần gì phải như vậy sợ chứ. Ngay sau đó, La Quân một đoàn người lập tức hành động. Từ Trắng Xanh đến phi hành, đây cũng là bởi vì Trắng Xanh tốc độ nhanh nhất. Trắng Xanh nếu như bay mệt mỏi, liền từ Vĩnh Hằng Ma Quân đến bay. Ngược lại là không thể nghỉ ngơi một lát, nhất định phải cho cái kia hỗn độn linh đẳng đầy đủ bức bách cảm giác. Rất nhanh, lại đã qua một tháng. Trong một tháng này, La Quân một hàng ba người là tia chấp hành quân. Vô luận cái kia hỗn độn linh đẳng như thế nào chạy trốn, bọn họ cùng hỗn độn linh đẳng khoảng cách lại đều là đang nhanh chóng rút ngắn. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất thời gian một năm rưỡi, bọn họ liền có thể đem hỗn độn linh đằng bắt lấy. Cho nên một ngày này, La Quân cảm thấy áp bách không sai biệt lắm, liền dừng lại truy tung. Hắn bắt đầu nhập định, sau đó thử cùng cái kia hỗn độn linh đằng câu thông. Cái này câu thông cũng không thuận lợi, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới bắt được liên lạc. Khoảng cách song phương quá xa, nếu không phải là hỗn độn chi khí ở giữa đặc thù thông đạo, La Quân quả quyết không cách nào cùng câu thông. Câu thông phía trên máy mắt, La Quân đầu tiên nói ra, ta không có ác ý. Hỗn độn linh đằng bên kia cũng nhanh chóng truyền đến ý niệm, là một nữ tử thanh âm, êm tai, dễ nghe. Mỗi một cái muốn lấy được ta người đều sẽ nói không có ác ý. Hỗn độn linh đằng nói ra. La Quân nói, ta bị Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao chém trúng, thể nội có đao khí quấy phá, nếu không có ngươi tới giúp ta hấp thụ những thứ này đao khí, ta là một con đường chết. Ngươi tọa độ ta đã cho ta bằng hữu, vô luận ngươi chạy đến địa phương nào, chúng ta đều có thể tìm tới ngươi. Nếu như ta chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu uy hiếp ta. Hỗn độn linh đằng phẫn nộ nói ra, nếu không, ta trở lại Đông Hoàng Thái Nhất bên người đi. La Quân ngẩn ngơ, đều kém chút quên cái này hỗn độn linh đằng vẫn là có đường lui. Có điều rất nhanh, hắn thì khôi phục khôn khéo, nói, chắc hẳn ngươi là không muốn thụ đến bất kỳ trói buộc, ngươi như nguyện ý đi Đông Hoàng Thái Nhất bên người, sớm cũng đi. Ta chỉ là nghĩ ngươi giúp ta hấp thụ thể nội đao khí, về sau, ta tuyệt không dây dưa ngươi. Ta làm sao có thể đầy đủ tin tưởng ngươi? Hỗn độn linh đằng nói. La Quân nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Ngươi muốn ta làm thế nào, phát cái dạng gì thể độc, ta đều có thể làm. Hỗn độn linh đằng trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hỗn độn linh đằng nói ra, ta chỉ định một chỗ, chúng ta cùng đi nơi đây. Chờ ta đưa ngươi đao khí hút sau khi đi, ngươi mang theo ngươi người rời xa. La Quân vội vàng nói, không có vấn đề. Hỗn độn linh đằng nói, ta còn muốn ngươi phát lời thề. La Quân nói ra, không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn liền ứng thuận trọng thệ. Hỗn độn linh đằng liền vì La Quân chỉ định địa phương. Như thế về sau, La Quân một đoàn người lại lần nữa lên đường. Lần này hỗn độn linh đằng quả nhiên không còn chạy trốn, mà chính là cùng La Quân hướng cùng một nơi lao tới mà đi. Cứ như vậy, thời gian thì hội rút ngắn thật nhiều. Tại đi cùng hỗn độn linh đằng tụ hợp trong khoảng thời gian này, La Quân còn muốn cùng Thiên Đạo Bút cùng một chỗ mê hoặc đao kia khí, không cho đao khí biết đại nạn sắp tới. Đao khí đối với ngoại giới hết thảy đều là không rõ tình hình, còn tại mỗi ngày nỗ lực dãy rủa, muốn bất chợt tới phá phong ấn mà ra. Đối với đao này khí mà nói, nó khẳng định cũng là không muốn chết, càng là mỗi ngày cũng còn có hy vọng tại. Một đường bước đi, nhưng cũng thuận lợi. Rốt cục, tại nửa năm sau, La Quân một đoàn người đi tới Hỗn Độn Linh Đằng chỉ điểm địa phương. Đó là tại đáy biển chỗ sâu một cái biển trong động. La Quân hứa hẹn qua Hỗn Độn Linh Đằng, muốn một người tiến về. Cho nên liền để Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân trên mặt biển chờ đợi. Bọn họ trước đó đã thương lượng qua vô số lần, cho nên Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. La Quân hướng đáy biển bước đi, tốc độ như điện như chớp, trong nội tâm lại là vui sướng, lại là tâm thần bất định. Vui sướng là cảm thấy cha tấn chính mình mấy năm đao khí có thể khu trừ, rốt cục có thể rất sảng khoái tiêu giao sống sót. Tâm thần bất định lại là sợ đao khí phản công, cũng sợ Hỗn Độn Linh Đằng có trá. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại đều cũng không lui lại có thể nói, chỉ có thể tiến lên. Sau một tiếng, La Quân đi tới cái kia biển sâu biển động trước mặt. Biển động u sâu, bốn phía phủ đầy rong biển. Nơi này vô cùng bí ẩn, bên ngoài còn có kết giới tồn tại. La Quân tại biển ngoài động mặt ôm quyền nói, Linh Đằng tiền bối, tại hạ đã tới. Bên trong rất nhanh liền truyền đến Hỗn Độn Linh Đằng thanh âm. Vào đi. Biển động trước mặt, kết giới xuất hiện một vết nứt. La Quân theo vết nứt chỗ xuyên thấu đi, sau khi đi vào, bên trong lại là một tòa băng động. Ngoại giới hết thảy đều là che giấu, lạnh lẽo tận xương, bên trong không có nước biển. La Quân đi ra mấy bước, liền nhìn thấy một đầu băng tuyết thông đạo. Đầu này băng tuyết thông đạo rất lâu, La Quân không nghi ngờ gì, nhanh chóng tiến lên. Lại được đến một trận, liền gặp bên trong cựu khúc tám chỗ ngoặt, giống như mê cung đồng dạng. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục đi tới chỗ sâu, nhìn thấy một tòa nguy nga băng sơn. Vây quanh băng sơn lại là một tòa bông tuyết cung điện, vô số dạ minh chi châu chiếu rọi, để nơi này lộ ra như mộng như ảo. La Quân ở thời điểm này cũng nhìn đến một thiếu nữ. Thiếu nữ một thân váy trắng, mỹ lệ gương mặt bên trên vô cùng trắng nõn, không có một tia huyết sắc. Thiếu nữ này con ngươi là xanh đậm, tóc rất dài, nhìn bộ dáng ngược lại là giống nhau cái kia chuyện cổ tích bên trong công chúa Bạch Tuyết. La Quân trong lòng rõ ràng, nàng này chính là Hỗn Độn Linh Đằng. Tại hạ bái kiến tiền bối. La Quân cung kính không gì sánh được. Hỗn Độn Linh Đằng nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ta có thể vì ngươi hấp thu đao khí, nhưng là..." La Quân nói ra, chỉ cần đao khí nguy cơ giải trừ, tại hạ lập tức xoay người rời đi. Hỗn Độn Linh Đằng gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, lại nói, vươn tay ra. La Quân lập tức thân thủ. Hỗn Độn Linh Đằng cũng đưa tay ra, giữa hai người cách nhau hơn 10 mét. Hỗn Độn Linh Đằng tay bỗng nhiên hóa thành xanh biếc dây leo. Cái này dây leo cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem La Quân cánh tay quấn chặt lấy. La Quân một cử động nhỏ cũng không dám. Cái kia dây leo tiếp tục mở rộng, đầu tiên là quấn chặt lấy La Quân tay, sau đó quấn chặt lấy hắn toàn bộ cánh tay, thậm chí toàn bộ thân hình. La Quân nhanh chóng biến thành một cái dây leo người. Cái này thời điểm, nếu như Hỗn Độn Linh Đằng có lòng muốn giết La Quân tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá La Quân cũng biện pháp dự phòng, đó chính là hắn lưu đồng bạn ở bên ngoài. Hỗn Độn Linh Đằng nếu như hạ sát thủ, như vậy nàng chính mình cũng không sống. Linh Đằng bao trùm La Quân về sau, La Quân lập tức cũng cảm giác được chính mình như đặt mình vào tại hỗn độn chi khí trong lò luyện. To lớn, rồi giao hỗn độn chi khí tại dây leo bên trong vận chuyển, theo một cỗ hỗn độn chi khí xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Cỗ này hỗn độn chi khí đi tới La Quân ổ bụng chỗ, nhanh chóng thay thế thiên đạo chi lực, bao trùm hắn ổ bụng. Thiên đạo chi lực lập tức tán đi. Vô cùng đao khí cấp tốc lao nhanh mà ra, muốn thoát ly phong ấn. Nó cái này vừa ra tới, liền gặp phải hỗn độn linh đằng. Đao khí phát ra kêu rên, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển. Hỗn độn linh đằng nhanh chóng hấp thu những thứ này đao khí, để các thánh nhân đều không thể làm gì đao khí. Giờ phút này tại Hỗn Độn Linh Đằng hấp thu dưới, lại là một chút sức chống cự đều không có. Sau một lúc lâu, tất cả đao khí đều bị Hỗn Độn Linh Đằng hấp thu song song. Theo, Hỗn Độn Linh Đằng thu hồi hỗn độn chi khí. Những cái kia linh đằng cũng theo La Quân trên thân rút đi, sau cùng, linh đằng lùi về, khôi phục thành cánh tay trạng thái. La Quân ổ bụng bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng cái này đều không phải là sự tình, hơi chút tu dưỡng liền có thể khôi phục. Hắn lập tức ôm quyền nói tạ, nói: "Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, van bối cáo tử." Hỗn Độn Linh Đằng gật gật đầu. La Quân nói: "Tiền bối còn xin yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm ngài hành tung." Hỗn Độn Linh Đằng thản nhiên nói: "Trên người ngươi hỗn độn chi khí đã bị ta toàn bộ rút đi, về sau ngươi muốn tìm ta, cũng không có khả năng tìm tới." La Quân tuyệt không hề bại, nói: "Vậy thì càng tốt, đi thôi." Hỗn Độn Linh Đằng nói ra. "Đúng." La Quân quay người rời đi, rất nhanh liền ra biển động. Tại hư vô chỗ tối, mấy cái ánh mắt chính đang ngó chừng cái này biển động. Các loại La Quân rời đi biển động về sau, liền lập tức liền có thân hình lóe vào biển trong động. Chương 3929, sau lưng cường địch. Chương 3942, sau lưng cường địch. La Quân rời đi biển động đồng thời, trong lòng cũng minh bạch Hỗn Độn Linh Đằng là làm vạn toàn chuẩn bị. Cái kia sau lưng băng sơn tất nhiên là Hỗn Độn Linh Đằng chỗ ẩn thân, một khi giấu vào đi, sẽ rất khó đem cầm ra. Hắn cảm giác được cái kia tòa băng sơn không đơn giản. Đi tới trên mặt biển, liền cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh tụ hợp. Hai người sớm đã chờ đến nóng lòng, thấy thế lập tức chào đón, đều là lo lắng không gì sánh được. La Quân bùi ngùi mãi thôi, cao hứng không gì sánh được nói ra, "Toàn tốt, đao kia khi đã bị toàn bộ hút đi. Ta chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái." Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy cao hứng tới cực điểm. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Vậy kế tiếp La Quân ngươi ngay tại chúng ta trong túi pháp bảo tu luyện tĩnh dưỡng, chúng ta tới toàn lực lên đường hồi tu La giới đi." Đông Hoàng Thái Nhất sự tình thủy chung là cái thai hoàng ẩm. La Quân biết bên trong nặng nhẹ, ngay sau đó liền gật gật đầu. Sau đó, hắn tiến vào Trắng Xanh trong túi pháp bảo tu luyện. Trắng Xanh triển khai lụa đỏ giải lụa tiên, nhanh chóng hướng chạy trở về. nơi đây khoảng cách tu la giới có vô tận xa, liền lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng ít nhất phải thời gian 3 năm mới có thể trở lại tu la giới. Mà lại cái này bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì trùng động có thể qua lại, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lại nói cái kia đáy biển chỗ sâu biển trong động, hỗn độn linh đằng giúp La Quân hút đi đạo khí về sau, vốn đang lo lắng La Quân nói không giữ lời. Nhưng về sau gặp La Quân sảng khoái rời đi, liền buông lỏng một hơi. Hỗn độn linh đằng có chính mình tâm tư, lần này chính là muốn trợ giúp La Quân hút đi đạo khí, đồng thời hút đi trên thân tất cả hỗn độn chi khí. Như thế, nàng lại thông qua băng sơn lặng yên rời đi, đến tận đây về sau, liền không có người lại có thể cảm ứng được nàng. Nàng thật vất vả đến cái này một bộ từ tại thân thể, chính là chán ghét bị người trói buộc, càng không muốn trở thành bất luận kẻ nào pháp bảo. Mà lại, nàng thân thể này bản thân cũng là thượng hạng thuốc bổ, một khi làm người đoạt được, cực lớn khả năng khó giữ được tính mạng. Nàng du tẩu tại băng hàn ở giữa, không muốn cùng bất luận cái gì sinh linh, nhân loại tiếp xúc. Nàng mà nói, sinh mà làm người về sau, không phải muốn thể nghiệm nhân gian tình yêu, mà chính là muốn nắm giữ tự do tự tại sinh hoạt, muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, không nhận trói buộc. Đúng lúc này, hỗn độn linh đằng còn chưa kịp thở phào, nguy cơ bỗng nhiên tiến đến. Nàng nhất thời vừa kinh vừa sợ, thầm nghĩ, quả nhiên là đồ hèn hạ, ta tin lầm hắn. Đó lấy, cấp tốc biến hóa, toàn bộ thân hình chui vào trong núi băng kia. Nơi này băng sơn chính là nàng hao tổn vô số tinh lực vừa mới tìm được về sau, lại dùng tiếp gần 100 năm thời gian chế tạo. Băng sơn vô cùng kiên cố, bên trong có hỗn độn chi khí ngưng kết, chính là mạnh hơn pháp lực, muốn đánh tan cái này băng sơn cũng là cần thời gian. Tại trong núi băng bộ, nàng thiết lập một cái truyền tống trận, có thể trong thời gian ngắn đem nàng truyền tống đến bên ngoài mấy tỷ dặm. Nguy hiểm tiến đến, hỗn độn linh đằng không kịp nghĩ kỹ, lập tức chui vào băng sơn, nhanh chóng đi tới trong truyền tống trận. Tại cái kia băng sơn trước, ba đạo thân hình nhanh chóng mà tới. Bọn họ kết thúc về sau, liền có thể thấy rõ chính là ba tên nam tử. Cái này ba tên nam tử bên trong cầm đầu một cái xem ra 25-26 tuổi thanh niên, một thân kim bảo, mặt như ngọc, tu vi chính là chuẩn thánh. Hắn gọi là Đế Thanh Huyền, chính là Đông Hoàng Thái Nhất đại đệ tử. Đi theo Đế Thanh Huyền phía sau là hai tên tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, đồng thời cũng là Đông Hoàng Thái Nhất cái thứ 3 đồ đệ cùng cái thứ 4 đồ đệ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng sở hữu 5 người đệ tử, đại đệ tử Đế Thanh Huyền, nhị đệ tử Lục Gáp đạo nhân, tam đệ tử gọi là Thái Nguyên Thực, đệ tử thứ 4 gọi là Thanh Linh. Đáng ra nói chuyện chính là Đông Hoàng Thái Nhất cái thứ 5 đệ tử, chính là cái này tiên giới có tên yêu thánh, tên là Cửu Anh. Cái kia Cửu Anh chính là có 9 cái đầu, mỗi cái đầu lâu đều là nắm giữ một môn đạo thuật, có thể phun ra kịch độc, chọc lưu, lôi điện, gió lốc, liệt hỏa, vân vân. 9 cái đầu cũng đại biểu 9 đầu mệnh, chém tới 8 cái đầu lâu cũng có thể không chết. Trừ phi đồng thời chém tới 9 cái đầu, mới có thể đem triệt để giết chết. Đế Thanh Huyền mang theo hai tên sư đệ đi tới cái kia băng sơn trước, Đế Thanh Huyền lập tức phát giác được trong núi băng bộ có truyền tống trận ngay tại truyền lực. "Muốn đi?" Đế Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, "Nằm mơ." Đó lấy, cấp tốc khu động hắn Thiên La Thánh Cảnh, ngày đó La Thánh Cảnh dệt thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim, cấp tốc dung nhập không trung rất nhiều phần tử, từ trong chẳng. Hỗn độn linh đằng đang muốn thông qua truyền tống trận rời đi, chợt phát hiện truyền tống trận cần thiết truyền tống thông đạo bên trong, xuất hiện một trường kim sắc lưới. Cái kia kim sắc lưới đem một số tất yếu phần tử từ trường bao phủ. Kể từ đó, truyền tống liền lại khó thành công. Chiêu này cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Hỗn độn linh đằng cũng là người thông minh, lập tức liền biết, người đến tu vi tuyệt đối đã nhập thánh. Chỉ có nhập thánh cao thủ mới có thể trong nháy mắt lấy thần pháp tỉ mỉ, đem nàng truyền tống trận ngăn cản. Sau đó, cái kia tấm vong lớn màu vàng kim nhanh chóng hướng hỗn độn linh đằng đánh tới. Hỗn độn linh đằng toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân hình nhanh chóng tối lui, muốn phải thoát đi. Có thể hết thảy đều đã trễ, một giây sau, nàng liền bị cái kia tấm vong lớn màu vàng kim bao lại. Mặc cho nàng như thế nào biến hóa đa dạng, cái kia tấm vong lớn màu vàng kim lại là càng thu càng chặt. Đó lấy, lóe lên một cái, tấm vong lớn màu vàng kim rời đi băng sơn, trở lại Đế Thanh Huyền trong tay. Đế Thanh Huyền thu Thiên La Thánh Cảnh, mà trong tay liền thì bắt một đầu thanh sắc linh đằng. Cái này thanh sắc linh đằng chính là hỗn độn linh đằng, ở trên trời La Thánh Cảnh thương tổn dưới, hỗn độn linh đằng đã hóa thành nguyên hình. Cái kia Tam sư đệ Thái Nguyên Thực cùng tứ sư đệ Thanh Linh thấy thế không khỏi lại hỉ. Thái Nguyên Thực nói, đại sư huynh, đây chính là sư phụ muốn chúng ta tìm hỗn độn linh đằng. Đế Thanh Huyền gật đầu, nói ra, không sai. Thanh Linh nói, quá tốt, cũng không vọng chúng ta theo dõi đám người kia mấy năm lâu dài. Đế Thanh Huyền trầm giọng nói, nhị sư đệ chết cùng ba người kia có lớn lao quan hệ, nếu không phải là vì hỗn độn linh đằng, sớm nên đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Hôm nay linh đằng đã tìm được, tiếp xuống tới nhất định phải toàn lực lùng bắt ba người kia. Đúng, đại sư huynh. Thái Nguyên Thực hòa Thanh Linh cùng một chỗ đáp. La Quân tại trắng xanh trong túi pháp bảo ăn trường sinh quả, thể nội thụ thương địa phương hấp thu trường sinh quả dinh dưỡng về sau, nhanh chóng phục hồi như cũ. Lực lượng tại thể nội hung mãnh lao nhanh, thông suốt. La Quân hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy đau nhanh đến cực điểm. Đã thật lâu không có dạng này thống khoái. Không trói buộc, thiên địa đảm nhiệm ngao du. Về sau, hắn trong vòng một ngày, một lần hành động đem tu vi đẩy đến tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đó là cái thuận lý thành chương sự tình, năm đó hắn liền có thể đến, bất quá là không muốn quá mức dễ thấy. Bây giờ lại kinh lịch rất nhiều niết bàn thống khổ, kia liền càng không là vấn đề. Đó lấy, La Quân kiểm kê phía dưới chính mình đang dược. Trường sinh quả đi qua phen này dày vỏ, còn thừa lại 1.99 triệu mai. Mắt Trần có thể thấy tại giảm tiểu a. Cái này trường sinh quả chính là tuyệt đối thần khí, năm đó hắn dựa vào 5 triệu mai trường sinh quả, liền có thể đem Hồng Trần lão nhân làm cho thi triển ra thiên đạo chi lực. Có điều lúc này, thiên đạo bút cùng hắn tự thân dung hợp về sau, ngược lại không tiện như vậy hung manh ăn trường sinh quả. Đây cũng là vì cái gì từ khi Hồng Trần lão nhân về sau, hắn chiến đấu lực suy giảm nguyên nhân chỗ. Nếu là thật như vậy hung manh làm, đoán chừng trường sinh quả cũng sớm dùng hết. Không có trường sinh quả, vẫn là cái giấm cũng không bằng. Thuần Dương đan còn có tầm 10 điểm báo, vốn là dùng không ít, về sau quét Phượng Minh thành gió thu, lại phải một số. 10 điểm báo thuần dương đan đối bây giờ là quân tới nói, bất quá là mưa bụi thôi. Cái kia 1.99 triệu mai trường sinh quả mới là tuyệt đối khủng bố tài phú. Thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, La Quân đi tới lụa đỏ giải lụa tiên phía trên. Trắng xanh ngay tại theo gió vượt sóng, La Quân ngửa mặt lên trời thét dài, hiển thị rõ vui sướng chi tình. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh thụ hắn khoái lạc tâm tình lấy, cũng thấy không gì sánh được thoải mái. Về sau, La Quân lấy ra rượu ngon đến, ngay tại lụa đỏ giải lụa tiên phía trên cùng bọn hắn uống. Trắng Xanh cũng không có ở khống chế lụa đỏ giải lụa tiên, vẫn từ giải lụa tiên ở trong hư không tự do hành động. Ngược lại lộ trình còn xa, lại gấp cũng không vội cái này nhất thời nữa khác. La Quân nâng chén, nói: "Ta vừa bên trong Trạm Tiên Phi đao thời điểm, tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù sau đó tới cũng nói Hỗn Độn Linh Đằng có thể giải quyết đao khí, nhưng đó cũng là mò kim đáy biển, hy vọng xa vời. Cảm tạ Tiểu Bạch, cảm tạ Vĩnh Hằng đại ca, không có các người, ta La Quân đoán chừng liền đã chết." Hắn sau khi nói xong, chính là uống trước rồi nói. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói: "Chén rượu này ta không thể uống." La Quân cùng Trắng Xanh đều là khẽ giật mình. Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Ta vì lão đệ ngươi làm cái này một chút sự tình, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Muốn cảm tạ, là ta cảm tạ ngươi. Muốn mời rượu, cũng là ta kính ngươi. Năm đó ta mền á làm hại, không còn hy vọng, ta cũng không sợ chết, chỉ là thù lớn chưa trả, khó có thể cam tâm. May mà lão đệ ngươi trợ giúp ta, mới khiến cho ta dục hỏa trọng sinh, không chỉ có nhặt về một cái mạng, báo đáp ta cái kia huyết hải thâm cứu." La Quân ngốc ngẩn ngơ, tiếp mà nói rằng: "Tốt ta, Vĩnh Hằng đại ca, vậy chúng ta thì đều cái gì cũng không nói, ai cũng khác tạ người nào, uống rượu." "Tốt." Vĩnh Hằng Ma Quân lúc này mới đáp ứng tới. Trắng Xanh ở bên không nói thêm gì, ngược lại thì là theo lấy uống rượu. Về sau, Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Ta cả đời nhìn người cũng coi như chuẩn, La Quân lão đệ người bạn này, ta là nhận chuẩn. Cũng rất giải. Đến mức Tiểu Bạch Nha, ở chung mấy năm này, ta cũng cảm thấy ngươi là vô cùng có thể tin cậy huynh đệ. Chỉ là có lúc, lại hình như không đại tiện ngươi. Ngươi tại trước mặt chúng ta biểu hiện được rất đơn thuần, nhưng ngươi lại sao có thể là cái đơn thuần người đâu? Hôm nay ở chỗ này, Tiểu Bạch ngươi có muốn hay không mở rộng cửa lòng cùng chúng ta trò chuyện một trò chuyện?" Trắng Xanh sửng sốt. La Quân cũng có cùng Vĩnh Hằng Ma Quân một dạng cảm giác. Hắn cũng cảm thấy Trắng Xanh là cái có thể tin cậy huynh đệ, đồng thời, Trắng Xanh vẫn luôn biểu hiện được rất đơn thuần. Chỉ là, hắn cũng cảm thấy, Trắng Xanh không có khả năng đơn thuần như vậy. Một cái tuổi còn trẻ thì tu luyện tới bán thánh thiên tài, một cái cầm giữ có tâm ma vì thánh cảnh người, làm sao có thể đơn thuần đâu? La Quân hướng Trắng Xanh nói ra: "Huynh đệ ở giữa, sinh tử bất quá chờ nhàn. Nếu như ngươi đối với chúng ta có cái gì mục đích, không ngại nói thẳng. Là muốn chúng ta làm việc, vẫn là muốn chúng ta cái mạng, đều có thể nói thẳng. Bởi vì chúng ta là huynh đệ, là bằng hữu." Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Không tệ, ta đầu này thiên mệnh, một dạng có thể phó thác." Trắng Xanh không có lập tức nói chuyện, trầm mặc sau một lúc lâu cười khổ, nói: "Các ngươi cái này trò chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên đầu mâu đến nơi này của ta? Đại đạo đơn giản nhất, thực ta chính là rất đơn giản người. Nếu như ta đối hai vị ca ca có cái gì không tốt ý đồ cùng mục đích, liền gọi ta chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh." Chương 3930, yêu thánh cửu anh. Chương 3943, yêu thánh cửu anh. Bạch Thanh về sau lời nói mặc dù không có sinh khí ý tứ, nhưng ở La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân nghe tới lại là có chút nói quá lời. La Quân thành vừa nói nói: "Tiểu Bạch, xin lỗi, ta cùng Vĩnh Hằng đại ca thực tình không phải hoài nghi ngươi, mà chính là chân quý ngươi. Chúng ta ý tứ." Bạch Thanh cười một tiếng, nói ra: "Ta hiểu. Chỉ là ta sinh ra cũng là một người đơn giản, nhưng tựa hồ mọi người rất khó tin tưởng ta là một người đơn giản." "Ta tin tưởng." La Quân nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng nói: "Ngươi nói thế nào, chúng ta làm sao tin tưởng? Chính là bị ngươi bán, cũng không oán không hối." Bạch Thanh cười ha ha một tiếng, nói: "Ta ngược lại là muốn bán, chính là sợ bán không ra giá tiền tới. Nhị ca còn tốt, tối thiểu còn bị Nguyên Thành nhớ thương. Vĩnh Hằng đại ca ngươi giải đến xấu như vậy, ai muốn ngươi a?" Vĩnh Hằng Ma Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Việc này cũng cứ như vậy đi qua, sau đó ba người tiếp tục uống rượu. Uống rượu thời điểm, ba người lại mặc sức tưởng tượng tương lai. La Quân nói: "Thật hy vọng cũng có ngày, tất cả mọi người có thể bình an, sau đó có thể trở lại địa cầu." Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Ta tại cái này tiên giới cũng không có gì lo lắng, đến thời điểm ta đi chung với ngươi địa cầu. Tất cả mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." La Quân nói ra: "Vậy nhưng thật quá tốt." Bạch Thanh lại không nói chuyện. Vĩnh Hằng Ma Quân nhìn về phía Bạch Thanh, nói: "Tiểu Bạch ngươi không muốn đi địa cầu a?" Bạch Thanh nói: "Chưa nói tới không nguyện ý, bất quá ta nghĩ, ta khẳng định không sống đến ngày đó." "Làm sao sẽ nói như vậy?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Ngươi không giống như là như vậy bi quan người." Bạch Thanh nói: "Trận này tiên giới hạo kiếp khác biệt trước kia, nguyên thánh chi hại, khó có thể tưởng tượng. Càng đáng sợ là đáy biển trong cái khe, càng có khủng bố quỷ dị tồn tại. Sự tình phát triển đến sau cùng, đến cùng sẽ như thế nào, ta không dám nghĩ. Nhưng ta đoán chừng, ta là sống không đến cuối cùng." La Quân nói: "Ngươi tại sao có thể như vậy muốn?" Bạch Thanh nói: "Cảm giác đi." La Quân nói: "Quá bi quan a." Bạch Thanh cười ha ha một tiếng, nói: "Không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là hôm nay có rượu hôm nay say đi." La Quân cảm thấy Bạch Thanh tiểu tử này bỗng nhiên biến đến rất chán, tiểu tử này trước kia một mực rất theo chính mình lời nói tới nói, hôm nay lại là khắp nơi lộ ra có chút không thích sống chung. Hắn cũng không nói cho tốt, mỗi người đều có chính mình tính cách. Bạch Thanh lúc này như vậy mới là bình thường. Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Cái này tiểu Bạch quá cũng không thú vị." La Quân cười một tiếng, không làm nhiều lời. Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "La Quân lao đệ, ngươi bây giờ cần phải có không ít con cái a." "Ta cũng mặc kệ, đến thời điểm bọn họ hết thảy đều muốn nhận ta làm cha nuôi." La Quân nói: "Cái kia có vấn đề gì?" Vĩnh Hằng Ma Quân cao hứng rất nhiều, lại thở dài, nói: "Ta cái kia mấy đứa bé như còn sống, hiện tại so với các ngươi tuổi tác còn lớn hơn nhiều. Ai? La Quân cùng Bạch Thanh cũng theo sầu não. Bạch Thanh nói ra, người sống một đời, có quá nhiều bất đắc dĩ cùng không xương ý, chúng ta tuy có vạn năm năm tháng có thể sống, lại cũng không biết sẽ chết tại ngày đó. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, có lẽ là vạn năm về sau. Mỗi người đều sẽ rời đi, chúng ta sinh ra phải thừa nhận các loại ly biệt thống khổ. Cho nên, Vĩnh Hằng đại ca, ngươi vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thật là muốn hướng nhìn đằng trước, không qua rất nhiều thời điểm, cảm thấy là không thú vị, cô độc. Ta cũng nghĩ qua muốn một lần nữa tổ kiến một gia đình, nhưng không có gặp phải người thích hợp. Cũng luôn cảm thấy, cái này tựa hồ là đang đối với ta những cái kia hài nhi, thê tử một loại phản bội. Bạch Thanh trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, nhân tình tự cùng tình cảm là rất kỳ diệu đồ vật, có người không có cảm tình, may mà lương bạc, đối phụ mẫu, vợ con không có chút nào cảm tình. Có người tình sâu như biển. Cảm tình cùng pháp lực bên trong pháp tắc rất là tương tự, có thể đơn bạc, có thể còn sâu hơn biển. Toàn ở hồ tại người trong lòng ý chí cùng tâm tình. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thật là như thế. La Quân không khỏi nhớ tới đại ca La Phong, nói, Vĩnh Hằng đại ca còn nhớ đến ta đại ca La Phong. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, nhớ đến, hắn là thiên sát cô tinh. Bây giờ hắn như thế nào? Bạch Thanh không còn chen vào nói, an tĩnh lắng nghe. La Quân nói, ta rất kính trọng ta đại ca, hắn đối với ta cùng ta nhị ca Tần Lâm có thể nói là tùy thời có thể hiến ra sinh mệnh. Có vật gì tốt, hắn đều sẽ lưu cho chúng ta. Có nguy hiểm gì, hắn đều sẽ cái thứ nhất lao ra. Ta nghĩ, trên đời này liền xem như thân sinh huynh đệ, cũng không có mấy cái có thể làm được hắn như vậy. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe không khỏi động dung. Hắn vô vô La Quân bả vai, nói, đây là ngươi phúc khí. Đón đến, lại nói, bất quá ngươi đại ca La Phong có thể làm được, ta cũng có thể làm được. La Quân không khỏi cảm động, nói, các ngươi, bao quát Tiểu Bạch, đều là ta La Quân phúc khí. Bạch Thanh mỉm cười. La Quân nói tiếp, hôm nay chỗ lấy nhắc lên ta đại ca đến, cũng là bởi vì Vĩnh Hằng đại ca ngươi tưởng niệm lên vợ con. Ta cảm thấy cái này giữa người và người cảm tình, rất là kỳ diệu. Có lúc ta cũng cảm thấy không cách nào phân xét ta đại ca đến cùng là tốt là xấu. Đối với huynh đệ, thê nữ tới nói, hắn tuyệt đối là cái tốt hơn nhiều người. Nhưng đối với người khác, hắn quá lạm sát kẻ vô tội. Mà hắn chỗ lấy lạm sát kẻ vô tội, cũng là vận mệnh trêu người. Hắn trước kia bị sát thủ tổ chức tu dưỡng, tâm tính bị áp bách đến không lời nào có thể diễn tả được, cho nên mới tạo thành hắn thích giết chóc tính cách. Về sau, ta tử thanh tẩu tử, còn có tiểu tư Lan bị linh tôn tổ long thiết kế hại chết. Đại ca một lòng muốn phục sinh các nàng, nhiều năm như vậy, thủy chung không cách nào để xuống phần nãy chấp niệm, cũng vẫn luôn đi không ra. Vĩnh Hằng Ma Quân trầm ngâm nói, nhân gian nhân quả, một mực tồn tại. Suy nghĩ một chút, ta cũng không phải cái vô tội người. Năm đó làm ma quân thời điểm, cũng từng giết không ít người. Giết chết người, cũng chưa hẳn là từng cái trừng phạt đúng tội. Bạch Thanh nói ra, sinh cùng tử, giết cùng bị giết, sinh tồn cùng hủy diệt, thực đều là một loại luân hồi cùng đã định trước. Không cần suy nghĩ nhiều, thẳng thắn mà làm đi. Ngươi phải hiểu đạo lý, lại không thể bị vây ở đạo lý bên trong. Cái gì gọi là tâm ma? Tâm ma cũng là ngươi không nghĩ ra độc. La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Thanh. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, cho nên tâm ma ngươi. Bạch Thanh nói ra, tâm ma tại ta chính là công cụ, ta chờ chết, cho nên không sợ tâm ma. Chờ lấy chết. La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể đồng thời chấn động. La Quân không khỏi đau lòng, nói, ngươi tuổi còn trẻ, tu là như thế siêu nhiên nhập thánh, vì sao ngươi suy nghĩ lại là chờ lấy chết? Thế gian này mỹ hảo vẫn là vô cùng nhiều a. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, đúng đấy, ngươi đường còn rất dài rất dài. Rất nhiều tư vị, ngươi đều còn không có trải nghiệm, vì cái gì nói là chờ lấy chết? Bạch Thanh cười một tiếng, nói, hai vị ca ca không cần lo lắng cho ta, ta nói chờ lấy chết, không phải thật sự muốn chết, mà là một loại tâm cảnh, làm ngươi đối bất luận cái gì có một loại không thèm đếm xỉa, đồng thời ôm lấy hôm nay có rượu hôm nay say tâm thái lúc, như vậy thì không có cái gì tâm ma có thể khó xử ở ngươi. Hắn ý tứ, La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đều hiểu. Nhưng hai người lại đều có chút vì hắn lo lắng, đây là một loại không bình thường tâm cảnh. Chỉ có thân thể mắc bệnh nan y người, mới có loại này tâm cảnh a. Ngươi sống, chỉ có hướng tới mỹ hảo, mang trong lòng hy vọng mới có thể khoái lạc a. La Quân cảm thấy mình càng thêm không hiểu Bạch Thanh, không hiểu hắn tuổi còn nhỏ, đến cùng là kinh lịch cái gì. Hắn cũng nhìn không thấu Bạch Thanh. Bất quá trực giác bên trong, hắn biết Bạch Thanh đối với mình là tuyệt đối không có ác ý. Uống rượu xong, ba người bọn họ tiếp tục lên đường. Lần này từ La Quân đến trưởng khống lụa đỏ giải lụa tiên, La Quân pháp lực toàn lực vận chuyển lên đến, tốc độ cũng không so Bạch Thanh muốn chậm. Sau năm ngày, khí trời sáng sủa. Ba người tới một chỗ vùng biển, cái này vùng biển phía trên gió êm sóng lặng, nước biển hiện ra xanh thẳm chi sắc. Trên bầu trời, ngàn dặm không mây. Tốt như vậy khí trời, dạng này trên biển, khiến người ta cảm thấy đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp hải đảo nghỉ phép đồng dạng. Hư vô chi địa thượng thiên khí là hay thay đổi. Có lúc bên này bầu trời trong trẻo, bên kia lại là lôi điện đan xen, biển động hung mãnh. Càng nhiều đất mới thì là mênh mông một mảnh, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh sắc. La Quân ba người dừng lại, về sau, Bạch Thanh triệt hồi lụa đỏ giải lụa tiên. La Quân tính trẻ con nổi lên, trên mặt biển được đi. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng cùng đi theo đến trên mặt biển. La Quân cười lấy đối bọn hắn nói ra, ta cùng các ngươi khác biệt, ta từ nhỏ là sinh trưởng ở một cái vô thần không ma thế giới bên trong. Không có pháp thuật, toàn bộ đều là phàm nhân. Phi thiên độn địa chỉ có thể là ở trong mơ. Ta khi còn bé thường xuyên nằm mơ mình có thể như lúc này như vậy tại nước phía trên hành động, có lúc nằm mơ mình có thể phi hành, nhưng chính là bay không cao, kề sát đất mà đi. Có lúc nằm mơ chính mình biết pháp thuật, nhưng pháp thuật lúc linh lúc mất linh. Mà bây giờ, phi thiên độn địa đã không phải là mộng. Pháp thuật cũng sẽ không mất linh. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên nằm mơ, lại làm mộng thấy trở lại phàm nhân thế giới bên trong, vô thần cũng không ma. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân là lý giải không La Quân cảm giác này. Bạch Thanh trên mặt biển hành động, cũng cảm thấy rất là chơi vui. Vĩnh Hằng Ma Quân lại nói, người loại vật này a, cũng là rất kỳ quái. Tổng là ưa thích đem thế gian vạn vật chia làm đủ loại khác biệt. Cái gì là thần, cái gì là ma? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, đại ca chớ có kích động, ta cũng chính là thuận miệng nói. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta kích động cái rắm, thì là hơi xúc động. Ba người tại cái này thời tiết tốt bên trong, khó được chơi đùa lên. Bất quá đúng lúc này, gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện. Sáng sủa bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen che chắn, bên trong thiên địa trong nháy mắt thành là màu đen. Bình tĩnh mặt biển xuất hiện to lớn lốc xoáy. La Quân khẽ nhíu mày. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân thất sắc, Bạch Thanh cảm giác được một loại khó tả ngập trời nguy cơ. Không tốt, mau bỏ đi. Bạch Thanh nói ra. Hắn cấp tốc thi triển ra lụa đỏ giải lụa tiên. Vĩnh Hằng Ma Quân nhảy lên lụa đỏ giải lụa tiên. La Quân không nhúc nhích, nói, tính toán, muốn đi là đi không? Vẫn là đường đường chính chính đánh đi. Siêu ta duy may mắn cung trung tiên đạo minh, bên trong đã đến Trần Dương trở về địa cầu. Bạch Thanh sững sờ, sau đó cười một tiếng, nói, tốt, nhị ca hảo khí vượt mây, ta ha có thể mất khí thế. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng là cười một tiếng, nói, vậy chúng ta hôm nay liền thật tốt chơi lên một trận, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ầm ầm, phía dưới trong vùng biển cuồng bạo phun trào, đột nhiên đưa ra một đầu cự thú. Cái kia cự thú vô cùng to lớn, như là một tòa núi nhỏ. Chính là thân rắn, lại có 9 cái đầu. Chính là yêu thánh cửu anh, cũng là Đông Hoàng Thái nhất cái thứ 5 đệ tử. Chương 3931, mang ra. Chương 3944, mang ra. La Quân ba người nhìn về phía cái kia cửu anh yêu thánh, lập tức cũng là nhìn ra tu vi rất là lợi hại, hẳn là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng là còn không có nhập thánh. Một cái không có nhập thánh ra hỏa, coi như lợi hại hơn nữa, trên thực tế La Quân ba người cũng là không để vào mắt. Như là tại trước kia, La Quân gặp phải một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, vậy thì đồng nghĩa với là hiện tại hắn gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế tồn tại. Nhưng bây giờ, lúc này sớm đã không giống ngày xưa. Chỉ là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, tính được cái gì? Liền xem như đến cái bán thánh lại như thế nào. Vậy mà lúc này, La Quân trong lòng ba người cảm giác nguy cơ lại không có chút nào giảm thiểu. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết cái này cảm giác nguy cơ cũng không phải là đơn thuần đến từ Cửu Anh yêu thánh. Hiển nhiên, Cửu Anh yêu thánh cũng không phải người ngu, không có khả năng một người đến chặn đường La Quân bọn họ dạng này ba đại cao thủ. Quả không phải vậy, rất nhanh, cái kia Cửu Anh yêu thánh trung gian một cái đầu lâu đột nhiên há mồm. Tại trong miệng hắn có ba đạo thân hình thoáng hiện, trực tiếp theo trong miệng hắn bay ra ngoài. Người đến chính là chuẩn thánh đế Thanh Huyền, cùng với hai cái tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong thái nguyên thực hỏa thanh linh. Đông Hoàng Thái nhất tứ đại đệ tử, trong nháy mắt toàn bộ tề tựu. La Quân chờ người nhìn đến cái này đội hình thời điểm, cũng là nhịn không được thất sắc. Cái kia đế Thanh Huyền một thân kim bảo, mặt như ngọc, quả nhiên là công tử như ngọc. Chỉ tiếc La Quân ba người không phải nữ tử, không phải vậy cũng phải vì đó nghiêng đổ. La Quân cùng Bạch Thanh không biết mấy tên này, nhưng Vĩnh Hằng Ma Quân kiến thức rộng rãi, lại là nhận biết. Lập tức nhỏ giọng nói cho La Quân cùng Bạch Thanh, bọn họ đều là Đông Hoàng Thái nhất đệ tử, cuối cùng vẫn là tìm đến. La Quân tâm nhi lại lần nữa chìm xuống. Nếu như đến chỉ là hắn kẻ thù còn dễ nói một số, sợ nhất thì là Đông Hoàng Thái nhất. Chính là đem mấy tên này giải quyết, cũng còn sợ Đông Hoàng Thái nhất ta. Đông Hoàng Thái nhất như là đích thân tới, bọn họ chính là có lại nhiều kỳ mưu diệu kế, cũng là đường chết một đầu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là không dụng công. Đế Thanh Huyền nhấp nhô lạnh lùng liếc nhìn hướng La Quân ba người. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, ôn quyền nói, tại hạ là Tiên Vương Tiêu Linh môn hạ Vĩnh Hằng Ma Quân, không biết là ngọn gió nào đem bốn vị cho thổi tới. Hắn loại này tự giới thiệu, chính là muốn để Đế Thanh Huyền bốn người có kiêng kỵ. Đế Thanh Huyền nhấp nhô mắt nhìn Vĩnh Hằng Ma Quân, nói, Vĩnh Hằng Ma Quân, ta nghe nói qua, trước kia ngươi bị trục xuất tới trên địa cầu. Bây giờ thế mà đầu nhập vào đến Tiêu Linh môn hạ. Tiêu Linh bất quá là cái nhân tài mới xuất hiện, tại sư phụ ta trước mặt, tính không được cái gì. Bất quá, sư phụ ta vẫn luôn có nghiêm lệnh, không được lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, ngươi như cùng ta Lục Gáp sư đệ chết không có quan hệ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Vĩnh Hằng Ma Quân trong lòng ngầm sinh tức giận, cảm thấy cái này Đông Hoàng Thái nhất đệ tử cực kỳ cuồng vọng, mà lại vô tri. Người này chẳng lẽ không biết, Tiên Vương Tiêu Linh bây giờ là có thể cùng chư vị thánh nhân bình khởi bình tọa tồn tại sao? Hắn hít sâu một hơi, sau đó giả bộ như không hiểu, nói: "Thanh Huyền huynh, Lục Gáp đạo nhân ra chuyện sao? Đây thật là làm cho người tiếc hận a." Cái kia Tam sư đệ Thái Nguyên thực cười lạnh, nói: "Các ngươi ba cái bất ở chỗ này giả bộ như hồ đồ không biết, chúng ta truy tra rất lâu, đã sớm khóa chặt ba người các ngươi. Ta Lục Gáp sư huynh chết, hắn chết trước cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ. Mà lại, cái này người còn bên trong ta Lục Gáp sư huynh Trảm Tiên Phi đao." Hắn nói chuyện thời điểm, chỉ La Quân. Đế Thanh Huyền cũng nhìn về phía La Quân, nói: "Các hạ thật đúng là có bản sự, có thể thân chúng Trảm Tiên Phi đao mà không chết. Nhìn đến ta Lục Gáp sư đệ chết tại trên tay các ngươi, cũng là không tính kỳ quái." La Quân cảm thấy việc này à, dù nói thế nào đi xuống, cầu xin tha thứ đi xuống cũng đều là không dùng. Ngay sau đó tách mọi người đi ra, lại mỉm cười, nói: "Không sai, Lục Gáp đạo nhân cũng là bị ta làm thịt, thế nào? Ngươi gọi Đế Thanh Huyền đúng không? Ngươi chớ ở trước mặt ta vênh vang đắc ý, ta cũng không phải là chưa từng giết chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Hôm nay ngươi tới là đến, có thể đi hay không, thế nhưng là ẩn số." Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới La Quân mạnh như vậy, lại dám dạng này cùng Đế Thanh Huyền nói chuyện. Hai người bọn họ đều là không dám a. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng cảm thấy ngược lại là muốn liều mạng, nói mềm lời nói có cái gì chim dùng. Còn không bằng kiên cường một chút, thoải mái lại nói. Đế Thanh Huyền trong mắt lóe lên hàn ý sắc cơ, nói: "Ta Lục Gáp sư đệ quả nhiên là ngươi giết." La Quân nói: "Không sai, báo lên ngươi tên thật." Đế Thanh Huyền nói: "Ta thủ hạ không chạm vô danh chi quỷ." La Quân nói: "Ngươi Lục Gáp sư đệ đến chết cũng không biết tên của ta nghĩ, ngươi cũng không có tư cách này biết." "Giống." cái kia cửu anh yêu thánh đầu tiên thì nhất không, chín cái đầu cùng một chỗ phẫn nộ gào thét. Thái Nguyên Thực Hòa Thanh Linh cũng là giận không nhịn nổi. Khắc Kỷ Kỳ vai vai gọi, vậy liền đánh đi. La Quân âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hắn liền đối với Vĩnh Hằng Ma Quân còn có Bạch Thanh nói ra, đại ca, ngươi đối phó cái này chín đầu yêu quái, tam đệ, ngươi tới đối phó cái kia hai cái hàng. Đến mức Đế Thanh Huyền gia hỏa này, thì để cho ta tới ứng phó đi. Cái này, Bạch Thanh không khỏi lo lắng La Quân, làm sao có thể đem khó khăn nhất gặm xương cốt lưu cho nhị ca đâu? Hắn cảm thấy khó khăn nhất gặm xương cốt hẳn là hắn. La Quân biết Bạch Thanh lo lắng, trầm giọng nói, yên tâm, ta ứng phó được đến. Các ngươi gấp rút đối phó chính là, đây là duy nhất phần thắng. Vừa dứt lời âm, La Quân thân hình lóe lên, liền hướng cái kia Đế Thanh Huyền phát động công kích. Đế Thanh Huyền tại một cái nháy mắt có chút chưa tỉnh hồn lại, tại hắn mà nói, La Quân ba người này bên trong, hắn duy nhất còn coi trọng cũng là Bạch Thanh, nhưng cũng cảm thấy không đủ gây sợ. Hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất đại đệ tử, chuẩn thánh tu vi a. Lúc này cái này tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong gia hỏa làm sao nói cuồng vọng như vậy? Muốn nói cuồng vọng thì cuồng vọng a, có ít người tuy nhiên bản sự không ra thế nào địa, nhưng làm người cũng là cuồng vọng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, gia hỏa này vẫn thật là động thủ. Đế Thanh Huyền đều có chút bất đắc dĩ, thế đạo này thật sự là biến, bây giờ cái gì a miêu a cậu cũng dám hướng chính mình ra tay. Hắn trong mắt hàn ý sát cơ lướt qua, quyết định thật tốt giao hấn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Đại chiến đã kích thích, Bạch Thanh thi triển ra tâm ma thánh cảnh bao phủ lại Thái Nguyên Thực Hòa Thanh Linh. Mà Vĩnh Hằng Ma Quân thì cùng Cửu Anh yêu thánh kịch chiến cùng một chỗ. La Quân thân hình chớp động, nhanh chóng thôi động thể nội 9 tòa tuyết sơn cùng một chỗ giết hướng Đế Thanh Huyền. Hắn quyền đầu ngưng tụ vũ trụ pháp tắc, ngưng tụ hết thể có thể ngưng tụ niềm tin, một quyền vành sát. Một quyền này lực lượng siêu việt thế gian vật. La Quân bây giờ thực lực hoàn toàn khôi phục, tu vi lại đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một quyền này giết ra, khủng bố tuyệt luân. Đế Thanh Huyền chỉ cảm thấy trước mắt quyền phong sắc bén, phản phất là có một đoàn hắc động ngôi sao thần lực đánh tới. Hắn không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, khó trách Lục Áp sư đệ hội cắm trong tay bọn hắn. Một quyền này lực lượng, liền xem như bán thánh chi cảnh cũng tiếp phí sức. Hừ. Đế Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, sao lại sợ hãi La Quân, lập tức ngưng tụ mọi loại hỗn động cùng thiên kiếm thánh cảnh đi ra. Hắn hỗn động cùng rất nhiều thần lực hình thành một đạo thiên kiếm bên trong ẩn chứa rồi giàu thánh lực. Cái này thiên kiếm chính là Đế Thanh Huyền hấp thu thiên địa rất nhiều kiếm ý hình thành, một kiếm có thể nhẹ nhõm chém chết ngôi sao. Hắn một kiếm giết ra, liền gặp hư không bên trong kiếm quang lóe lên. La Quân quyền phong cùng thiên kiếm vênh sát một chỗ. Ầm ầm. Thiên kiếm như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem La Quân quyền lực chém thành hai khúc. Sau đó, trắng đến lóa mắt thiên kiếm kia chớp thẳng hướng La Quân. Cái này thiên kiếm uy lực, quả nhiên là khủng bố cực kỳ. Kiếm còn chưa đến, khủng bố kiếm ý cùng sát ý đã đem La Quân triệt để bao phủ, chính là La Quân chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát cái này khủng bố thiên kiếm. La Quân thân hình nhanh chóng tối lui. Muốn chạy trốn, thoát được sao? Đế Thanh Huyền lại lần nữa hừ lạnh, toàn lực phát động pháp lực, thôi động thiên kiếm đánh tới. Thiên kiếm mang ra một đoàn ố ảnh, đồng phát ra thê lương ố gọi thanh âm. Nhanh, nhanh đến mức không biên giới. La Quân lập tức thi triển ra vô vọng hỗn động phân tử điên cuồng xoắn giết, đồng thời hình thành hàn băng. Cái này chờ uy lực vô vọng hỗn động có thể ngăn cản rất nhiều đánh giết, nhưng ngăn cản không chuẩn thánh công kích. Thiên kiếm giết vào hàn băng bên trong, rất nhiều hàn băng trong nháy mắt sụp đổ. Theo, hàn băng phân tử xoắn giết tới, thiên kiếm căn bản không để ý tới, nhanh chóng xuyên thẳng qua hàn băng phân tử, chém tới La Quân. La Quân đã cực nhanh thi triển ra ma văn thành đoàn hơi đi tới. Không biết sao thiên kiếm quá nhanh, cũng là lên không tác dụng. Ma văn đối cứng rắn phòng ngự có thần kỳ gặm nuốt tác dụng, đối công giết tốc độ quá khoái kiếm ý là không thể làm gì. Vạn vật tương sinh tương khắc. La Quân cảm giác được, chính mình mặc kệ dùng phương pháp gì cũng đỡ không nổi cái này thiên kiếm. Tên trước mắt này là tuyệt đối ngon nhân, tu vi còn tại Lục Áp đạo nhân phía trên, mà lại vừa ra tay cũng là đem hết toàn lực. La Quân lại cũng không sợ, hắn đem chính mình vận mệnh giao cho thiên đạo bút. Cùng lúc đó, đã đem trong bụng giấu giếm 100.000 mai trường sinh quả trực tiếp luyện hóa. Không bố diệt tuyệt dinh dưỡng cấp tốc xâm nhập. La Quân bản thân là tuyệt đối không chịu nổi nhiều như thế trường sinh quả uy lực. Một cái trường sinh quả cũng là 10 tỷ thuần dương đan, 100 mai cũng là 100 tỷ. 100.000 mai cũng là 1000 điểm báo thuần dương đan. 1000 điểm báo thuần dương đan, cái này là kinh khủng bực nào con số. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đều chưa hẳn lấy ra cái này rất nhiều thuần dương đan tới. La Quân vừa ra tay cũng là 1000 điểm báo thuần dương đan, trong thiên hạ, sợ cũng là chỉ có hắn mới có cái này trở thủ bút. Có thể nói, nếu như hắn không phải dựa vào thể nội thiên đạo bút, giờ phút này cũng là bạo thể mà chết, một con đường chết. Khủng bố dinh dưỡng nhanh chóng tại La Quân thể nội phun trào, tràn ngập mỗi một tế bào. Tế bào bên trong, chín tòa tuyết sơn nhanh chóng phát động lên đến. Ầm ầm, vô cùng nguyên khí phun trào. Chín tòa trong núi tuyết, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng xuất hiện. Giờ khắc này, La Quân cảm giác mình dường như lần nữa tay cầm thiên đạo bút. Sau đó, ngày hôm đó kiếm nhãn nhìn muốn đem hắn chém giết trong nháy mắt, hắn xuất thủ, lại là trực tiếp viết xuống một cái đoán chữ. Tại chưa chúng đao khí trước đó, La Quân cùng thiên đạo bút ở giữa phối hợp thủy chung khó có thể phù hợp, hắn cũng vô pháp dùng ra những thứ này trước cổ. Nhưng từ khi kinh lịch lần trước cùng đao khí còn có thiên đạo bút hợp tác về sau, hắn liền phát hiện, thực sự không tình hành, bất chấp tất cả, thì cưỡng ép bức bách thiên đạo bút, như thế thì có thể sinh ra thần hiệu tới. Cho nên hiện tại, La Quân lại bất chấp tất cả lung tung nuốt trường sinh quả, kết quả vẫn thật là thành công dùng ra chữ cổ đến. Cái kia cổ pháp viết thì đoán chữ trong nháy mắt hình thành vô số xúc tu, mang theo khủng bố thần lực bao trùm thiên kiếm. Đế Thanh Huyền đã cảm giác được La Quân thể nội phát sinh biến hóa, hắn cảm thấy đối phương thể nội có loại lực lượng kinh khủng. Cái kia đoán chữ bao trùm thiên kiếm thời điểm, Đế Thanh Huyền muốn đem trực tiếp chấn vỡ, nhưng là oeng, vô cùng mang ra lực xâm nhập, hắn cảm giác được chính mình không gì phá nổi thần lực, pháp tắc bắt đầu bị tháo dỡ. Thiên kiếm lại khó tiến lên. Bây giờ chữ sách này, trên thực tế so La Quân lúc trước đối phó Hồng Trần lão nhân lúc yếu rất nhiều. Chương 3932, chém giết. Chương 3945, chém giết. La Quân một cái đoán chữ liền ngăn cản được Đế Xanh Huyền Thiên kiếm. Theo, La Quân lại viết ra một cái chữ sát. Nhất thời, chữ cổ giết hình thành ngàn vạn kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa rồi rào khủng bố giết lực. Đó là thượng cổ sát ý hình thành kiếm lực. Ngàn vạn kiếm quang cùng một chỗ xoắn giết hướng lên trời kiếm. Cái kia thiên kiếm tại đoán chữ ngăn cản lại, bản thân thì nhuệ khí đã mất. Giờ phút này cái kia ngàn vạn kiếm quang ô ép một chút xoắn giết tới, Đế Thanh Huyền cảm nhận được trong kiếm quang kia khủng bố thần lực, không khỏi kinh hồn bạt vía, nhanh chóng thu hồi thiên kiếm. Đồng thời cấp tốc lui lại. Chữ sát vừa ra, chính là không chết không thôi, há lại Đế Thanh Huyền lui lại là có thể giải quyết. Ngàn vạn kiếm quang nhanh chóng đánh giết hướng Đế Thanh Huyền. Ngươi cái tạp chủng, tránh cái gì tránh, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? La Quân huyết hồng hai mắt. Hắn không phải vẹn vẹn đối Đế Thanh Huyền rất phản cảm, mà chính là từ khi bị Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi đao chém trúng về sau thì chịu đủ khí. Một hơi này, vẫn luôn không được đến tốt biểu đạt. Lúc này vừa mới khôi phục thực lực, kết quả địch nhân thì đánh tới. Mà lại, cái này cũng chưa hết. Bọn gia hỏa này đằng sau còn có cái Đông Hoàng Thái Nhất. La Quân tâm lý cái này giọng điệu a, hắn đã cảm thấy đám này cháu trai là mẹ hắn không về không. Cho nên hắn cũng có loại đánh bạc hết thảy bạo lệ tâm cảnh. Ngàn vạn kiếm quang xoắn giết mà đến, Đế Thanh Huyền không rét mà run, nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn thánh cao thủ, há có thể bị La Quân như vậy tùy tiện giết chết. Lui lại bên trong, nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ thần pháp cùng với hỗn động. Đồng thời, thiên kiếm thánh cảnh một lần nữa ngưng tụ. Thiên kiếm hình thành, nhanh chóng thẳng hướng cái kia đạo chữ sát. Ầm ầm. Hai cỗ kinh khủng kiếm đạo thần lực xoắn giết cùng một chỗ, dư âm cũng hình thành vô số kiếm quang xoắn giết ra ngoài. Cái kia Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đang cùng Thái Nguyên Thực còn có Thanh Linh cùng với Cửu Anh Yêu Thánh kịch liệt giao chiến. Giờ phút này liền cảm nhận được vô cùng kiếm quang dư âm đánh tới, những thứ này dư âm thế mà đều đối bọn hắn dạng này cao thủ tạo thành nhất định uy hiếp tính, sau đó cũng không thể không vận chuyển thần lực bố phòng. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ánh mắt xéo qua quét tới, liền gặp La Quân cùng cái kia Đế Thanh Huyền chiến tại một chỗ, không chỉ có không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại có loại đem đối phương đè lên đánh cảm giác. Vĩnh Hằng Ma Quân thầm nghĩ, ta cái này lao đệ trên địa cầu lúc cũng là thiên mệnh chi vương, bây giờ trở thành phá cục người đi tới nơi này tiên giới, cũng sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây mới là phá cục người cần phải có bản lĩnh cùng tính khí, ha ha. Bạch Thanh thì là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới La Quân thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế thần lực. La Quân chữ sát cùng Đế Thanh Huyền chiến cái ngang tay, Đế Thanh Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được La Quân trên thân khí tức khủng bố càng thêm nồng đậm. La Quân 100.000 mai trường sinh quả chi lực còn không dùng hết, nhưng nếu là miễn cưỡng phát ra chữ thứ ba, cũng không có khả năng đánh bại Đế Thanh Huyền. Sau đó, hắn trực tiếp lại thôn vệ 200.000 mai trường sinh quả. Như là đã đi đến nước này, vậy liền đi mẹ hắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đã là vung tay quá chán dùng tiền, dứt khoát hoa thông khoái. 200.000 mai trường sinh quả bộc phát ra, khủng bố dinh dưỡng tới tiêu lấy 9 tòa tuyết sơn. La Quân chỉ cảm thấy thể nội quả là nhanh muốn nổ tung lên đồng dạng. Chính là Thiên Đạo Bút cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Thiên Đạo Bút trước kia là có thể tiếp nhận rất nhiều, nhưng bây giờ cùng La Quân thân thể dung hợp về sau, bởi vì muốn phù hợp La Quân thân thể, cho nên sức chịu đựng giảm xuống rất rất nhiều. Các loại La Quân về sau đủ cường đại, Thiên Đạo Bút sức chịu đựng cũng sẽ tăng cường. La Quân hai mắt càng thêm huyết hồng, thể nội lực lượng dâng lên muốn ra. Hắn nhanh chóng huy động ngón tay, vận chuyển ra Thiên Đạo Bút thần lực, viết ra một cái chữ chết cùng một chữ giết tới. Chữ sát vừa ra, kiếm quang hung mãnh rồi rào. Tử khí cùng kiếm ý dung hợp, nhanh chóng đánh giết hướng Đế Thanh Huyền. Cái này cũng chưa hết, La Quân lại liên tiếp viết ra một cái độc chữ, hai cái phong chữ tới. Hai cái phong chữ trên không trung hình thành kim sắc quan thuẫn, trực tiếp đem cái kia Đế Thanh Huyền bao phủ lại. Đế Thanh Huyền hoảng sợ phía dưới, liền muốn chạy trốn. Hắn đã sợ, là theo ở sâu trong nội tâm loại kia sợ, là loại kia không thể nào hiểu được đối phương sợ. Xưa nay gặp phải đối thủ, luôn luôn có dấu vết mà lần theo, đánh thắng có đánh thắng đạo lý, đánh không thắng có đánh không thắng lý do. Nhưng bây giờ đụng phải cái tên điên này, cái này người điên trên thân lực lượng căn bản là không có cách lý giải a. Người cuối cùng sẽ đối không biết đồ vật cảm thấy hoảng sợ. Đế Thanh Huyền muốn đi, có thể hai cái phong chữ đã đem hắn bao lại. Hắn lập tức lấy thiên kiếm chém giết cái kia kim sắc quang thuẫn. Ầm ầm. Kim sắc quang thuẫn kịch liệt lấp lóe lay động, lại không vỡ tan. Bởi vậy hắn y nguyên ra không được. Cùng lúc đó, độc chữ hóa thành màu đen kịch độc chi khí, đánh giết hướng hắn ngũ tạng lục phủ. Cái này cũng chưa hết, bọc lấy tử khí kiếm quang cũng xoắn giết mà đến. Đế Thanh Huyền là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giá trị lúc này, hắn đã không lo được hết thảy, sau đó chỗ có át chủ bài đều hướng ra ngoài thi triển. Đầu tiên là đem sư phụ ban cho hắn Huyền Đô Thiên Viêm phủ thi tuân ra tới. Thần hỏa bạo liệt, chém giết tứ phương. Cỗ này thần hỏa chính là Đông Hoàng Thái Nhất lấy thánh lực thân thủ luyện chế, tăng thêm Đế Thanh Huyền chính là chuẩn thánh tu vi, hắn lấy thánh lực thôi động, cái này Huyền Đô Thiên Viêm phủ uy lực đã đạt đến cực hạn. Ầm ầm. Như địa ngục liệt diễm nổ tung, kim sắc quang thuẫn bên trong thần diễm ngút trời. Sau đó liền gặp bên trong khí độc, hỏa diễm, kiếm quang, tử khí toàn bộ mãnh liệt dây dưa. Ở trong đó thành chân chính nhân gian luyện ngục. Mà Đế Thanh Huyền ngay tại bên trong có thụ dày vò. Huyền Đô Thiên Viêm phủ nổ tung cho kim sắc quang thuẫn sát thực tạo thành to lớn thương tổn, lung lay sắp đổ bên trong, quang thuẫn phá vỡ. Nhưng là Đế Thanh Huyền còn phải thừa nhận khí độc cùng kiếm khí. Hắn đem hộ thể thần bên trong phát huy đến cực hạn, thiên kiếm thánh cảnh hình thành thiên kiếm phong bạo thủ hộ lấy bản thể hắn. Đồng thời, lại đem hắn áp đáy hòm 1000 mai huyền cơ đan toàn bộ nuốt. Như thế, thể nội năng lượng cũng bắt đầu cuồng bạo. Cái này huyền cơ đan, mỗi một mai đều là vô cùng quý giá. Hôm nay bất đắc dĩ toàn bộ phục dụng, lòng hắn đau cùng cực. Đế Thanh Huyền thần lực bạo phát, lại đem một cái khắc pháp bảo thiên tâm hồ lô đổi ra. Thiên tâm hồ lô chính là hắn theo không ở trước mặt người ngoài bày ra thần khí. Lúc này thiên tâm hồ lô vừa ra, liền trực tiếp đem khí độc, kiếm khí toàn bộ thu nhập bên trong. hắn lại lấy thiên kiếm dung nhập thiên tâm trong hồ lô luyện giết. Ầm ầm. Thiên tâm trong hồ lô mưa gió phun trào, long trời lở đất. Ngày này tâm hồ lô chính là Đông Hoàng Thái Nhất tại thiên địa hỗn độn bên trong luyện thành, có thể hấp thu thiên địa vạn vật, đem vạn vật bên trong chỗ có độc khí, tinh khí chờ một chút, đều luyện hóa thành tinh khiết chi khí. Oanh. Thế nhưng là hôm nay, thiên tâm hồ lô gặp phải lực lượng quá mạnh. Khí độc cùng sát khí vỡ ra. Cái kia thiên tâm hồ lô trực tiếp nổ tung lên. Giống. Đế Thanh Huyền thấy thế, không khỏi hai mắt huyết hồng, thống khổ tuyệt vọng. Hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, tất cả tâm huyết cùng nhà cơ sở đều trong trận chiến đấu này thua sạch. Tốt tại lúc này, độc kia khí cùng kiếm khí cũng rốt cục yếu bớt. Đế Thanh Huyền nhanh chóng lấy thiên kiếm đem triệt để luyện giết. Chỉ là lúc này, hết thảy vẫn chưa hết. Cái kia 200.000 mai trường sinh quả thần lực còn chưa dùng hết. La Quân cùng Thiên Đạo Bút dung hợp hoàn mỹ, thôi động 9 tòa tuyết sơn, vận chuyển thần lực, sau đó bỗng nhiên hướng Đế Thanh Huyền phát ra 20 đạo thần quyền ấn. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi một đạo thần quyền ấn độ dung hợp La Quân toàn bộ pháp tắc cùng ảo nghĩa, còn bao gồm Thiên Đạo Bút Thiên Đạo thần lực. Vốn là cũng dùng chuyên nhất 10 quyền, nhưng La Quân lúc này thời điểm thuần túy là đang phát tiết cùng hận rồi, cho nên thì bất kể có hay không hợp lý, là có thích hợp hay không. Đế Thanh Huyền căn bản không có cơ hội chạy, hắn thiên kiếm nhanh chóng đánh tới, nhưng bị La Quân ba đạo quyền ấn thì đánh quay trở về. Hắn cảm giác được gia hỏa này quyền lực khủng bố tới cực điểm. Theo, hắn lại lấy thiên kiếm phong bạo hộ thể. Ngũ quyền về sau, hắn thiên kiếm hộ thể phong bạo cũng bị kích phá. Đế Thanh Huyền chỉ có thể ngưng tụ thần lực đi đón, hắn cũng bắt đầu lấy quyền đánh sát. Rầm rầm rầm. Liên tục theo đối phương đập đến 10 quyền về sau, hắn lực lượng triệt để bị đánh tan. La Quân sau cùng hai quyền đánh sát tại hắn thân thể phía trên, ầm ầm. Đế Thanh Huyền thân thể vỡ ra, sau cùng hóa thành vô số toái phiến. Bên trong mảnh vỡ, có một vật bay ra, chính là cái kia Hỗn Độn Linh Đằng. Hỗn Độn Linh Đằng cũng không có nhận bị thương tổn, ngược lại trên thân phong ấn hạn chế theo Đế Thanh Huyền giải thể mà giải trừ. Nàng chính muốn chạy trốn. La Quân tuy nhiên khí lực đã dùng đến không sai biệt lắm, nhưng bắt cái Hỗn Độn Linh Đằng khí lực còn có. Hắn còn không thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy không thể để cho Đế Thanh Huyền thân thể phía trên bất kỳ vật gì đào tẩu thì đại biểu cho tin tức để lộ cùng báo tin. Tại là nhanh chóng bàn tay lớn vồ một cái. Hỗn Độn Linh Đằng chạy trốn tới không trung, liền cảm giác đằng sau có một đạo đại thủ lớn chụp tới, nàng sau khi bị tóm, chính là không thể động đậy. Hỗn Độn Linh Đằng giờ phút này vẫn là linh đằng hình thái, La Quân đem tóm vào trong tay về sau, cái này mới nhìn rõ. "Là ngươi?" La Quân kinh ngạc không gì sánh được. Trong lúc nói chuyện, tay liền không tự giác bung ra Hỗn Độn Linh Đằng. Hỗn Độn Linh Đằng khôi phục thành thiếu nữ bộ dáng, sau đó nhìn về phía La Quân, âm thanh lạnh lùng nói, "Chăng cái gì tỏi, không đều là ngươi an bài. Ta xem như tin là ngươi." La Quân mắt nhìn bên kia kịch đấu, phát hiện Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đều là vững vàng chiếm thượng phong. Sau đó cũng là không lo lắng. Hắn hướng Hỗn Độn Linh Đằng thi lễ, nói: "Tiền bối hiểu lầm, ta không có an bài cái gì. Bắt ngươi những thứ này, người chính là Đông Hoàng Thái Nhất đệ tử, bọn họ là theo dõi chúng ta tới tìm ngươi. Tìm tới ngươi về sau, mục tiêu đạt thành thì chuyển qua đến đối với chúng ta động thủ. Bây giờ, uy hiếp đã giải trừ, tiền bối mau mau rời đi thôi." Hỗn Độn Linh Đằng hơi hơi ngẩn ngơ, nói: "Chuyện này là thật?" La Quân nói: "Giờ này khắc này, ta không cần thiết cùng ngài nói láo. Ta kẻ thù quá nhiều, có lẽ làm không tốt, về sau Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn tới tìm ta phiền phức. Đoán chừng là không còn sống lâu nữa." Tiền bối vẫn là mau mau đi thôi. Hỗn Độn Linh Đằng gật gật đầu, nói: "Tốt, ngươi là không tệ người, đúng, ngươi tên gì? Ngươi có thể gọi ta A Linh." La Quân suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy không có gì tất yếu giấu giếm đi, nhân tiện nói: "Ta gọi La Quân." "A Linh đạo, cáo tử." La Quân nói: "Mời." A Linh lập tức hóa thành Hỗn Độn Linh Đằng, nhanh chóng hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía nơi xa. La Quân hít sâu một hơi, sau đó liền chuẩn bị gia nhập vào các huynh đệ trong chiến đấu. Nhưng là lúc này, hậu di chứng bắt đầu đến, hắn cảm thấy linh đài chỗ có rất sâu cảm giác mệt mỏi đánh tới. Theo, mắt tối sầm lại, liền đã hôn mê. Chương 3933, kinh hồn. Chương 3946, kinh hồn. La Quân không biết mình đến cùng mê man bao lâu, cái này một giấc hắn ngủ vô cùng dễ chịu, hoàn toàn là quên bên ngoài hết thảy, tiến vào cấp độ sâu trong giấc ngủ, mà lại là loại kia đối với ngoại giới hết hoàn toàn không có cảm giác trạng thái. Trước kia hắn bất kể thế nào cấp độ sâu giấc ngủ, nhưng là đối ngoại giới đều có một loại thanh tỉnh cảm giác. Lần này khác biệt, chính là đến cái tiểu hải tử cũng có thể giết hắn. Khi tỉnh dậy, đã là đêm khuya. La Quân phát hiện mình đang tại một hòn đảo nhỏ phía trên, bên cạnh Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ngay tại khoanh chân nhập định. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời hạ nguyệt là xinh đẹp như vậy, phóng ra hoa dâm vậy chiếu vào mảnh rừng núi này trên đảo nhỏ. La Quân ngồi xuống, cảm thấy quanh thân bùn rùn, đây là dùng sức quá độ chi loại sau hậu di chứng. Rất nhanh, hắn liền nhớ tới lúc trước sự tình. Hắn nhớ đến chính mình đem cái kia chuẩn thánh đế Thanh Huyền cho giết chết. Đột nhiên ở giữa, cảm thấy có chút khổ sở. Hắn tới này tiên giới, chính là muốn trợ giúp nhân loại. Nhưng là cho tới bây giờ, Hồng Trần lão nhân vị này thánh nhân bị chính mình mệt mỏi chết. Lục Áp đạo nhân tuy nhiên không phải mình thân thủ giết chết, nhưng cơ bản có thể tính toán tại chính mình sổ sách. Lục Áp đạo nhân tại chuẩn thánh bên trong đều là cường giả. Lúc này, lại giết cái chuẩn thánh đế Thanh Huyền. Cảm giác bản thân còn không có đối phó thượng nguyên thánh, nhưng cũng đã đem nhân loại cao thủ thai họa không ít. Thế nhưng là ngẫm nghĩ, cũng đúng là bất đắc dĩ. Hồng Trần lão nhân chết, chính mình là hoàn toàn không có cách nào tránh cho. Đó là Hồng Trần lão người lựa chọn. Lại nói đến Lục Áp đạo nhân, đây thật là vận mệnh trêu người a. Học cái bát cửu huyền công, giả trang cái hiên viên thai, kết quả hiên viên thai cái này tổ tông thì chưa từng làm chuyện tốt. Nói trở lại, Hiên Viên Thai nếu không phải đắc tội Lục Áp, cũng không đến mức chạy đến tiên giới bên ngoài. Hiên Viên Thai nếu không đi tiên giới bên ngoài, chính mình không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi vào tiên giới đâu. Vấn đề này nhân quả tuần hoàn, thật sự là khó có thể đoán trước. Về sau gặp phải Lục Áp đạo nhân, cũng không có cách nào đi nói rõ chân tướng, bởi vì đối Lục Gáp đạo nhân cũng không hiểu. Lại đến lúc sau, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, Bạch Thanh giết Lục Gáp diệt khẩu chính là chính xác. Lấy Lục Gáp đạo nhân đứng trước sinh tử lúc trước cái loại này trạng thái, sau cùng bị Nguyên Thánh tìm được, khẳng định sẽ đem hết thảy đều tiết lộ sạch sẽ. Chính mình cho dù không thổ lộ thân phận, nhưng chỉ cần viết lộ ra bản thân hội bát cửu huyền công. Bởi như vậy, Nguyên Thánh liền sẽ rõ ràng hết thảy. Lại đến bây giờ giết chết Đế Thanh Huyền, đó là càng không có cách nào trốn tránh. Nghĩ đến chỗ sâu, hắn nhịn không được thở dài. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đồng thời mở to mắt, Bạch Thanh hỏi, "Nhị ca, làm sao?" Vĩnh Hằng Ma Quân cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, "Không có gì." Đón đến, lại nói, "Đúng, ta ngủ bao lâu?" Bạch Thanh nói ra, "Cũng không bao lâu." Lại ngạc nhiên nói, "Trạng vạng tối thời điểm, chúng ta còn nói chuyện phiếm tới đây. Nhị ca ngươi làm sao đối thời gian đột nhiên như thế không có khái niệm?" La Quân nhất thời giật mình, nói đùa cái gì?" Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh đều là sửng sở, Bạch Thanh nói, "Thế nào, nhị ca? Ngươi hai ngày này đều là lạ." "Hai ngày?" La Quân nói, "Cái gì hai ngày?" Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, nói, "Các ngươi nói cho ta, gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất đám kia đệ tử là cái gì thời điểm?" "Hai ngày trước gặp phải a?" Bạch Thanh nói ra. "Các ngươi?" La Quân lại hỏi, "Ta hôn mê bao lâu?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói, "Cái này không gọi hôn mê a. Nhị đệ ngươi không phải bình thường ngủ một hồi sao?" La Quân nói, "Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ở trong ấn tượng của ta, cũng là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất đại đệ tử Đế Thanh Huyền cùng ta giao thủ. Ta vận dụng Trường Sinh Quả cùng với Thiên Đạo Bút thành công đem hắn đánh giết, tại giết chết Đế Thanh Huyền về sau, ta đang muốn đi giúp các ngươi. Nhưng trong nháy mắt đó, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, lại khó áp chế ra rời, liền chết mất. Nếu như nói, chúng ta gặp phải Đế Thanh Huyền đám người kia là hai ngày trước, như vậy ta hẳn là mê man hai ngày mới đúng." Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân nhất thời hai mặt nhìn nhau. "Cái này?" Bạch Thanh nói ra, "Nhị ca, ngươi thật mê man hai ngày." La Quân gật gật đầu, nói, "Không sai." Vĩnh Hằng Ma Quân nói, "Cái này quá ma huyễn a. Nhưng là ta xác thực cảm giác được trong hai ngày này, nhị đệ ngươi giống như là đổi một người giống như. Chẳng lẽ là Thiên Đạo Bút tại trưởng khống thân thể ngươi?" La Quân đã đoán được là Thiên Đạo Bút tại quái phá. Hắn sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu hỏi bọn hắn, hai ngày này đến cùng chuyện gì phát sinh. Tại Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân bổ sung lẫn nhau trong miêu tả, La Quân rốt cục làm rõ ràng hết thảy. Nguyên lai, tại hắn giết chết Đế Thanh Huyền về sau, hắn cũng không có đã hôn mê, mà chính là đứng tại chỗ ngẩn người ra. Cái kia thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Cửu Anh Yêu Thánh đấu cái tương xứng. Cửu Anh Yêu Thánh phi thường cường hãn, lại gần như là bất tử chi thân, rất khó giết chết. Bạch Thanh thì là vững vàng ngăn chặn Thái Nguyên Thực Hỏa Thanh Linh. Nhưng hai người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất đệ tử, trên thân còn có chút ít nhiều bí pháp cùng át chủ bài. Bọn họ còn dùng các loại phù văn, những cái kia phù văn chính là Đông Hoàng Thái Nhất gia trì. Cho nên trong lúc nhất thời, Bạch Thanh cũng không thể đem bọn hắn cầm xuống. Song phương giằng co. Theo Đế Thanh Huyền chết, Cửu Anh Yêu Thánh cùng Thái Nguyên Thực còn có Thanh Linh đều là hoảng hốt. Cửu Anh Yêu Thánh đầu tiên thì muốn chạy trốn, Vĩnh Hằng Ma Quân làm sao cũng không để lại Cửu Anh Yêu Thánh. Thái Nguyên Thực hòa Thanh Linh cũng muốn đi. Bạch Thanh cắn chặt Thái Nguyên Thực, không cho đào tẩu cơ hội. Cái kia Thanh Linh thừa cơ muốn đi, Vĩnh Hằng Ma Quân gặp đuổi không kịp Cửu Anh Yêu Thánh, thẳng thắn đến ngăn chặn Thanh Linh đường đi. Ngay lúc này, ngẩn người La Quân bỗng nhiên trong đôi mắt hiện ra kỳ dị ánh sáng màu đỏ. Theo, hắn kia chớp đi xuyên, trước đuổi bắt Cửu Anh Yêu Thánh. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân thừa cơ giết chết Thái Nguyên Thực hòa Thanh Linh. Bọn họ là nghĩ đến Đế Thanh Huyền đều đã chết, sự tình đã triệt để không có khoan nhượng. Đó còn là giết đi. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân có thể đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bọn họ giết chết Thái Nguyên Thực Hỏa Thanh Linh về sau cũng không lâu lắm, La Quân liền mang theo Cửu Anh Yêu Thánh thi thể trở về. Cửu Anh Yêu Thánh chín quả đầu lâu đều bị chém giết. Làm lấy Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân mặt, La Quân đem Cửu Anh Yêu Thánh triệt để luyện giết thành tro. Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đều thẳng hô La Quân lợi hại. Đối với cái này, lúc đó La Quân là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Tiếp đó, La Quân tại cùng Bạch Thanh còn có Vĩnh Hằng Ma Quân ở chung bên trong nói rất ít nói. Ngẫu nhiên Bạch Thanh chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng cảm thấy La Quân là lạ, nhưng thời gian ngắn ngủi, cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì. Nghe Bạch Thanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân sau khi nói xong, La Quân lâm vào trầm tư. Suy nghĩ sâu xa đồng thời, cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Nguyên lai thân thể là thật sẽ bị chiếm lĩnh. Nguyên lai bị chiếm lĩnh sau cảm giác cũng là một mực ngủ say bên trong liền mộng đều không có. Loại này ngủ say, chẳng lẽ cùng chết đi cảm giác là một dạng? La Quân ám đạo. Này Thiên Đạo Bút, thế mà thật có thể đem ta thân thể chiếm lĩnh. Hồng Trần lão nhân khổ tâm tích lũy vì ta làm đây hết thảy, đây rốt cuộc là vì ta đào mộ, vẫn là đẩy mạnh thiên cơ. La Quân không nhịn được nghĩ, ngươi thật một chút cảm giác đều không có sao? Vĩnh Hằng Ma Quân hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói, không hề hay biết, nếu nói thật có một chút cảm giác, cái kia chính là sau khi tỉnh lại cảm thấy trên thân bắp thịt vô cùng đau bứt nhức, tựa như là trong giấc mộng bị người đánh một trận, nhưng lại hồn nhiên không biết cảm giác. Bạch Thanh lòng còn sợ hãi, nói, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, cái này không thể được, này Thiên Đạo Bút ta nhìn cũng không phải là người lương thiện. Trong hai ngày này, hắn vẫn chưa có quá nhiều vượt khôn chỗ, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy hắn trên thân có loại lạnh lùng. Bắt đầu thời điểm, ta tưởng rằng lão đệ ngươi tâm tình không tốt, cho nên không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, loại kia lạnh lùng hẳn là hắn bẩm sinh. La Quân trầm giọng nói ra, ta hiện tại tuy nhiên cùng Thiên Đạo Bút hòa làm một thể, nhưng là ta đối Thiên Đạo Bút giải y nguyên không nhiều. Tình huống bây giờ tựa hồ là theo Thiên Đạo Bút hấp thu đồ vật càng nhiều, nó tự chủ ý thức thì càng mạnh. Lần này, tại giải quyết Đế Thanh Huyền thời điểm, ta hấp thu quá bao dài trái cây, sau cùng dẫn đến ta ý nghĩ của bản thể quá mệt mỏi, mà hắn thì thừa cơ đi ra. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, đó là cái tuyệt đối thai hoàng ẩm. La Quân nói, thế nhưng là ta lại không có cách nào đưa nó khu trừ, nó không giống với đao khí, tại thiên đạo tịnh hỏa luyện chế giới, ta cùng nó là triệt để hòa làm một thể, đã là không thể chia cắt. Cũng không biết này thiên đạo bút ý biết là nắm giữ vạn năm phong thần sát ma trí nhớ, vẫn là thuộc về một cái toàn mới ký ức thể. Bạch Thanh không chút nghỉ ngợi nói, hẳn là một cái toàn mới ký ức thể. La Quân nói, làm sao mà biết? Bạch Thanh nói, hắn ánh mắt, ta đặc biệt chú ý hắn ánh mắt. Trước kia nhị ca ngươi ánh mắt là có một loại ôn nhuận cùng sáng ngời, mà hắn ánh mắt rất là u ám. Ta vốn là cho là ngươi là tâm tình không tốt đây, hiện tại xem như toàn nghĩ thông suốt. U ám. La Quân lẩm bẩm nói. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thiên đạo bút đã từng giết hại vô số phong thần sát ma, có lẽ những ký ức kia để nó không thoải mái, không sung sướng đâu. Cho nên tiểu Bạch ngươi vì cái gì khẳng định nó là toàn mới ký ức thể? Không đợi Bạch Thanh nói chuyện, La Quân trước nói, thiên đạo bút đã từng làm xuống qua vô số kinh thiên động địa đại sự kiện, như cái ý thức này thể nắm giữ trước kia tất cả trí nhớ. Như vậy ý thức thể cũng là một cái vô cùng nguyên bác người, trong lòng là nắm giữ mênh mông ngôi sao. Cho nên nó mặc dù có hận, thậm chí dã tâm chờ một chút, đều hẳn là to lớn rồi rào. U ám thì là một loại không phong khoáng, cho nên ta cũng cho rằng, cái này trời nói bút là một cái hoàn toàn mới ý thức thể. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, có đạo lý. Bạch Thanh nói, mặc kệ cái này trời nói bút là tốt hay xấu, chúng ta đều vô pháp tiếp nhận nó đến chiếm cứ nhị ca thân thể a. La Quân nói, không sai. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, hiện tại xem ra, nó còn không có cách nào chiếm cứ La Quân thân thể. Khẳng định còn có rất nhiều điều kiện không thành thủ. Chúng ta còn có thời gian, các loại gặp tiên vương, chúng ta thật tốt hướng hắn linh giáo đi. Cần phải không thể để cho này tiên đạo bút sau cùng đạt được. La Quân nói, hy vọng hữu dụng đi. Ở sâu trong nội tâm, khó nén lo lắng. Chương 3934, tuyệt bút. Chương 3947, tuyệt bút. La Quân đối tiên đạo bút càng phát ra lo lắng. Hắn biết rõ một cái hoàn toàn mới ý thức thể đại biểu cái gì. Lúc trước hắn tiếp xúc qua hoàn toàn mới ý thức thể Trần Thanh Áo, năm đó Trần Thanh Áo tự xưng ma hoàng, thế nhưng lại ác đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bao quát Trần Vô Cực là bị chính mình giáo hóa tới. Hắn còn nghĩ tới cha mình Trần Thiên Ngai. Theo trong lịch sử những thứ này giáo huấn đến xem, một cái mới ý thức thể sinh ra về sau, thông thường cũng sẽ không hướng tốt phương hướng đi phát triển. Đến thời điểm, như này thiên đạo bút nắm giữ chính mình thân thể, lại có một thân ngập trời pháp lực, tất nhiên sẽ không gì sánh được nhớ nhung tôn này thân thể. Vì vĩnh cửu được đến thân thể này, này thiên đạo bút khẳng định sẽ không chỗ không dùng hết sức. Lần nữa tiến vào nội tức trạng thái về sau, La Quân bắt đầu cảm thụ trong thân thể thiên đạo bút. Hắn cảm giác được thiên đạo bút đã cùng chính mình thân thể hoàn toàn hòa làm một thể. Tế bào tương liên bên trong, trong lúc mơ hồ khảm nạm chín tòa tuyết sơn. Chín tòa tuyết sơn hình thành một thể, lại thành vì một cái thế giới. Thân thể là một cái đại thế giới, chín tòa tuyết sơn đại biểu thiên đạo bút thành vì một cái thế giới bên trong thế giới. La Quân khẽ nhíu mày, cảm thấy rất là bất lợi. Bởi vì chính mình không cách nào đi trưởng không chín tòa tuyết sơn, mà chín tòa tuyết sơn thì có thể tại hắn thân thể thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái này đối với mình là bất lợi. Lần này đối chiến đế thanh huyền thời điểm, La Quân là căn bản không viết ra được những cái kia chữ cổ. Bất quá là ôm lấy liều chết chi tâm đang bức bách thiên đạo bút, tốt tại thiên đạo bút cũng không muốn chết, cho nên mới kiệt lực hợp tác, sau cùng thành công viết ra chữ cổ, đồng thời dùng cái này đánh giết đế thanh huyền. Ta nhất định phải thật tốt xem kỹ một chút ta cùng thiên đạo bút ở giữa quan hệ. La Quân ám đạo. Mấy năm này, đao khí quá nhiều, hắn một mực đem đao khí xem như địch nhân lớn nhất. Ở sâu trong nội tâm đối thiên đạo bút lo lắng đã giảm bớt. Nhưng lần này, thiên đạo bút thế mà thần không biết, quỷ không hay trưởng khống hắn thân thể, cái này khiến hắn cảm thấy không rét mà run. Thiên đạo bút cùng ta hòa làm một thể, ta mà chết, nó liền chết. Cho nên, ta cũng có kiềm chế khác địa phương. Bất quá cái này chết, lão tử cũng là sợ. Ta là tinh cầu, nó là tinh cầu bên trong cao thủ. Đây chính là ta cùng nó hiện nay chỗ quan hệ. Tinh cầu như thế nào chế ước cao thủ đâu? Dựa vào trời nói từ trường. Ta tôn này tinh cầu bên trong thiên đạo chính là ta pháp lực, nhưng thiên đạo bút pháp lực ẩn ẩn tại trên ta, cho nên ta rất khó áp chế nó. Còn có thời gian, nhất định muốn cái sách lược vẹn toàn. Đêm nay, La Quân vận chuyển thể nội pháp lực, trong đầu tiên đầu và tự, có lúc tựa hồ là tìm kiếm đến biện pháp, có lúc lại cảm thấy không có thể giải quyết. La Quân không có nản chí, hắn luôn luôn vui vẻ, cũng ưa thích giải quyết nan đề. Ngày thứ hai, La Quân một đoàn người tiếp tục hướng tu la giới lên đường. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn phải nhanh lên một chút trở lại tu la giới, bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này hư vô chi địa quá mức nguy hiểm. Nghĩ kỹ lại, Đông Hoàng Thái Nhất 5 người đệ tử đã toàn bộ chết trên tay bọn họ. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất sau khi biết, không phát cuồng mới là lạ. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm gì gấp, nơi đây nhưng cũng là khoảng cách tu la giới quá xa. Bọn họ đi cả ngày lẫn đêm không ngừng bay, cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể trở về đến tu la giới a. Thời gian 3 năm, bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết. Đến cùng có thể hay không sống sót trở lại tu la giới, La Quân tâm lý một chút cơ sở đều không có. Hắn nghĩ đến chính mình chết liền chết, không muốn liên lụy Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh liền tốt. Có thể cái này cũng là chuyện không có khả năng, ba người đã cột vào cùng một trận chiến trên xe, nhất định là muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. La Quân cũng nghĩ qua muốn mỗi người tách ra, nhưng Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh cũng quấn vào bên trong. Đối phương truy tra tới, cũng có thể truy xét đến bọn họ. Đến lúc đó đối phương từng cái đánh tan, bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh. La Quân đem đủ loại lo lắng nói cùng bọn hắn nghe, đồng thời biểu thị rất là xin lỗi, đem bọn hắn cuốn vào bờ vực sống còn bên trong. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe xong rất là nổi nóng, gọi La Quân về sau đều không nên nói nữa loại này nói nhảm, cái gì gọi là huynh đệ sinh tử. Cái này thời điểm, nói mấy cái này làm gì? Bạch Thanh càng là trực tiếp, nói đến Lục Áp vẫn là ta giết, ta liền là chết, đó cũng là không có chút nào an. Hư vô chi địa nào đó một chỗ không gian bên trong có một tòa thần bí tiên sơn, này tiên sơn chính là Đông Hoàng núi. Đông Hoàng núi nguyên bản cũng không tại hư vô chi địa bên trong, chỉ là về sau tiên giới vỏ quả đất bản khối phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia thánh nhân Đông Hoàng Thái Nhất thẳng thắn đem chọn tòa Đông Hoàng Tiên Sơn nổ tận gốc, sau đó di cư hư vô chi địa bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất không thích trong hồng trần hỗn loạn, tăng thêm hắn cũng không có tại cơ duyên ở bên trong lấy được thiên đạo chi lực. Hắn cũng biết trong tiên giới khả năng sinh ra đại bạo loạn, vì ngăn ngừa bị tác động đến, liền ẩn cư tại cái này hư vô chi địa bên trong. Đông Hoàng trong núi chính là cảnh xuân tươi đẹp. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như họa. Trong núi linh thụ rậm rạp, liên miên mấy trăm dặm. Càng có một đầu Đông Hoàng hồ quán xuyến toàn bộ Đông Hoàng núi. Ở trên đỉnh núi, có một tòa Đông Hoàng cung. Đông Hoàng cung hoa lệ huy hoàng, giống như thiên cung đồng dạng. Đông Hoàng trên núi có môn nhân mấy trăm, tôi tớ mấy ngàn. Những người làm đều không hội thuật pháp, bọn họ tại Đông trong hoàng cung phục thị Đông Hoàng môn nhân. Chỗ cư trụ thì tại Đông Hoàng chân núi liên miên cư trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ có Đông Hoàng môn nhân đến phụ trách tiếp đưa bọn hắn. Đông trong hoàng cung, tại trong tầm cung, một người đàn ông tuổi trung niên thân mang kim sắc trường bào, tóc hai bù xù, mười phần tùy ý dựa ở trên giường. Trong tầm cung không có người nào nữa. Nam tử này tướng mạo trang nghiêm mà đứng đắn, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Giờ phút này mặc dù là như thế lười nhác nằm tại xuyên qua, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thiên uy còn tại. Nam tử chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trên tay nắm một cái ngọc giản chính là Lục Gáp đạo nhân đệ tử Quản Thanh cùng Độc Thi chân quân mang đến. Quản Thanh cùng Độc Thi chân quân đã đi xuống nghỉ ngơi. Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm biết Lục Gáp chết, đồng thời cũng phái ra các đệ tử đuổi theo tra chuyện này. Hắn không nghĩ tới là Quản Thanh cùng Độc Thi chân quân thế mà tìm đến. Hắn tỉ mỉ vớt ve mai ngọc giản này. Thực Lục Gáp đạo nhân chết, hắn cũng không có quá mức bi thương. Rất nhiều người biết Lục Gáp đạo nhân là hắn con riêng, hắn cả đời chưa từng cưới vợ, cũng không có đối ngoại thừa nhận qua Lục Gáp đạo nhân là con của hắn. Nhưng năm đó, hắn đối Lục Gáp đạo nhân là có yêu chuộng. Cho nên, một số các thánh nhân cũng biết Lục Gáp đạo nhân cùng hắn quan hệ. Chỉ là, nhiều năm như vậy, lòng hắn đã sớm biến đến cứng rắn không gì sánh được. Trong hồng trần rất nhiều tình cảm đã không thể để cho hắn làm ba động, bao quát Lục Gáp đạo nhân chết. Hắn phái các đệ tử đi thăm dò chuyện này, càng nhiều là muốn bảo trì một bộ mặt. Có lẽ rất nhiều thế nhân không biết, nhưng những cái kia các thánh nhân như là biết Lục Gáp đạo nhân bị giết, hắn Đông Hoàng Thái Nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng, như vậy hắn về sau còn có mặt mũi nào trà trộn tại cao tầng bên trong đâu? Đến hắn cảnh giới này, có lẽ rất nhiều tài sắc chờ một chút cũng không đáng kể. Nhưng mặt mũi vẫn là nhất định muốn quan tâm. Hồi lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu cảm giác ngọc giản trong tay bên trong tin tức. Ngọc giản kia bên trong lại là Lục Gáp đạo nhân một số mưu trí lịch trình. Đây là Lục Gáp đạo nhân một loại cá nhân thói quen, hắn có làm ghi chép thói quen. Cái này ngọc giản là Lục Gáp đạo nhân một lần cuối cùng xuất phát lúc giao cho Quản Thanh cùng Độc Thi chân quân. Trong ngọc giản thật nhiều tin tức, sớm nhất một cái tin tức là đến từ ngàn năm trước. Những tin tức này tại Đông Hoàng Thái Nhất nghe tới là kẻ nhạt vô vị, bên trong cũng không có đề cập qua hắn vị sư phụ này kiêm phụ thân. Cưỡi ngựa xem hoa nghe lấy. Rất lâu về sau, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục nghe đến một số hữu dụng tin tức. Phùng chết trước. Khi biết tin tức này thời điểm, Bần đạo rất khó chịu. Phùng đầu tiên là Bần đạo đệ tử nhỏ nhất, năm đó Bần đạo tại trong hồng trần du lịch, tại một bãi tha ma trên không thời điểm phát hiện mới 7 tuổi Phùng trước. Phùng trước gặp đến Bần đạo thất bảo ngọc chu tại không trung phi hành, hô to tiên nhân. Bần đạo cảm thấy thú vị, liền hạ xuống. Về sau vừa sợ kỳ phát hiện hắn rất có linh căn, hỏi ý phía dưới, mới biết được hắn người nhà toàn bộ bị giặc núi giết chết. Sau đó đem thu về môn hạ. Phùng đầu tiên là cái vô cùng biết cảm ơn hài tử, nhiều năm như vậy, hắn tâm lý đối Bần đạo vẫn luôn là kính trọng cùng kính yêu. Có vật gì tốt, vô luận nhiều khó khăn, đều muốn đi tìm trở về hiến cho Bần đạo. Bần đạo đối với hắn cũng rất là yêu chuộng, giữa chúng ta, tuy nhiên không phải cha con, nhưng hơn hẳn cha con. Có lúc suy nghĩ kỹ một chút, Bần đạo đối tiên sư lại là kém xa Phùng trước đối Bần đạo. Phùng chết trước, là Quản Thanh tới báo tin. Năm đó hắn cùng Quản Thanh kết làm đạo lữ, vẫn là Bần đạo làm chứng kiến. Quản Thanh nói cho Bần đạo, giết hại Phùng trước chính là Thiên Đình Hiên Viên Thai. Cái này Hiên Viên Thai trước kia cũng là thiên quân, hắn ngấp nghé thanh nhi sắc đẹp, không chỉ có cưỡng chiếm thanh nhi, còn đem ta đổ Phùng trước giết chết, quả nhiên là đáng hận cùng cực. Bần đạo nếu không làm đồ đệ nhi báo này huyết hải thâm cửu, không xứng là người. Thanh nhi đáng thương, Bần đạo đem chính thức thu làm môn hạ, chuyển huyền công. Bần đạo mang thanh nhi cùng Độc Thi đi ra núi. Thiên giới bên trong đã mất Hiên Viên Thai, xem ra là nghe tin mà chạy. Đáng tiếc Phục Hy đại đế một mực bế quan không ra, không cách nào cùng hắn đem việc này nói rõ. Bần đạo thể, không giết Hiên Viên Thai, thể không làm người. Khắp nơi tìm tiên giới, lại không gặp lại Hiên Viên Thai, đáng hận đáng hận. Đông Hoàng Thái Nhất khe khẽ thở dài, nói: "Lục Áp, Lục Áp, ngươi tốt xấu cũng tu luyện tới chuẩn thánh cấp độ. Vì sao còn cố chấp như thế tại giữa người và người điểm này đáng thương tình cảm đâu? Tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Trung gian có 100 năm đều là đang tìm kiếm Hiên Viên Thai. Một ngày này, Thanh Nhi cùng Độc Thi thế mà tìm tới Hiên Viên Thai, tốt, rất tốt, phùng trước, vi sư rốt cục có thể báo thủ cho ngươi. Hôm nay Bần đạo rốt cục tìm được Hiên Viên Thai, cái này ác tặc trốn vào Thiên Đình bên trong, Bần đạo tiến đến, lại cũng không sợ Phục Hy đại đế. Muốn đến Phục Hy đại đế cũng là dạng đạo lý. Bất quá Phục Hy đại đế cuối cùng vẫn là đóng cửa không ra. Nhưng Hiên Viên Thai vẫn là đi ra nên chiến, cái này ác tặc tu vi vẫn chưa tới tạo vật cảnh chín tầng, nhưng là pháp lực chi hùng hậu lại là lạ thường khủng bố. Bần đạo toàn lực nhất trưởng, còn không thể đem triệt để đánh bại. Toàn lực truy sát thời điểm, hắn lại quỷ dị biến mất. Đáng hận, đáng hận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hiên Viên Thai sau lưng còn có một cỗ lực lượng. Hắn biến mất cái này 100 năm bên trong, chỉ sợ là đầu nhập vào càng thêm lợi hại người. Sơ bộ phán đoán, chỉ sợ là Nguyên Thánh. Chỉ có Nguyên Thánh mới có thể bao che dạng này ác tặc. Tuy nhiên lần trước Thanh Nhi cùng Độc Thi vì Nguyên Thánh cứu, nhưng là Bần đạo thủy chung không tin Nguyên Thánh. Chương 3935, Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 3948, Đông Hoàng Thái Nhất. Hiên Viên Đài tên này lại biến mất, Bần đạo cùng hắn giao thủ, đã ở trên người hắn lưu có khí tức, nhưng hắn lại giống như là đưa về đại hải, biến mất không còn tăm tích. Rất hiển nhiên, che chở người khác tu vi còn tại bẩn trên đường. Cái này người, không phải là cái kia mấy vị thánh nhân. Các thánh nhân chướng mắt Hiên Viên Đài loại này bị ổi người vô sỉ. Hôm nay rốt cục lần nữa tìm kiếm đến Hiên Viên Đài khí tức, hắn lại đến tiên trong đỉnh. Bần đạo nghĩ rất nhiều, một mực theo hắn khó xử đi xuống, tựa hồ có loại không lớn rượu cảm giác. Nhưng vô số cái ban đêm trằn trọc, bần đạo để tay lên ngực tự hỏi, như vậy để xuống, tuyệt đối không được. Bần đạo nếu là thật sự như vậy để xuống, cái kia bần đạo còn có mặt mũi nào tiếp tục tại trên con đường tu đạo đi xuống đâu? Người tu hành coi trọng suy nghĩ thông suốt, nếu không báo thù này, bần đạo không xứng là nhân sư, cũng không phối đứng ở cái này bên trong thiên địa. Cùng cái kia ác tặc Hiên Viên Đài lại chiến một trận, hắn thế mà còn có cái bán thánh sư tỷ trở thành trợ thủ. Bần đạo lấy Trảm Tiên Phi đao thương tổn cái kia cái gọi là sư tỷ, nhưng tự thân cũng bị Hiên Viên Đài đánh lén, thủ không nhẹ thương tổn. Kém một chút là thuyền, may ra vẫn là kịp thời trốn rời. Hiểm, hiểm, quá hiểm. Thanh Nhi cũng nhìn ra không thích hợp, khuyên bần đạo như vậy tính toán. Có thể bần đạo làm sao có thể tính toán? Cái này đã không chỉ là phùng trước cừu hận đơn giản như vậy. Bần đạo như là như vậy tính toán, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trong lồng ngực cái kia hơi thở cũng sẽ thủy chung không thông. Hiên Viên Đài lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc không thấy đợi, bần đạo ngược lại cảm thấy lòng rộng rất nhiều. Từ nơi sâu xa, cảm thấy tìm không thấy hắn, vậy thì không phải là bần đạo vấn đề. Bần đạo cũng biết, rất nhiều sự tình, có thể một có thể hai không thể ba. Liên tục hai lần giết không chết hắn, tại lần thứ ba thời điểm, chỉ sợ sẽ xuất hiện nghịch chuyển cùng biến cố. Như vậy để xuống, làm không được. Chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy. Hiên Viên Đài rốt cục lại xuất hiện. Hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện. Mấy ngày nay, bần đạo cái gì không bình yên, cảm thấy có việc muốn phát sinh. Nguyên lai là hắn tới. Để xuống vẫn là chấp nhất. Để xuống rất dễ dàng, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như vậy để xuống, bần đạo con đường tu hành làm như vậy bị mất, từ nay về sau, muốn tiến thêm một bước liền không khả năng. Bởi vì bần đạo tâm lý đã thấy sợ hãi hạt giống, liền một cái bán thánh cũng chưa tới người, bần đạo cũng không dám đi báo thủ, cái kia bần đạo về sau, thế sự hay thay đổi, như thương vân chó trắng đồng dạng. Bần đạo đã biết, lần này tiến đến, rất khó thiện. Người cuối cùng đều có vừa chết, đại đạo chi tâm không thể thấy sợ hãi hạt giống. Cho nên, cho dù chết, bần đạo cũng nhất định phải đi. Tại đi trước đó, không khỏi nhớ tới sư phụ, bần đạo đã biết từ lâu, sư phụ không chỉ là sư phụ, cũng là phụ thân. Chỉ là nhiều năm như vậy đến, bần đạo thủy chung khó có thể cùng sư phụ thân cận. Hôm nay từ biệt, sợ là vĩnh biệt. Sư phụ, nhi tử đi, đừng nhớ. Ngọc Giản tin tức đến đây liền coi như kết thúc. Kết thúc là vội vàng như thế, đột nhiên. Đông Hoàng Thái nhất ngốc rất lâu, cảm thấy có chút không chân thực. Thật lâu sau mới tỉnh ngộ, Lục Áp đứa con trai này là thật đã chết. Ở sâu trong nội tâm, đột nhiên có chút không hiểu đau đớn. Tại biết Lục Áp sau khi chết, hắn đều chưa từng như vậy khổ sở. Nhưng tại đọc xong những ngọc giản này tin tức về sau, những cái kia rất nhỏ khổ sở tựa như là dưới đáy lòng trồng mầm mống xuống, cái này cái hạt giống chậm rãi mọc rễ nảy mầm, để hắn càng phát ra phiền muộn. Cái này mất đi, là vĩnh hằng mất đi a. Tốt một cái Hiên Viên Đài, ta Đông Hoàng môn hạ người theo chưa từng đi khi nhục ngoại nhân, ngươi ngược lại tốt, thế mà như thế hùng hổ dọa người khi dễ đến trên đầu ta. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên vô cùng sắc cơ. Nửa đêm thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất tại trong nhập định bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cảm giác được đại đệ tử Đế Thanh Huyền khí tức hoàn toàn biến mất. Theo cũng là tam đệ tử Thái Nguyên Thực, đệ tử thứ tư Thanh Linh, còn có ngũ đệ tử Cửu Anh. Bọn họ khí tức toàn bộ biến mất. Khí tức biến mất cũng là mang ý nghĩa tử vong. Giống. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất triệt để giận. Giận không nhịn nổi. Khinh người quá đáng. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lóe lên, rời đi Đông Hoàng núi. Tại Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, hắn không thể không bi phẫn, cũng không thể không phẫn nộ. Hắn nhi tử Lục Áp, bởi vì làm đệ tử bị Hiên Viên Đài giết chết. Đệ tử nói lư cũng bị đối phương mạnh đục. Bởi vậy, Lục Áp mới chấp nhất tại làm đồ đệ nhóm báo thủ. Kết quả, Lục Áp chết tại trận này ân oán bên trong. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mặt khác bốn người đệ tử cũng cuốn vào trận này ân oán bên trong, đồng thời, bốn người bọn họ cũng bị đối phương giết. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất liền xem như lại không có huyết tính, vậy cũng không thể dạng này tính. La Quân một đoàn người tại hư vô chi địa bên trong lại được nửa năm, trong nửa năm này cũng là bình tĩnh, một mực không có bất kỳ cái gì ngoại lực đến nhiễu. Bọn họ suy nghĩ nhiều thì thuận lợi như vậy trở lại tu la giới. Người trong giang hồ luôn luôn thân bất do kỷ. Thị thị phi phi bên trong, mọi người có cá nhân lợi ích, lại làm sao có thể nói rõ sở ai đúng ai sai đâu. Một ngày này, La Quân một đoàn người tại mang biển bên trong phi hành. Bốn phía chính là mây mù vần quanh, không thấy ánh mặt trời. Đúng lúc này, cái kia hư không bên trong đống nhiên chuyển tới một thanh âm nam tử. "Chư vị, phiền xin dừng bước." La Quân ba người thân thể chấn động. Tuy nhiên bọn họ không biết người tới là người nào, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đã đoán được, người đến cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia đến, luôn luôn tránh không khỏi. Cái kia đến, cuối cùng vẫn là tới. La Quân ba người đứng thẳng tại chỗ, thì nhìn nhau một cái về sau, liền bắt đầu nín hơi chờ đợi. Phía trước hư không bên trong xuất hiện một đầu kim sắc đường, tại kim quang phần cuối bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mà đến. Hắn đi rất chậm, nhưng lại rất nhanh liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới đứng vững, theo thì có hai bóng người theo phía sau hắn lóe ra tới. Chính là cái kia Quản Thanh cùng Độc Thi Chân Quân. Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn La Quân ba người về sau, liền hỏi Quản Thanh, ai là Hiên Viên Đài? Quản Thanh nghi hoặc nhìn về phía La Quân ba người, sau đó trả lời, đều không phải là. Độc Thi Chân Quân cũng thấy kỳ quái không gì sánh được. La Quân bản thân cũng không phải là Hiên Viên Đài, giờ phút này hóa thành chính mình bản hình, cho nên bọn họ quả quyết là nhận không ra. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm một lát, ánh mắt sau cùng rơi vào trắng xanh trên thân, nói, Lục Áp là ngươi giết đi. Trắng xanh biết tránh không khỏi, ngay sau đó tách mọi người đi ra, ngẩng đầu nói, là ta giết. Đông Hoàng Thái Nhất nói, tại sao muốn giết hắn? Trắng Xanh đang muốn nói chuyện thời điểm, La Quân lại là đứng ra, nói: "Chư vị muốn tìm Hiên Viên Đài, ta vẫn là thừa nhận a, ta chính là Hiên Viên Đài." Nói xong về sau, chính là thi triển Bát Cựu Huyền Công. Chỉ một lúc sau, hắn thì biến thành cái kia Hiên Viên Đài. Quản Thanh cùng Độc Thi Chân Quân nhất thời cảm nhận được khí tức quen thuộc, Quản Thanh nhất chỉ La Quân, vô cùng kích động nói: "Thái sư phụ, hắn cũng là Hiên Viên Đài." Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc nhìn chăm chú La Quân. Sự tình trình độ phức tạp hiển nhiên vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất tưởng tượng. La Quân lại là đã quyết định thẳng thắn hết thảy, lúc này giấu giếm thân phận đã không có ý nghĩa. Đều chết ở chỗ này, cái kia còn giấu giếm cái gì? Chẳng bằng hết thảy thẳng thắn, là Bạch Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân thắng được tính mạng. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói: "Đông Hoàng tiền bối, khắp nơi có tội, tội tại một mình ta. Ngài muốn biết cái gì, ta đều có thể thành thật khai báo. Cái này bên trong, là thật là có quá nhiều hiểu lầm." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Tốt, có cái gì hiểu lầm, ngươi nói đi." La Quân nói: "Ta là Hiên Viên Đài, thực cũng không phải Hiên Viên Đài. Ta tên thật gọi La Quân. Ta tới nơi này là bởi vì Hồng Trần lão nhân." Hắn liền đem chính mình theo địa cầu tới đầu đuôi toàn bộ nói ra, lại giảng chính mình sau cùng theo Vĩnh Sinh Chi Môn đi tới tiên giới bên ngoài, kết quả đụng phải Hiên Viên Đài. Sau đó thì giả mạo Hiên Viên Đài đi tới trong tiên giới. Thậm chí cả sau cùng cùng Hồng Trần lão nhân hòa giải, minh bạch Hồng Trần lão nhân vì tiên giới hy sinh khổ tâm. Vân vân. Sau đó, hắn cũng cảm thấy trách nhiệm nặng như Thái Sơn, cho nên mới không dám hướng người ngoài thổ lộ chính mình thân phận chân thật. Về sau, hắn nói mình nằm vùng Nguyên Thánh bên người, nhưng cũng không có giảng phục Hy Đại Đế cùng nữ hoa nương nương những chuyện kia. Lục Áp đạo lớn lên nhiều lần truy sát tại ta, một lần cuối cùng, chúng ta thẳng thắng, giao chiến bên trong, sơ suất thất thủ giết chết đạo trưởng. Đây là ta sai lầm. Đến mức tiền bối ngài mấy tên đệ tử khác, tất cả đều là trong cơ thể ta thiên đạo bút phát tác giết chết. Ta bản thân đâu có bản sự này tới giết bọn hắn đâu. Tất cả sai lầm, ta không trốn tránh. Chỉ là xác thực cùng ta hai vị này bằng hữu không có quan hệ, bọn họ đều là Tiên Vương Tiêu Linh môn nhân. Lần này chúng ta ra biển là vì tìm kiếm Hỗn Độn Linh Đằng tiêu trừ trong cơ thể ta Trảm Tiên Đao khí. Chính là Tiên Vương mệnh hai người bọn họ đuổi ta ra biển, cho nên ta hiện tại chỉ muốn xin tiền bối buông tha bọn họ. Đến mức ta cái mạng này nên vì ngài chư vị đệ tử bồi mệnh. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trắng Xanh gấp, nói: "Nhị ca, ba người chúng ta sớm đã nói qua, cùng một chỗ cộng đồng tiến lùi." Vĩnh Hằng Ma Quân thì là hướng Đông Hoàng Thái Nhất nói ra: "Chúng ta trước khi lên đường, Tiên Vương liền đã ngờ tới có thể sẽ gặp phải Đông Hoàng đại nhân ngài." Đông Hoàng Thái Nhất quét Vĩnh Hằng Ma Quân liếc một chút, nói: "Hả? Thật sao?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Tiên Vương nói với tại hạ qua, như là gặp phải Đông Hoàng đại nhân, có mấy lời muốn nói cùng đại nhân nghe." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi nói đi, ta rửa tai lắng nghe." Vĩnh Hằng Ma Quân trầm giọng nói: "Tiên Vương nói, Lục Áp chết chính là mệnh số gây ra, chẳng trách người khác. Nhìn Đông Hoàng đại nhân ngài lấy đại cục làm trọng, không nên tùy tiện cuốn vào. Bằng không có thể sẽ vi phạm đại nhân ngài luôn luôn đều muốn tránh thế dự tính ban đầu, sau cùng ngược lại xấu vạn kiếp bất diệt chi thân, đưa tính mạng." Hắn thật cuồng cầu khí. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên tức giận. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra: "Bây giờ Thái Thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí Thông Thiên giáo chủ đều đối với ta cái này huynh đệ mười phần coi trọng. Chẳng lẽ Đông Hoàng đại nhân ngài thật muốn phạm thiên hạ chi lớn không hối sao? Còn mời đại nhân nghĩ lại cân nhắc lại." Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc sau một lúc lâu nói: "Như chỉ là đơn thuần lục cấp chết, sự tình còn có chừa chỗ thương lượng. Ta có lẽ sẽ xem ở hắn là phá cục người về mặt thân phận, hơi chút trừng trị, sau đó mở ra một con đường. Nhưng là các ngươi thế mà còn đem ta mặt khác bốn người đệ tử giết chết toàn bộ. Hừ hừ, các ngươi thật là uy phong a. Tại các ngươi động thủ thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta Đông Hoàng Thái Nhất còn tính là cái có máu có thịt người. Việc này thả tại bất kỳ một cái nào thánh nhân trên thân, đều khó có khả năng như vậy bỏ qua." Vĩnh Hằng Ma Quân nói: "Vậy ngài ý tứ là?"